Quỷ Tam Quốc chương 3197 tới chương 3214. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trung tâm thung lũng vận thành hầu như không thể giấu giếm ai. Phía tây thung lũng nối với bến phổ phản cạnh Đại Hà, được cao nguyên Nga Mi che chắn, nên nếu không điều động đại quân, Tào quân rất khó công phá. Phía đông là núi Vương Ốc, nhưng đã bị Phỉ Tiềm bỏ trống. Dù Tào Tháo chiếm được Vương Ốc cũng chẳng ích lợi gì, vì không thể vượt núi đánh lên Thượng Đảng hay tấn công Lâm Phần. Địa hình hiểm trở, khó đi lại, và việc chiếm Vương Ốc không ảnh hưởng nhiều đến cục diện ở Hà Đông. Còn trong thung lũng vận thành là những thổ dân Hà Đông. Dù quân phiêu kỵ ở Hà Đông cũng không thể quan sát được hết bố trí của Tào Tháo sau dãy Trung Điều Sơn. Nhưng đừng quên rằng, bên kia Đại Hà, ải Đồng Quan vẫn trong tay Phỉ Tiềm. Điều này khiến khu vực mà Tào quân có thể giấu quân trở nên rất hạn chế. Bây giờ, Tào Tháo phải đối diện với một lựa chọn, có nên xem những thổ dân Hà Đông là quân của phiêu kỵ không? Tào Tháo nhìn bản đồ, nơi này ban đầu tưởng là vùng đất hẻo lánh, nhưng thực ra lại là trọng địa. Nghe vậy, Quách Gia nhíu mày. Trọng địa ám chỉ vùng đất tiếp giáp giữa địch ta và các nước chư hầu. Ai đến trước sẽ có thể kết giao và giành lấy nhiều sự ủng hộ hơn từ các chư hầu. Vì vậy, trước đây Tào quân còn đối đãi tử tế với các sĩ tộc Hà Đông. Nhưng giờ đây, móng vuốt của Tào Tháo đã lộ ra. Đổng Chiêu chấp tay thưa, chủ công, nếu muốn thăm dò động tĩnh của quân phiêu kỵ, có thể dùng dân Hà Đông. Thứ nhất làm rối loạn bố trí của chúng, thứ hai biến nặng thành nhẹ, thứ ba bổ sung quân nhu. Quách Gia liếc nhìn Đổng Chiêu một cái nhưng không nói gì. Sau khi nghe tin Dương Tu bị bắt giam, Đổng Chiêu đã đoán được rằng Tào Tháo sắp ra tay với các sĩ tộc Hà Đông. Đó là một kế sách độc ác. Khi Tào Tháo nói ra hai chữ trọng địa, điều đó đã cho thấy sự thay đổi trong tư tưởng của hắn. Đối với Đổng Chiêu, hắn không có lập trường tuyệt đối, chỉ theo chiều thuận lợi. Trước đó hắn khuyên không nên tiến quân, nhưng giờ Tào Tháo đã quyết định tiến quân, hắn liền thay đổi quan điểm theo. Đổng Chiêu chẳng ngại sử dụng những thủ đoạn không chính đáng như lừa gạt, giả chiếu hắn giống như một quản lý chuyên nghiệp, sẵn sàng làm việc ở bất kỳ công ty nào, hô hào khẩu hiệu cho nơi đó, dù mới hôm qua còn làm việc cho đối thủ. Chính vì bản tính này mà nhiều người nhà Hán khinh miệt hắn. Lịch sử còn ghi lại rằng khi Đổng Chiêu làm thị trung, trong một lần trực ca cùng đồng sự Tô Tắc, hắn quá mệt nên gục đầu vào đùi Tô Tắc để ngủ. Tô Tắc liền đẩy đầu hắn ra và nói, đùi Tô Tắc này không phải gối cho kẻ xu nịnh. Đổng Chiêu biết rõ rằng thổ dân Hà Đông phần lớn là hạng gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu thực hiện kế sách đuổi dân này, nhiều người sẽ bị ép phải chọn phe. Có thể một số sẽ theo Tào Tháo, nhưng phần đông sẽ trở thành kẻ thù của hắn, giống như cục diện ở Từ Châu năm xưa. Nhưng dù sao, kế sách này có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Nó giúp cướp đoạt lương thực, bổ sung quân nhu, biến nặng thành nhẹ và buộc quân phiêu kỵ phải lộ diện. Thậm chí có thể cài gián điệp trà trộn vào dân chạy loạn để phá hoại hậu phương Lâm Phần. Tào Tháo quay sang hỏi Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi thấy sao? Quách Gia thở dài rồi đáp, công nhân đã có kế sách tuyệt diệu. Dĩ nhiên Quách Gia không phải không nghĩ ra kế này. Anh ta bổ sung, chủ công, chỉ e rằng xung quanh an ấp. Tào Tháo gật đầu, hiểu ý của Quách Gia. Ba người đều biết rằng một khi mệnh lệnh này được ban ra, dân chúng Hà Đông, ít nhất là trong thung lũng vận thành, sẽ gặp tai ương. Nhưng dưới chế độ phong kiến này vì Đại Hán, đành chịu khổ vậy. Ba người im lặng một lúc, rồi Quách Gia nói, chủ công, để phòng bất trắc hãy bảo tướng quân Vu chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Vu Cấm hiện đang luyện binh tại Tân Thành, tức Hợp Phì. Tào Tháo nhíu mày, ý ngươi là. Đổng Chiêu giật mình, Giang Đông muốn trở mặt sao? Trên mặt sông, chiến thuyền giăng như rừng, san sát che kín khắp dòng sông rộng lớn. Cờ xí phấp phới bay phần phật trong gió. Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước lấp lánh, phản chiếu trên người binh sĩ, tạo nên những tia sáng lấp lánh nhảy múa. Đao thương sáng loáng dưới ánh mặt trời, phản chiếu khuôn mặt kiên nghị của các chiến binh. Trên thuyền lầu cao lớn, tiếng trống trận dồn dập vang rền, như thể núi sông xung quanh cũng đang rung chuyển. Từ Hoảng đứng trên thuyền lầu, hai chân khẽ điều chỉnh thế đứng, giữ cho thân mình luôn vững vàng dù thuyền liên tục lắc lư theo từng đợt sóng. Chu Trị đang thua chạy thảm hại, còn Từ Hoảng thì đuổi sát phía sau. Khi đến Tư Quỳ, Chu Trị bị Châu Thái chặn lại. Tiếng trống trận vang dội khắp trời. Thuyền chiến của hai bên từ từ áp sát nhau. Trận chiến mở màn bằng những đợt mưa tên ác liệt, xen lẫn với nỏ tiễn và đá ném. Tiếng nỏ rít gào xé gió, cắt ngang mặt sông. Những tảng đá ném xuống nước bắn tung bọt sóng mịt mù, có những viên trúng vào thuyền, khiến mảnh gỗ bắn tung tóe. Trên mặt sông, không ngừng có binh sĩ trúng tên rơi xuống nước, tạo thành những vòng sóng lan tỏa. Nỏ xa và máy bắn đá chủ yếu được trang bị trên các chiến thuyền lớn. Trên thuyền lầu, Ngoài nỏ xa và máy bắn đá, còn có những cột bẫy. Trên đỉnh của cột bẫy thường gắn một tảng đá nặng, thông qua cơ cấu ròng rọc và đòn bẫy khéo léo mà kết nối với cột. Khi cần sử dụng, nhiều binh sĩ sẽ tập trung kéo dây thừng để nâng cột lên cao. Khi thả dây, tảng đá từ trên cao sẽ rơi xuống đập mạnh vào thuyền địch, gây sát thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, cột bẫy có tầm tấn công ngắn, chỉ dùng để phòng thủ ở cự ly gần, giống như pháo hạm cận chiến trên thuyền. Một khi trúng đòn, đối phương không chết cũng bị thương nặng. Dù hai bên bắn tên qua lại, nhưng trong tình hình hiện tại, các vũ khí tầm xa không phải yếu tố quyết định gây thương vong lớn nhất. Chỉ khi hai bên áp sát, đánh giáp lá cà, mới là thời điểm thử thách lòng dũng cảm của binh sĩ. Gió sông rít lên, thuyền chiến chao đảo trên sóng, tạo thêm phần bất định cho trận chiến. Châu Thái chưa từng gặp Từ Hoảng, chỉ nghe kể về thất bại của Chu Trị. Hắn cảm thấy Chu Trị thua trận là do xui rủi nhiều hơn là do thực lực của thủy quân xuyên thục. Vì vậy, Châu Thái tin rằng mình vẫn có cơ hội. Nếu đánh bại được Từ Hoảng, hắn sẽ có thể thay thế Chu Trị, trở thành thủ lĩnh mới của thủy quân Giang Đông. Trận chiến thủy quân trên mặt sông đang diễn ra ác liệt. Các thuyền chiến lao vung vút qua sóng lớn, mỗi lần trồi sụp như thử thách sự cân bằng và dũng khí của binh sĩ. Nước sông đục ngầu và chảy xiết, thỉnh thoảng những con sóng lớn tạt mạnh vào thân thuyền, tạo ra tiếng động ầm ầm. Lũy xuân đã đến, mực nước sông dâng cao, cửa sổ để tiến quân từ hạ lưu lên thượng lưu càng ngày càng nhỏ. Ngược lại, Từ Hoảng từ thượng lưu đánh xuống, nắm giữ lợi thế về địa hình. Trong tình thế này, binh sĩ Giang Đông không chỉ phải đối phó với thủy quân xuyên thục mà còn phải để ý đến từng cử động của thuyền mình, tránh để nhịp tiến công bị phá hỏng bởi dòng nước chảy xiết. Dù nước sông chảy xiết, vẫn có thủy quỷ Giang Đông nhảy xuống nước. Những thủy quỷ này ai nấy đều có khả năng lặn vượt trội, có thể ẩn mình lâu dưới nước và tiếp cận thuyền địch để phá hoại. Vũ khí của họ thường chỉ là búa và dùi đục. Trong nhiều trường hợp, dùi đục cũng có thể được dùng làm dao găm. Họ lợi dụng dòng nước, bóng tối dưới thuyền hoặc các vật che chắn để ẩn mình, tiếp cận thuyền địch mà không bị phát hiện. Khác với cảnh tượng lãng mạn trên phim ảnh, những thủy quỷ này thực tế rất vụng về và khó khăn. Họ phải leo bám vào những mối ghép yếu ở mạn thuyền, phá hoại các điểm quan trọng để gây rò nước hoặc làm suy yếu kết cấu của thuyền. Thuyền chiến thường được gia cố bằng các tấm gỗ che chắn những điểm yếu. Do đó, thủy quỷ phải dùng lực lớn để cạy các tấm gỗ này ra trước khi phá hoại. Tất nhiên, việc phá thuyền dưới nước khác hẳn với trên cạn. Thủy quỷ không chỉ đối phó với dòng nước mà còn phải cảnh giác trước phản công từ lính trên thuyền địch, những người có thể dùng giáo đâm xuống từ mạn thuyền. Một khi bị đâm trúng, thủy quỷ sẽ khó toàn mạng. Ban đầu, thủy quân xuyên thục không kịp nhận ra sự tồn tại của thủy quỷ, chỉ thấy thuyền của mình đột nhiên nghiêng và rò nước. Khi phát hiện, họ lập tức điên cuồng chém giết. Một số thuyền còn thả lưới đánh cá xuống nơi thủy quỷ đang lặn, khiến nhiều thủy quỷ Giang Đông bỏ mạng dưới nước. Sau khi phá rối được nhịp độ của thủy quân xuyên thục, những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông như cá bơi lội, len lỏi giữa đội hình thuyền địch, lúc thì lao lên tấn công, lúc lại vòng ra bao vây. Những thuyền này nhẹ và linh hoạt, như hòa làm một với dòng nước, khiến thủy quân xuyên thục gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ. Châu Thái thấy vậy, đập mạnh tay lên bàn, được rồi. Quân xuyên thục đã trúng kế. Hắn lập tức ra lệnh cho nhiều thuyền chiến và thuyền nhỏ xuất kích, cố kéo thủy quân xuyên thục vào thế hỗn chiến. Châu Thái chưa biết nhiều về Từ Hoảng, chỉ nghe nói sơ qua về hắn. Trong lòng, Châu Thái nghĩ rằng Từ Hoảng chẳng qua chỉ là kẻ mới ra trận, một con vịt cạn, đây chính là cơ hội trời ban. Nếu không nắm bắt, làm sao lập nên đại sự? Vì thế, Châu Thái chưa vội đưa thuyền lầu vào trận, mà dùng thuyền nhỏ để quấy rối, cố tạo ra tình thế giả nhằm lừa gạt Từ Hoảng, mong rằng hắn không bỏ chạy mà sa vào bẫy. Châu Thái rất tự tin vào thủy quân Giang Đông. Đúng vậy, thủy quân Giang Đông nổi tiếng mạnh mẽ, với khả năng phối hợp ăn ý và chiến đấu tuyệt vời trên mặt nước. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của sự hợp tác, vì vậy lập kế hoạch tận dụng điểm mạnh này để tạo thành vòng vây đa tầng, hòng nhốt Từ Hoảng vào giữa. Hiện tại, kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần thêm một bước nữa, đánh bại Từ Hoảng là Châu Thái sẽ lập nên công lớn. Kế hoạch của Châu Thái đã tiến triển thuận lợi, hắn chỉ cần một bước cuối cùng để hạ gục Từ Hoảng và giành lấy chiến thắng hoàn toàn. Thế nhưng, Từ Hoảng không phải là kẻ dễ đối phó. Khi nhận ra sự bất thường trong chiến thuật của Giang Đông, hắn nhanh chóng điều chỉnh thế trận. Thủy quân xuyên thục từ phòng thủ chuyển sang phản công mạnh mẽ, khiến thuyền chiến của Giang Đông rơi vào thế lúng túng. Từ Hoảng hiểu rằng, nếu không thoát khỏi vòng vây này, thủy quân của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dưới sự chỉ huy của Từ Hoảng, các chiến thuyền lớn bắt đầu phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành đội hình phòng thủ vững chắc. Những chiếc thuyền nhỏ, linh hoạt của Giang Đông nhanh chóng mất đi lợi thế khi không thể tấn công vào những điểm yếu của địch. Châu Thái đứng trên thuyền, sắc mặt sa sầm khi thấy kế hoạch của mình bị phá sản. Hắn nhận ra rằng Từ Hoảng không hề là kẻ mới ra trận như hắn tưởng. Không còn cách nào khác, Châu Thái buộc phải ra lệnh cho thuyền lầu và các chiến thuyền lớn khác nhập trận. Lần này, hắn quyết định dồn toàn bộ lực lượng để tiêu diệt Từ Hoảng, bất chấp mọi tổn thất. Tiếng trống trận lại vang lên dồn dập. Thuyền chiến từ cả hai phía lao vào nhau như những con thú dữ, tạo ra những tiếng va chạm rung trời. Đao kiếm, thương giáo va vào nhau loang loáng, tiếng hò hét và tiếng binh khí chạm nhau hòa vào tiếng sóng nước, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn của chiến trận. Giữa trận chiến ác liệt, Từ Hoảng vẫn bình tĩnh chỉ huy, lợi dụng từng đợt sóng để tăng tốc, cắt ngang đội hình của đối phương. Những chiến binh xuyên thục theo lệnh hắn chiến đấu kiên cường, từng bước đánh trả lại sự tấn công của Giang Đông. Châu Thái nghiến răng, biết rằng nếu để trận này thất bại, hắn sẽ mất hết cơ hội vinh hiển. Hắn ra lệnh cho thủy quân liều chết xông lên, muốn quyết một trận sống còn. Nhưng chính lúc đó, Từ Hoảng đã tung ra một đòn bất ngờ. Hắn cho thuyền chiến xuyên thục đổi hướng đột ngột, dùng chiến thuật bao vây ngược, biến toàn bộ thế trận thành cái bẫy nhốt lấy Giang Đông. Các thuyền chiến Giang Đông dần dần bị phân tán, không còn phối hợp được với nhau. Trong lúc rối loạn, nhiều chiến thuyền của Châu Thái bị tấn công từ mọi phía, không kịp trở tay. Cuối cùng, khi nhận ra thế trận đã vỡ, Châu Thái chỉ còn biết ra lệnh rút quân. Nhưng đã quá muộn, nhiều chiến thuyền Giang Đông bị bắt hoặc đánh chìm trên sông, binh sĩ tan tác. Từ Hoảng đứng trên thuyền, nhìn dòng sông nhuộm đỏ bởi máu. Gió sông lạnh buốt thổi qua, nhưng trong lòng hắn không có chút dao động. Trận chiến đã kết thúc, một chiến thắng nữa được ghi vào tay thủy quân xuyên thục dưới sự chỉ huy của hắn. Giữa cảnh hoang tàn, Từ Hoảng khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa, nơi mà Giang Đông đã thua trận và bỏ lại sau lưng. Châu Thái Từ Hoảng lẩm bẩm, như thể khắc sâu cái tên này vào trí nhớ. Lần sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ không để ngươi có cơ hội quay đầu. Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước gợn sóng. Trên dòng sông mênh mông, những con thuyền còn lại của Giang Đông đã rút xa, chỉ để lại bóng dáng lẻ loi trong hoàng hôn. Một trận chiến đã kết thúc, nhưng những trận chiến khác còn đang chờ đợi phía trước. Là một danh tướng thời Tam Quốc, nổi tiếng với trí dũng song toàn và kỷ luật nghiêm minh, nay được củng cố thêm nhờ Giảng Võ Đường, khiến năng lực của ông vượt xa giới hạn đã được ghi chép trong lịch sử. Ít nhất, hiện tại kỹ năng thủy chiến của ông đã không còn thua kém. Danh tướng được gọi là danh tướng, chính là vì họ biết rút kinh nghiệm từ thất bại và sai lầm để trưởng thành. Trong khi đó, kẻ tầm thường thì không bao giờ muốn sửa lỗi, và cuối cùng cũng không cần sửa nữa, vì chẳng còn cơ hội nào. Hiểu rõ hạn chế của mình, Xuân Thương nhận ra rằng thủy quân xuyên thục dưới quyền ông còn thiếu kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng, không thể sánh được với thủy quân Giang Đông. Điều này không có gì bất ngờ, bởi thủy quân xuyên thục mới được thành lập trong thời gian ngắn, và địa hình xuyên thục không có những hồ đầm hay dòng sông rộng lớn, êm ả như ở Giang Đông, nơi thủy binh có thể luyện tập bơi lội và thao luyện trên nước. Vì vậy, đối với Xuân Thương, việc phát huy ưu điểm và tránh khuyết điểm trở thành chiến lược then chốt. Ưu điểm của Xuân Thương là sự điềm tĩnh, mà tính cách của tướng quân luôn truyền xuống cả đội ngũ binh lính dưới quyền. Thực ra, hồi trẻ Xuân Thương cũng từng thiếu kiên định, nhưng sau khi trải qua những thất bại và học hỏi từ bài học xương máu, ông đã bù đắp được khuyết điểm này. Giờ đây, Xuân Thương trở nên lạnh lùng như một cỗ máy chiến tranh. Trước lối đánh linh hoạt của Chu Thái, Xuân Thương vẫn giữ bình tĩnh, không hề bị cuốn vào nhịp điệu của đối phương. Ông hiểu rõ rằng nếu bị cuốn vào nhịp độ của đối thủ, trận hình của mình sẽ nhanh chóng tan rã. Xuân Thương ra lệnh cho quân cắm vững đội hình, tập trung phòng thủ mà không cần mệnh lệnh phức tạp. Lối tấn công của Chu Thái mang đầy hơi thở của Giang Đông, hoa mỹ và phức tạp, như cách người ta nhâm nhi một ly rượu vang đỏ giữa đêm khuya, bất chấp nguy cơ mất ngủ vì quá phấn khích. Chu Thái điều động thuyền nhỏ di chuyển khắp nơi, lúc đông lúc tây, khiến đối thủ không thể lường trước được hướng tấn công. Những mũi tên bắn ra dường như không nhằm mục tiêu cụ thể, mà chỉ để gây nhiễu loạn. Các tàu chiến nhỏ của Giang Đông còn quăng thợ lặn mang ám khí xuống nước, đe dọa phá hoại tàu lớn của Xuyên Thục. Chiến thuyền của cả hai bên chính là đội quân chủ lực trong trận chiến này. Những tàu hai tầng được trang bị nỏ lớn và đội quân thiện chiến, mang theo góc nhọn ở mũi thuyền để va chạm và phá vỡ đội hình đối phương. Đây là những tàu sinh ra cho trận mạc, không hề biết đến sự khoan nhượng. Trong tiếng reo hò và tiếng va chạm sắt thép, không phải ai cũng đủ khả năng quan sát và phân tích tình hình một cách bình tĩnh. Có người dựa vào trực giác, chiến đấu như một con thú hoang cảm nhận được nguy hiểm. Có người lại tuân theo kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước, chỉ việc ứng phó theo dự liệu. Xuân Thương nằm ở giữa hai thái cực này. Ông vừa có khả năng điềm tĩnh thiên bẩm, vừa không ngại lập ra các kế hoạch kỹ lưỡng trước trận chiến. Và từ đó, ông nhận ra được một điểm rất thú vị trong cách hành động của Chu Thái. Xuân Thương ra lệnh cho một tàu chiến lao lên, cố ý va chạm với thuyền đối phương. Nhưng đến khi gần đụng phải, quân Giang Đông lại chuyển hướng, né tránh và dùng sào để thuyền của Xuân Thương ra. Xuân Thương nhếch môi cười, ra vẻ đã hiểu rõ toan tính của đối phương. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị cận chiến. Xuân Thương hạ lệnh. Quan sát kỹ hành động của Chu Thái, Xuân Thương nhận ra rằng đối thủ không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn muốn cướp lấy chiến thuyền của ông. Vì vậy, thủy quân Giang Đông không hề sử dụng toàn lực để phá hoại tàu của Xuyên Thục. Những đợt tấn công trước đó chỉ nhằm gây rối và chia cắt đội hình của quân Xuân Thương, chứ không thực sự phá hủy chiến thuyền. Những kinh nghiệm trên chiến trường giúp Xuân Thương nhanh chóng nhận ra ý đồ của đối thủ. Dù Chu Thái là một tướng tài ba, nhưng trong nhận định chiến lược, Xuân Thương vẫn có phần nhỉnh hơn. Với suy nghĩ này, Xuân Thương thầm nhủ, hóa ra là muốn cướp tàu của ta. Và thế là, trận chiến chuyển sang giai đoạn ác liệt hơn khi Xuân Thương ra lệnh cho quân sĩ chuẩn bị bước vào cận chiến trên bong tàu. Chu Thái biết rằng muốn thắng Xuân Thương, hắn không chỉ cần đánh bại quân địch mà còn phải chiếm được thuyền. Chiến thuyền mới là mục tiêu tối thượng, bởi việc đóng mới những tàu chiến lớn đòi hỏi thời gian và tài nguyên mà Giang Đông không thể cung cấp ngay lúc này. Nhưng ngay khi thuyền của Chu Thái áp sát chiến hạm của Xuân Thương, quân Xuyên Thục đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đụng độ. Hai bên nhanh chóng quấn lấy nhau, binh sĩ Giang Đông nhảy lên bong tàu của Xuyên Thục, mở màn cho trận cận chiến khốc liệt. Tiếng đao kiếm vang vọng khắp nơi, máu chảy lênh láng trên sàn tàu và hòa lẫn vào dòng nước sông. Xuân Thương, tay cầm song phủ, xông thẳng vào giữa trận chiến. Ông không ngần ngại đối đầu trực diện với Chu Thái. Chu Thái cũng không phải kẻ e ngại chiến đấu. Tay vung đại đao, hắn lao thẳng tới đối thủ, miệng gầm lên, ta là Chu Thái, đến đây nhận cái chết. Xuân Thương chỉ gật đầu bình thản, ta là Xuân Thương. Chu Thái thoáng ngẩn người vì sự điềm tĩnh của đối phương, nhưng ngay sau đó lập tức lao vào tấn công. Hai người quần nhau giữa trận địa, đao kiếm giao nhau tóe lửa. Chu Thái dần nhận ra rằng mình đã đánh giá sai đối thủ. Xuân Thương không những không yếu kém trong thủy chiến, mà còn đủ mạnh để khiến hắn gặp nguy hiểm. Cuối cùng, biết rằng không thể thắng, Chu Thái quyết định rút lui. Hắn nhảy khỏi bong tàu, lặn xuống dòng sông, bỏ lại trận chiến. Xuân Thương nhìn theo bóng Chu Thái biến mất trong làn nước, khẽ nhíu mày. Chạy thật nhanh. Dù không hài lòng với việc để Chu Thái trốn thoát, Xuân Thương vẫn tập trung chỉ huy quân sĩ tiến công vào doanh trại của Giang Đông. Với chiến thắng trên sông và tinh thần địch quân suy sụp, trận chiến đã ngã ngũ. Xuân Thương biết rằng, từ đây, cục diện đã nằm trong tay ông. Chiến thắng trên mặt sông đã tạo ra lợi thế quyết định cho quân Xuyên Thục. Xuân Thương không lãng phí thời gian. Ngay khi thấy thủy quân Giang Đông rút lui trong hỗn loạn, ông nhanh chóng ra lệnh tổng tấn công vào doanh trại địch. Tiến lên! Đánh thẳng vào đại trại Giang Đông. Xuân Thương hô vang, giọng nói vang vọng qua làn gió lạnh buốt trên sông nước. Các chiến thuyền Xuyên Thục liền tổ chức lại đội hình, dương cờ hiệu, khua trống trận thúc quân sĩ dũng cảm tiến về phía trước. Những tiếng hô sát phạt vang dội khắp mặt sông. Đội hình của Giang Đông vốn đã hoảng loạn, nay trước sức ép của đối thủ càng rơi vào cảnh rối loạn. Trên bờ, lính canh của Giang Đông thấy chủ lực thất bại dưới tay Xuân Thương thì không còn lòng dạ chiến đấu. Một số kẻ tháo chạy về hướng núi, một số khác đầu hàng ngay tại chỗ. Những người còn lại, dù cố gắng cầm cự, cũng nhanh chóng bị quân Xuyên Thục áp đảo. Chu Thái, sau khi thoát thân khỏi mặt nước, lẩn trốn trong rừng rậm dọc bờ sông. Hắn biết rõ rằng thất bại này đồng nghĩa với việc chiến dịch chiếm lại Xuyên Thục sẽ không thể thành công. Ta đã tính sai, Chu Thái thầm nghĩ, tay nắm chặt chuôi đao đến mức các ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn không cam lòng. Thua trận này không có nghĩa là Giang Đông sẽ mãi thất bại. Chu Thái nghiến răng, hứa với chính mình rằng sẽ có ngày hắn quay lại, mang theo quân đội hùng mạnh hơn để báo thù. Trong khi đó, tại doanh trại của Xuyên Thục, Xuân Thương đứng trên chiến hạm, lặng lẽ nhìn ngọn cờ của Giang Đông từ từ bị hạ xuống trong ánh nắng nhạt dần của chiều tà. Trên mặt ông không biểu lộ sự kiêu ngạo, chỉ có sự bình thản của một người tướng già đã quen với thăng trầm của chiến trận. Trận này thắng, nhưng cuộc chiến vẫn còn dài. Xuân Thương tự nhủ. Ông hiểu rằng Giang Đông sẽ không dễ dàng từ bỏ, và những kẻ như Chu Thái chắc chắn sẽ tìm cách quay lại. Truyền lệnh, bảo toàn thuyền chiến, cứu chữa thương binh. Quân sĩ không được đốt phá hay cướp bóc, để giữ vững kỷ luật. Xuân Thương căn dặn. Dù thắng trận, ông vẫn giữ nguyên tác phong thận trọng, không cho phép binh lính lơ là. Những chiếc thuyền chiến bị chiếm được nhanh chóng được sửa chữa. Xuân Thương cũng lệnh cho thuyền trưởng cử người học cách điều khiển những tàu thuyền mới chiếm được của Giang Đông. Bởi ông biết rằng những chiến thuyền này sẽ là tài sản quý giá trong các trận chiến tiếp theo. Một buổi tối bình yên trôi qua trên dòng sông nhuốm máu. Trên bờ, quân Xuyên Thục cắm trại, tổ chức lại đội ngũ. Trong doanh trại, các tướng lĩnh hội họp, cùng Xuân Thương bàn bạc chiến lược cho những ngày tới. Chiến thắng hôm nay chỉ là bước đầu, Xuân Thương nói với các tướng dưới quyền. Giang Đông không phải kẻ địch tầm thường. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt phản công trong tương lai. Các tướng sĩ gật đầu, ánh mắt sáng lên với ý chí chiến đấu. Dù phải đối mặt với những thách thức lớn, họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Xuân Thương và sẵn sàng chiến đấu tới cùng vì mục tiêu chung. Ở Giang Đông, thất bại của Chu Thái khiến toàn quân chấn động. Khi tin tức về trận thua này được truyền về, các tướng lĩnh của Giang Đông bừng bừng phẫn nộ. Nhưng họ cũng nhận ra rằng mình cần phải thay đổi chiến lược nếu muốn giành lại ưu thế. Không thể chủ quan trước Xuân Thương, Lỗ Túc nghiêm giọng trong cuộc họp tại doanh trại Giang Đông. Chúng ta phải điều chỉnh cách đánh, không thể chỉ dựa vào thủy chiến như trước. Chu Du, vị đại đô đốc tài hoa của Giang Đông, trầm tư một lúc rồi gật đầu, lần tới, ta sẽ tự mình dẫn quân. Ánh mắt của Chu Du sáng lên với sự quyết tâm. Ông biết rằng thất bại lần này không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một bước lùi tạm thời trên con đường chinh phục của Giang Đông. Trận chiến trên sông đã kết thúc, nhưng những âm mưu và toan tính mới đã bắt đầu nhen nhóm. Giữa khói lửa chiến tranh và những toan tính chính trị, mỗi người đều phải đưa ra phán đoán của riêng mình, phán đoán có thể định đoạt không chỉ số phận của bản thân, mà còn cả tương lai của quốc gia và dân tộc. Thời gian trôi qua, những ngày yên bình tại chiến tuyến xuyên thục chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước bão tố. Mặt trận càng kéo dài, thế lực của các bên càng trở nên căng thẳng. Ở cả hai phía, những toan tính chiến lược mới đã âm thầm hình thành. Tại Giang Đông, Chu Du bắt đầu chuẩn bị kế hoạch phản công quy mô lớn. Không thể để xuyên thục an nhiên củng cố lực lượng. Ta sẽ đánh một đòn chí mạng, buộc chúng phải trả giá cho chiến thắng tạm thời. Lỗ Túc đứng bên, nhẹ gật đầu. Thắng lợi chỉ đến khi chúng ta tấn công vào thời điểm đối thủ chủ quan nhất. Nhưng lần này, chúng ta không chỉ dựa vào thủy quân. Phải phối hợp thủy lục toàn diện, cùng tấn công từ nhiều hướng. Chu Thái, vị tướng vừa thất bại ở trận chiến trước, ngồi im lặng, mặt mày trầm tư. Dù lòng không phục, nhưng hắn biết giờ đây mình phải nhún nhường trước Chu Du để tìm cơ hội lấy lại danh dự. Chu Du khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua các tướng, lần tới, chúng ta không được phép thất bại. Ở phía xuyên thục, Xuân Thương cũng không hề tự mãn trước chiến thắng vừa qua. Ông biết rõ Giang Đông sẽ không để yên. Trong phòng nghị sự, ông cùng các tướng dưới quyền đang bàn tính nước cờ kế tiếp. Giang Đông chưa bại hẳn, Xuân Thương nói chậm rãi, ánh mắt nghiêm nghị. Nếu ta chỉ dừng lại ở đây, lần sau họ sẽ quay lại với thế mạnh lớn hơn. Hoàng Quyền, vị tướng nổi tiếng mưu lược của xuyên thục, lên tiếng. Chúng ta nên chủ động đánh vào những cứ điểm của Giang Đông trước khi chúng kịp củng cố. Đánh phủ đầu sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay. Xuân Thương khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ đăm chiêu. Chúng ta không chỉ cần sức mạnh, mà cần phải chọn đúng thời cơ. Trong khi các tướng bàn luận, bàn thống quân sư nổi tiếng với đầu óc sắc bén bước vào phòng. Ông mỉm cười đầy ẩn ý, nếu muốn chiến thắng lâu dài, chúng ta không chỉ đánh vào thân, mà phải đánh vào gốc. Để triệt hạ Giang Đông, chúng ta cần cắt đứt các liên minh và đường tiếp tế của chúng. Cả phòng im lặng trong giây lát. Mọi người đều hiểu rằng lời của bàn thống không chỉ là chiến thuật, mà còn là chiến lược sâu xa. Xuân Thương mỉm cười nhẹ, tốt lắm. Ta sẽ giao phần này cho ngươi, bàn thống. Cả hai phe đều đang ráo riết chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo. Những toan tính, âm mưu và chiến thuật đang được vạch ra, từng bước một đưa hai lực lượng đến gần một cuộc đối đầu khốc liệt hơn nữa. Ở Giang Đông, quân đội đang tập trung bổ sung binh lính và đóng thêm chiến thuyền. Chu Du đích thân kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất, không cho phép một sai sót nào tái diễn. Lần tới, chúng ta sẽ tiến không chỉ bằng kiếm và giáo, mà còn bằng sự tinh tế và mưu lược. Trong khi đó, tại Xuyên Thục, Xuân Thương ra lệnh cho quân lính chuẩn bị cho một cuộc hành quân quy mô lớn. Những chiến thuyền vừa chiếm được đang được sửa chữa, củng cố. Trên mặt sông, từng lớp binh lính được huấn luyện kỹ càng để sẵn sàng đối mặt với thủy chiến phức tạp hơn nữa. Chiến tranh không bao giờ dừng lại ở một trận thắng hay thua. Mỗi bên đều hiểu rõ rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả quốc gia rơi vào diệt vong. Cuộc đối đầu giữa Giang Đông và Xuyên Thục không chỉ là cuộc chiến giành đất đai, mà còn là cuộc chiến của mưu trí và ý chí. Trong màn đêm tĩnh mịch, những chiến thuyền lặng lẽ trôi dọc theo dòng sông, chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới. Từng ngọn đèn lấp lánh trên mặt nước phản chiếu bóng dáng của các binh lính đang căng mình chờ đợi. Trận chiến tiếp theo sẽ quyết định vận mệnh của cả hai thế lực. Mùa xuân năm Thái Hưng thứ 9 lạnh lẽo đến mức khó tin. Đã bước sang tháng 3, thế nhưng bầu trời vẫn u ám, mây dày nặng tựa như tấm chì khổng lồ đè nén lòng người đến mức khó thở. Lẽ ra gió xuân phải nhẹ nhàng, mát dịu, nhưng lúc này, gió vẫn rét căm căm, thổi bút tận xương tủy, như muốn đông cứng cả máu huyết trong cơ thể. Cây cối tiêu điều, sắc xanh tươi của xuân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng xác xơ, không chút sức sống. Trên đường phố, người qua lại thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài lữ khách vội vàng bước đi, tay siết chặt áo choàng, con người chống lại cái lạnh tê tái. Trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ mệt mỏi, chán chường, dường như tiết trời rét mướt càng tô đậm thêm sự khốn khổ trong tâm can. Ngoài cánh đồng xa, những nông phu cầm cuốc nặng nề đào xới trên mặt đất cứng như đá. Ánh mắt họ tràn ngập nỗi tuyệt vọng và mơ hồ, bởi trong lòng đã mường tượng ra viễn cảnh u ám, đợt rét cuối xuân này không chỉ phá hủy mùa màng mà còn đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Trên cao, vài chú chim lạc đàn bay ngang qua, cất tiếng kêu bi thương, như đang kể lại nỗi khổ đau, bất lực của thế gian. Việc gieo trồng mùa xuân bị đình trệ nghiêm trọng. Khu vực Ký Châu và Dự Châu vốn là những vựa lúa lớn của Trung Nguyên, nơi tập trung diện tích canh tác dồi dào nhất và cũng là nơi đông dân cư. Những cánh đồng phì nhiêu này từng sản xuất ra phần lớn lương thực cho triều Hán, nuôi sống cả một quốc gia. Nhưng đối với nông phu, thời kỳ giáp hạt vốn đã là thử thách cam go. Giờ đây, thiên nhiên lại thêm phần khắc nghiệt, đẩy cuộc sống của họ đến bờ vực đói khát hoặc tệ hơn là gia đình tan nát. Mặc dù trước mắt là khó khăn chồng chất, nhưng nông phu vẫn không biết làm gì ngoài việc tiếp tục lao động. Công việc, và rất nhiều công việc. Lao động của người nông dân thời Hán vượt xa sức tưởng tượng của người đời sau. Trong thế giới hiện đại, cảnh tượng máy móc hối hả thu hoạch trên những cánh đồng trải dài có thể khiến người ta trầm trồ trước sự phồn thịnh của quốc gia và sự đủ đầy của dân chúng. Nhưng nếu lấy đi máy móc và công cụ sắt thép, để lại cho người nông dân chỉ những dụng cụ thô sơ bằng gỗ hoặc sắt vụn, rồi bắt họ phải canh tác trên những cánh đồng bát ngát ấy, thì sự cực nhọc là điều không thể tránh khỏi. Ở đất Vĩnh Xuyên, vùng đất gắn liền với sự khởi nghiệp của nhà Đông Hán, một gia đình nông dân kết thúc một ngày lao động bằng cách ngồi bệt trên bờ ruộng. Người nào người nấy đều kiệt sức, quần áo ướt đẫm mồ hôi, mắt đờ đẫn, miệng há ra cố gắng hớp từng hơi thở, còn tay chân thì run lên không ngừng. Gia đình ấy có ba người. Người cha đã già, và hai người con trai còn trẻ. Cả ngày hôm nay, họ chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một động tác đơn giản. Một nhát quất rồi thêm một nhát quất, sau đó lại dịch lên một bước. Tiếp tục quất thêm lần nữa rồi lại nhích từng bước về phía trước. Đó chính là tất cả những gì họ làm từ sáng đến tối. Không có nước uống. Không có bữa ăn nhẹ. Không có giờ nghỉ. Cũng không có niềm vui, chẳng có ai nói rằng đời đã khổ thế này thì phải tận hưởng đôi chút cho bỏ công. Cũng chẳng ai nổi giận thốt lên, ta lao động không phải để chịu khổ như thế này. Vì đơn giản, họ không có tiền. Thậm chí, ngay cả hạt giống để gieo trồng, họ cũng phải đi vay. Trong suy nghĩ của dân chúng, triều đình phong kiến phải là nơi bảo vệ quyền lợi cơ bản của họ. Khi gặp thiên tai, nhân họa, họ sẽ cầu khấn ông trời, nhưng trong thâm tâm, họ không thực sự nhắm đến thần linh, mà là hướng tới triều đình, hy vọng vào sự bảo hộ của chính quyền. Nhưng niềm hy vọng ấy thực chất chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, giống như tuyên ngôn tự do và bình đẳng của các quốc gia sau này, những lời lẽ hoa mỹ ấy luôn lạnh lùng, không chút hơi ấm. Và giờ đây, trong cái rét buốt cuối xuân, những nông dân ấy chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục lao động. Dù rét mướt, dù đất cứng như sắt, họ vẫn phải cầm quất, cầm cày, ra đồng. Những cánh đồng tưởng như đã sẵn sàng cho mùa vụ mới nay lại nằm im lìm, hạt giống đã gieo sớm thì chết vì lạnh, còn hạt chưa gieo thì vẫn phải cất kỹ trong bồ, chờ ngày đất trời ấm lại. Những người nông dân ấy không có lựa chọn nào khác. Họ chỉ biết lầm lũi lao động, cố gắng làm lại từ đầu, cày đi cày lại những mảnh ruộng cằn, hy vọng rằng lần này, thần may mắn sẽ không quay lưng với họ. Với họ, sống sót không phải là một lựa chọn, mà là một nghĩa vụ. Họ phải nuôi gia đình, phải chống chọi với đói khát và bệnh tật. Trong cuộc chiến sinh tồn ấy, không có chỗ cho sự phó mặc hay lười nhác. Ba cha con nhà nông Ki Lê bước trên con đường hẹp trở về nhà. Họ bước đi trong im lặng, như những cái bóng lặng lẽ tan vào ánh chiều tà. Trên vai, họ vẫn gánh những chiếc quất, chiếc cày nặng trĩu, dù cả ngày lao động đã khiến đôi chân run rẩy không còn chút sức lực. Họ phải băng qua những cây cầu gỗ, vượt qua một ngọn đồi thấp trước khi về tới căn nhà của mình, một căn nhà đơn sơ nằm cạnh con suối nhỏ, nơi đá cuội và sỏi rải khắp mặt đất. Dù nghèo, nhưng ít ra họ vẫn còn mái nhà để về. Ở nơi đây, những kẻ không may mắn như họ chỉ có thể đào một cái hố trong lòng đất, dùng cành cây che tạm bên trên để làm nơi trú ngụ. Những cái hố ấy vừa là chỗ ở tạm thời, vừa giống như một ngôi mộ sẵn sàng chôn cất chính chủ nhân của nó bất cứ lúc nào. Khi băng qua khu vực những người vô gia cư, ba cha con không quay đầu nhìn lại. Họ bước đi thẳng thừng, không dừng lại để trao cho những ánh mắt khát khao bên dưới hố một cái nhìn cảm thông. Họ biết mình cũng đang ở bờ vực của tuyệt vọng. Nhưng dù sao, ít nhất họ vẫn còn chút tự tôn, chút kiêu hãnh mỏng manh để ngẩng đầu bước tiếp. Cuối cùng, khi về đến nhà, người vợ đã chờ sẵn bên bếp lửa. Khói bếp mỏng manh bay lên, hòa vào không khí là mùi hăng hắc của rau dại và chút ít cơm cháy còn sót lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Người chồng hỏi khi thấy bữa tối còn chưa được dọn ra. Người vợ lưỡng lự nhìn hai đứa con, rồi mới khẽ nói, nhà lão Vương lại đến họ xin vay thêm chút gạo. Người chồng giật mình, mặt xa sầm, em không cho họ vay đấy chứ. Người vợ lắc đầu, không em đi hái hết cả vùng cũng chỉ kiếm được chừng này. Không dám cho. Nói đến đây, người vợ thở dài, mắt rưng rưng, nghe nói giá gạo lại tăng nữa rồi. Người chồng không nói gì thêm, chỉ ngồi bệt xuống cạnh bếp lửa, nhìn vào nồi cháo loãng đang sôi lăn tăn. Chúng ta không phải là kẻ nhẫn tâm, anh lẩm bẩm, nhưng nếu cho vay thêm, nhà mình cũng chẳng thể trụ được. Người vợ không đáp, chỉ cúi đầu. Bên ngoài căn nhà nhỏ, gió lạnh vẫn thổi vù vù, mang theo nỗi u uất của những phận đời nghèo khổ. Đêm hôm đó, ba cha con ăn vội bát cháo loãng rồi lặng lẽ nằm xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng khóc thê lương vang lên xé toạc màn đêm. Tiếng khóc ấy không chứa đựng sự oán hận, chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng cùng cực, như tiếng cú kêu báo hiệu một điềm gỡ. Cả nhà giật mình tỉnh giấc. Người cha vội khoác áo, bước ra ngoài tìm hiểu. Một lúc sau, ông quay trở lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm mặc. Lão Vương chết rồi, ông nói ngắn gọn. Người vợ và hai đứa con sững sờ. Cái chết của người hàng xóm già không khiến họ quá ngạc nhiên, nhưng vẫn là một cú sốc bất ngờ. Ông ấy tự sát. Người cha khẽ nói, giọng lạc đi. Đứa con trai út muốn hỏi tại sao. Nhưng rồi chính nó cũng hiểu ra, và nuốt ngược câu hỏi vào trong. Tự sát có nghĩa là không bị coi là chết vì bệnh dịch, một cách để tránh cho gia đình khỏi bị đuổi ra khỏi đất của địa chủ. Người cha hít sâu, rồi cất giọng trầm buồn, thôi, đi giúp một tay. Chúng ta phải lo xong trước khi trời sáng. Không ai nói gì thêm. Họ lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Bởi khi mặt trời lên, họ vẫn còn đồng ruộng chờ đợi. Cuộc đời nghèo khổ không cho họ cái quyền được thương tiếc lâu. Ở nơi đây, những người nghèo chỉ có hai lựa chọn, hoặc sống, hoặc chết. Không có chỗ cho bệnh tật hay yếu đuối. Họ sống một cách nhọc nhằn, hoặc chết trong im lặng. Cả gia đình cùng bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm lạnh giá. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ lẫn trong tiếng gió rít qua những mái nhà tranh nghèo nàn. Khi đến nhà lão Vương, cảnh tượng trước mắt khiến họ nặng lòng hơn nữa. Thân xác lão nằm co quắp trên sàn đất, khuôn mặt nhăn nhúm như khắc sâu nỗi đau đớn cuối đời. Người vợ của lão quỳ bên cạnh, ôm thi thể chồng mà khóc đến cạn cả nước mắt. Cạnh bà là hai đứa trẻ, sững sờ và mệt mỏi, không biết mình sẽ đi về đâu sau cái chết của cha. Chúng ta phải chôn trước khi trời sáng, người cha khẽ nhắc nhở. Những người hàng xóm khác cũng lần lượt kéo đến. Không ai bảo ai, tất cả cùng chung tay đào hố chôn cất người đã khuất. Một cái hố nông được đào vội bên ngoài khu đất. Không có quan tài, chỉ có tấm chiếu rách được quấn quanh thân xác của lão Vương. Khi tấm chiếu được thả xuống hố, vợ lão Vương quằn người trong tiếng khóc nghẹn. Nhưng không ai dừng lại. Cuộc sống không cho phép họ tiếc thương lâu. Họ cần phải lấp đất trước khi trời sáng. Mỗi người một tay, đất đá rơi xuống lấp kín thân xác lão Vương. Tiếng đất va vào chiếu nghe khô khốc, nhưng không ai dừng lại. Chỉ có tiếng khóc thê lương của người vợ vọng mãi trong đêm. Khi công việc chôn cất đã xong, mọi người lặng lẽ quay về. Đám trẻ con cũng không còn khóc. Chúng hiểu rằng, từ nay, chúng sẽ phải lớn lên trong cô độc và thiếu thốn hơn bao giờ hết. Chúng ta về thôi, người cha nói với gia đình mình, giọng khản đặc. Cả nhà lại bước đi trong im lặng. Màn đêm vẫn bao phủ, nhưng đâu đó ở phương xa, ánh sáng le lói của bình minh đang bắt đầu ló dạng. Một ngày mới đang đến, mang theo những gánh nặng mới. Trở về nhà, người cha để nhẹ cánh cửa gỗ ọp ẹp, đặt quốc cày xuống một góc và ngồi xuống bên bếp lửa đã lụi tàn. Ông nhìn đăm đăm vào bóng tối, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó ở khoảng không vô định. Ngày mai lại phải ra đồng sớm, ông nhắc khẽ, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Hai đứa con trai gật đầu, đôi mắt trống rỗng, không còn dấu vết của tuổi trẻ và niềm vui. Người mẹ nhét thêm ít củi khô vào bếp, thổi lửa lên để sưởi ấm căn nhà. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ thu xếp cho các con đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả gia đình lại ra đồng. Họ cầm quất, cúi đầu và bắt đầu một ngày lao động mới, không khác gì ngày hôm qua, cũng chẳng khác gì những ngày tới. Cái nghèo và cái đói không chừa cho họ sự lựa chọn nào khác. Ở nơi đây, cuộc sống không phải là điều gì đáng tự hào. Nó chỉ là một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại của lao động, mệt mỏi và sự cam chịu. Họ không biết khi nào những ngày khốn khó này sẽ kết thúc. Chỉ biết rằng, mỗi người phải tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước còn dài và đầy chông gai. Trong cánh đồng xa xa, những đợt gió cuối xuân vẫn thổi từng cơn, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông đã qua. Nhưng như mọi khi, họ không dừng lại. Họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sống tiếp, hoặc gục ngã trong im lặng. Trong ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, ba cha con lại cặm cụi cày quất trên cánh đồng. Những vết chai trên tay họ in hằn theo từng nhát quất, từng bước đi nặng nề. Họ biết rõ rằng, nếu không làm việc hôm nay, sẽ chẳng có gì để ăn vào ngày mai. Gió vẫn thổi, bầu trời vẫn âm u, đôi lúc những đám mây xám trĩu nước dường như muốn đổ xuống cơn mưa, nhưng rồi chỉ vương vài giọt lẻ tẻ, như thể trêu đùa những kẻ dưới đất. Trên đồng, họ cắm cúi làm, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều có chung một nỗi lo, cái đói, cái rét và tương lai mịt mờ phía trước. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng vàng yếu ớt chiếu xuống cánh đồng loang lổ bùn đất. Cả ba người ngồi bệt xuống một góc bờ ruộng, thở phì phò sau nửa buổi làm việc không ngơi tay. Hai đứa con trai len lén nhìn cha, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng không dám kêu than. Chúng biết, chẳng có lời phàn nàn nào giúp được mình cả. Thay vì hỏi khi nào thì hết khổ, chúng chỉ im lặng ngồi bên nhau, để sức lực quay lại chút ít rồi tiếp tục làm việc. Chiều hôm đó, họ quay về căn nhà nhỏ bên bờ suối. Lửa bập bùng trong bếp, mùi rau dại nấu loãng lại tỏa ra như một nghi thức quen thuộc. Người cha ngồi trước bếp lửa, cúi đầu nhìn vào ánh lửa lập lòe trong suy tư. Người mẹ thì lặng lẽ hút bát cháo loãng, đôi mắt đục ngầu chứa đựng nỗi lo không nói thành lời. Cả nhà ăn vội bữa tối rồi lại nằm xuống nghỉ. Tiếng gió rít qua mái nhà tranh như tiếng than thở của một thế giới không còn hy vọng. Những ngày tháng ấy cứ trôi đi như một vòng lặp vô tận. Cánh đồng vẫn đòi hỏi sự cần cù, thời tiết vẫn thất thường, và cái đói vẫn lẩn khuất như bóng ma rình rập mọi mái nhà nghèo khổ. Nhưng họ không dừng lại. Họ không thể dừng lại. Bởi vì trong cuộc sống này, ai dừng lại sẽ là người bị bỏ lại phía sau, bị nuốt chửng bởi đói khát và bất hạnh. Những người như gia đình họ không biết đến tương lai rực rỡ, không nghĩ đến những giấc mơ xa xỉ. Họ chỉ biết rằng, để sống, họ phải làm đến kiệt sức, làm đến tận cùng của nỗi đau. Đêm lại đến, ngày lại qua. Thế nhưng, chẳng ai biết khi nào cuộc đời mới thôi bão táp. Đoạn đường nằm giữa ải Mộc Lan là nơi hiểm trở nhất trong toàn bộ tuyến phòng thủ quân sự. Trước đây, một số đoạn đã được lót sàn gỗ, nhưng nay các lính thủ thành đã tháo dỡ chúng, để lại khoảng trống trơ trọi. Chỉ cần một bước trượt chân, kẻ xấu số có thể ngã xuống vách đá, thậm chí rơi thẳng xuống vực sâu. Cảnh tượng này đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình vì sợ hãi, làm cho khả năng công phá nơi này gần như bằng không. Chính vì thế, từ khi khai chiến, quân Tào vẫn không thể chiếm được chút lợi thế nào tại đây. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị tổn thất, quân Tào đã bắt đầu suy tính lại và tìm cách đối phó khôn ngoan hơn. Biện pháp đầu tiên họ sử dụng là đội cảm tử. Đôi khi, học điều tốt khó khăn, nhưng học điều xấu lại dễ dàng. Từ khi Phỉ Tiềm thường xuyên áp dụng chiến thuật tập kích và đánh đêm, hắn đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, điều này cũng vô tình khiến chiến thuật quân sự thời bấy giờ phải thay đổi. Tôn Tẫn học kế của Bàn Quyên, và giờ đây ngay cả Thân Đam cũng bắt đầu sử dụng chiêu thức tương tự khi thế trận bế tắc. Hơn nữa, lần này, Thân Đam còn dùng chiến thuật kết hợp. Trong quá trình tấn công, quân Tào phát hiện ra những lỗ hổng còn sót lại từ những sàn gỗ đã bị tháo trên sườn núi ải Mộc Lan. Thân Đam liền chia quân thành hai mũi. Một đội leo vách đá, tìm cách đột nhập vào bên trong để gây hỗn loạn. Cùng lúc, một đội khác ở bên ngoài gấp rút dựng lại sàn gỗ để mở rộng mặt trận tấn công, tiến hành nội công ngoại kích. Trong chốc lát, ải Mộc Lan chìm trong ánh lửa chập chờn, tiếng trống trận dồn dập như nước sôi. Lý Điển chặn Tào chân trên núi, còn Mã Trung là người phụ trách phòng thủ ải Mộc Lan. Nhưng Mã Trung hoàn toàn không ngờ rằng Thân Đam lại dùng chiêu này. Trước đó, quân Tào tấn công chỉ như thể điểm danh mỗi ngày, đều đặn nhưng cứng nhắc. Không ai ngờ rằng đêm nay, họ lại bất ngờ tập kích, khiến quân thủ thành không kịp trở tay. Giết! Ải Mộc Lan đã thất thủ. Tiếng hò hét vang vọng từ những tên lính quân Tào trèo qua vách đá, bắt đầu giao tranh với quân thủ thành. Đánh úp! Quân Tào đã lọt vào trong rồi. Trong ải trở nên náo loạn. Dưới ánh lửa bập bùng, không ai có thể xác định chính xác bao nhiêu quân Tào đã trèo lên. Điều này khiến quân thủ thành rơi vào tình trạng hoảng loạn. Một số người ngã xuống dưới lưỡi đao quân Tào, trong khi những người khác cố đẩy đối phương xuống vách đá. Tiếng gào thét vang vọng khắp vách núi. Thấy phần lớn quân thủ thành đã bị phân tâm, Thân Đam lập tức ra lệnh, nhanh. Dựng sàn gỗ ngay. Bên dưới, quân Tào thắp đuốc, nhanh chóng khiêng các dầm gỗ tiến lên. Tiếng trống trận vang rền, dội vào vách núi như thúc giục từng nhịp tim. Đùng. Đùng đùng. Những chiếc búa tạ nện vào đá, ghim chặt dầm gỗ vào các lỗ hổng trên vách núi. Cọc gỗ được cắm sâu, tạo nền cho các xà ngang bám chắc vào. Nếu sàn gỗ này được dựng thành công, đường đi sẽ mở rộng gấp đôi. Điều này cho phép quân Tào tăng cường lực lượng tấn công, khiến ải Mộc Lan không còn là chốt chặn bất khả xâm phạm nữa. Quân Tào đang dựng sàn gỗ. Từ trên ải, lính thủ thành phát hiện ra động tĩnh của quân Tào. Bắn tên. Bắn tên xuống. Làng tên từ trên cao bắn xuống. Một binh sĩ Tào vừa đang đóng đinh vào sàn gỗ thì trúng tên, hét lên đau đớn. Những người đang làm việc này là binh lính họ Thân từ Thượng Dung. Mặc dù được gọi là đồng minh của quân Tào, họ vẫn bị đối xử như quân tiên phong hy sinh. Trước đây, những người dân thường bị ép ra trận. Giờ đây, đến lượt binh lính họ Thân phải gánh vác nhiệm vụ này. Một tên lính họ Thân trúng tên, cố lết lui, nhưng quân giám sát của Tào liền chém chết hắn, đá sát xuống vách đá và gầm lên, không muốn chết thì mau dựng xong sàn gỗ. Thấy vậy, Thân Đam chỉ cau mày, không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản. Ông chỉ ra lệnh cho một vài binh sĩ cầm khiên lên che chắn cho đội dựng sàn. Thân Đam biết nếu không nhanh chóng chiếm được ải Mộc Lan, càng để lâu càng khiến binh sĩ nhà họ Thân hy sinh vô ích. Trước đây, dân thường chết nhiều bao nhiêu, ông cũng không quan tâm. Nhưng giờ đây, khi binh lính của gia tộc phải bỏ mạng, Thân Đam buộc phải hành động quyết liệt hơn. Ải Mộc Lan hiểm trở như vậy, nhưng nếu chiếm được, nó sẽ giáng một đòn tâm lý nặng nề vào quân Hán Trung, khiến cả chiến tuyến có thể vỡ vụn. Thậm chí, nếu may mắn, quân Tào có thể tiến thẳng đến Nam Trịnh. Trong lịch sử, nhiều lần chỉ vì một ải thất thủ mà cả triều đình hoảng loạn. Những kẻ chủ hòa sẽ nhân cơ hội này trỗi dậy, thậm chí có thể dắt phe chủ chiến để làm bàn đạp cho sự thăng tiến của mình. Vì vậy, Thân Đam tin rằng nếu chiếm được ải Mộc Lan, cuộc chiến Hán Trung sẽ coi như đã hoàn thành phần lớn. Phần còn lại chỉ cần để Tào Chân giải quyết, và ông sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, nhân khẩu, của cải, và quyền lực. Bên trong ải Mộc Lan, quân phòng thủ không quá đông. Do địa thế ải này chật hẹp, việc bố trí quá nhiều lính sẽ gây khó khăn trong chiến đấu. Vì thế, quân thủ thành và quân trại phía sau phải luân phiên thay nhau canh giữ. Mỗi sáng sớm, trước khi trời sáng rõ, quân tiếp viện sẽ được đưa lên, thay cho những lính canh ban đêm quay về nghỉ ngơi. Sự luân chuyển này giúp lính gác giữ được thể lực, nhưng đồng thời cũng khiến số lượng quân tại ải không phải lúc nào cũng đầy đủ. Thông thường, chiến lược này không có vấn đề gì. Tuy nhiên, kể từ khi Lý Điển dẫn theo một lượng lớn binh tộc D rời đi, số quân còn lại ở ải Mộc Lan giảm đáng kể, làm cho kế hoạch luân chuyển gặp trục trặc. Mã Trung không kịp điều chỉnh kế hoạch hoặc cho rằng không cần thiết phải làm vậy. Vì tổng quân số giảm nhưng số lượng lính luân chuyển mỗi lượt không thay đổi, điều này khiến lính trấn thủ mệt mỏi hơn do phải trực nhiều hơn trước. Hơn nữa, Thân Đam tấn công đều đặn như cái máy, ban ngày đánh, ban đêm nghỉ. Sau hơn 10 ngày như thế, quân phòng thủ dần chủ quan, hình thành thói quen rằng đêm sẽ an toàn. Vì vậy, khi Thân Đam bất ngờ tấn công vào ban đêm, nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào sau lưng Mã Trung, khiến quân thủ thành không kịp phản ứng. Đừng hoảng loạn. Rất may, dù Mã Trung không quá xuất sắc về mưu lược, nhưng ông lại can đảm và có khả năng chỉ huy tốt. Quan trọng nhất, Mã Trung đã lựa chọn cách đối phó đúng đắn. Đừng hoảng. Trước hết, tiêu diệt hết bọn giặc đã leo lên vách đá. Ta đã đoán trước bọn chúng sẽ tập kích. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Mau cầm vũ khí lên và giữ vững trận địa. Mã Trung vừa hét lớn, vừa ra lệnh cho lính ở các vị trí khác cũng làm tương tự để trấn an quân sĩ. Sau đó, ông dẫn theo đội thân binh tiến thẳng lên đỉnh ải, nhanh chóng tiêu diệt những binh lính Tào vừa leo lên. Điều này giống như trong chiến trận thủ thành, việc đầu tiên là phải xử lý những kẻ đã xâm nhập bên trong, vì chúng gây nguy hiểm trực tiếp. Còn những kẻ bên ngoài, dù đông nhưng vẫn có cổng thành ngăn cản, tạo ra một chút thời gian cho phòng thủ. Với hành động nhanh nhạy của Mã Trung, quân thủ thành dần ổn định lại, ngăn chặn tâm lý hoảng loạn lây lan. Trong những lúc sợ hãi tột độ, con người có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ và vô lý. Những hành vi này không dựa trên lý trí mà bị thúc đẩy bởi cảm xúc mạnh mẽ. Tuy có thể giúp giải tỏa áp lực trong não bộ, nhưng đôi khi lại gây ra những hậu quả không thể kiểm soát. Ví dụ như, trong cơn hoảng loạn, có người sẽ mở cổng thành, hoặc thực hiện những hành động tự hủy hoại. Tại ải Mộc Lan, không có chỗ cho những sai lầm như vậy. Khoảng sai lệch chấp nhận được trong trận địa chật hẹp này là vô cùng nhỏ. Nhờ sự can trường của Mã Trung, tình thế đã được kiểm soát kịp thời. Nhanh! Gọi lính dưới trại lên tiếp viện ngay. Các đội khác phải giữ vững trận địa, đề phòng quân Tào tập kích thêm lần nữa. Sau khi dọn sạch đám lính Tào vừa leo lên, Mã Trung dẫn thân binh đẫm máu lao về cổng ải, vừa đi vừa ra lệnh liên tục. Khi ông leo lên tường thành, những tấm ván sàn gỗ quân Tào đang dựng đã gần tới cửa ải. Mau lấy đá lăn và gỗ trắng. Nhanh lên! Mã Trung hét lớn. Ngay sau đó, một mũi tên từ bên dưới lao tới, găm thẳng vào mũ trụ của Mã Trung, khiến ông loạn choạng lùi lại. Nếu không xoay đầu kịp, có lẽ mũi tên đã xuyên thẳng vào mặt ông. Mã Trung đẩy tay lính thân binh định đỡ mình, lắc đầu cho tỉnh lại rồi quát lớn, đừng lo cho ta. Mau đem đá và gỗ trắng lên. Không được để giặc tới gần cổng. Bên dưới, quân Tào đã gần hoàn tất sàn gỗ và sẵn sàng tiến đánh cổng ải. Nhìn lên vách núi, Thân Đam biết rằng đội quân cảm tử của mình đã bị quét sạch. Không còn thời gian để hoàn thành việc dựng sàn, hắn ra lệnh tấn công trực tiếp. Không chờ nữa. Xông lên. Nhưng trên sàn vẫn còn lính ta. Một số phụ binh và giám sát quân Tào vẫn đang trên sàn gỗ. Thân Đam nổi giận, rút kiếm ra quát, cứ lao lên. Lùi lại, giết không tha. Ban đầu, khi giám sát quân Tào chém chết lính họ Thân, Thân Đam không hề phản đối. Nhưng bây giờ, khi quân Tào muốn rút lui, hắn tuyệt đối không cho phép. Dưới lệnh tàn nhẫn, binh sĩ quân Tào không còn lựa chọn nào khác, đành xông lên như ong vỡ tổ. Những tên giám sát trên sàn không kịp tránh, bị dồn lên phía trước, đẩy thẳng về phía cổng ải, nơi đá và gỗ trắng từ trên đầu lao xuống. Rầm. Đá tảng và gỗ trắng lăn xuống, đập mạnh vào sàn gỗ, làm nó bật lên, nảy xuống núi. À. Tiếng hét vang lên khắp sườn núi khi đám lính bị nghiền nát dưới đá lăn. Mặc dù quỹ đạo của đá rơi có phần ngẫu nhiên, nhưng trong một địa hình chật hẹp như vậy, thiệt hại rất lớn. Mất đi khiên che chắn, lính Tào trên sàn gỗ cũng không thể tránh được làn tên từ trên cao bắn xuống. Trận địa nhanh chóng hỗn loạn. Thấy chiến thắng chỉ còn cách một bước, nhưng lại thất bại ngay trước mắt, Thân Đam phẫn nộ vô cùng. Tuy nhiên, dù có tức giận, hắn cũng hiểu rằng cơ hội đã mất. Không còn cách nào khác, Thân Đam đành ra lệnh lui quân. Trong dãy núi Tần Lĩnh, Tào Chân nhận được tin thất bại từ ải Mộc Lan. Đọc xong, ông im lặng thật lâu. Thân Đam không phải là không cố gắng. Hắn đã tổ chức một cuộc tập kích táo bạo, nhưng vẫn không chiếm được ải. Về phần mình, Tào Chân cũng không đạt được gì khi đối đầu với Lý Điển. Sau khi tổn thất nhiều binh lính, Tào Chân cố gắng giả vờ rút lui để dụ Lý Điển mắc bẫy, nhưng Lý Điển chỉ kiên quyết phòng thủ chặt ở cửa cốc, không hề dao động. Ngay cả khi Tào Chân đổi sang một vị trí khác, ít hiểm trở hơn để mai phục, Lý Điển vẫn không xuất quân. Lương thực của quân Tào đã cạn, họ phải dắt la và ngựa để cầm cự, nhưng số ngựa cũng sắp hết. Truyền lệnh rút quân. Tào Chân thở dài, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực. Sau nhiều ngày bôn ba trong núi, thiếu ngủ và căng thẳng, trông Tào Chân dường như đã già đi cả chục tuổi so với khi ông rời Tương Dương. Không ai trong đội hộ vệ phản đối lệnh rút lui, vì trong lòng họ, đây là kết cục ai cũng ngầm dự đoán từ trước. Không công phá được, thì chỉ còn cách rút thôi. Lý Điển thủ quá chắc, khiến Tào Chân không có cơ hội nào để đột phá. Nếu không mang theo quân tinh nhuệ và thân binh, có lẽ quân của ông đã sớm tan rã. Những binh sĩ này đều mang nặng nỗi lo về gia đình, vì gia đình họ đang nằm trong tay Tào Thị. Do đó, dù có muốn bỏ trốn, họ cũng không dám manh động. Tào Chân nhận ra điều này rất giống với tình cảnh của những người lao động trung niên trong các công ty sau này. Những người trẻ có thể tự do từ chức và về nhà sống dựa vào cha mẹ. Nhưng những người trung niên, với con cái phải nuôi và gia đình cần chăm lo, không thể ngừng làm việc dù chỉ một ngày. Chính điều này khiến họ không có đủ dũng khí để nổi loạn hay từ bỏ. Các thân binh của Tào Chân cũng giống như vậy, họ phải chiến đấu không chỉ vì mình, mà còn vì cả gia đình đang bị kiểm soát. Khi nghe lệnh rút quân, những binh sĩ này dù rất nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản để không khiến Tào Chân phật lòng. Tào Chân trầm mặt nhìn họ. Ông không cam tâm. Việc Lý Điển thủ chặt và không mắc bẫy có nghĩa là nếu muốn chiếm Hán Trung, Tào Chân chỉ còn cách đánh thẳng vào ải Mộc Lan. Nhưng trận địa hẹp và hiểm trở như thế này đòi hỏi hy sinh rất lớn về nhân lực và vật lực, những thứ mà Tào Chân không có đủ. Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, ông không thể tìm ra cách nào tốt hơn ngoài việc tạm thời rút lui. Chỉ còn cách dùng mưu. Tào Chân lẩm bẩm một mình. Trước khi đến Thượng Dung, ông từng nghĩ rằng với sự hợp tác của họ Thân và lực lượng người Đê, việc chiếm Hán Trung sẽ không quá khó. Nhưng thực tế cho thấy, lời nói của họ Thân không hoàn toàn đáng tin. Dù đã chiếm được Thượng Dung và thu phục một số tộc Đê, điều này vẫn chưa đủ để chiếm trọn Hán Trung. Thượng Dung không phải là vùng đất trọng yếu. Ông nhìn vào chiếc mũ trụ trên tay mình, gõ nhẹ vào nó vài lần để dũ bụi bẩn và côn trùng ra ngoài, rồi thầm thì, đây chỉ là đất giao tranh, không phải đất tranh đoạt. Lý Điển hiểu rõ điều này ngay từ đầu, nên ông đã bỏ qua vùng Thượng Dung vì biết rằng nó không dễ thủ. Dù Tào Chân có chiếm được, Lý Điển cũng có thể dễ dàng tái chiếm. Đất giao tranh không giữ được lâu, Tào Chân nhíu mày, nhận ra rằng ông đã nhầm lẫn về tầm quan trọng của Thượng Dung. Quân Tào nhanh chóng thu gom vật tư và báo cáo với Tào Chân, thưa tướng quân, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhanh thế sao? Tào Chân ngạc nhiên, nhưng rồi ông chợt hiểu. Lương thực đã cạn kiệt từ lâu, binh sĩ cũng không còn tinh thần chiến đấu, nên việc chuẩn bị rút quân đương nhiên diễn ra nhanh chóng. Ông thở dài nặng nề, nhưng không thể trách cứ họ được. Những binh sĩ này không hiểu tầm quan trọng của đại cục hay ý nghĩa thực sự của cuộc chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm. Đợi đã, ngay khi định đội mũ lên đầu, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Tào Chân. Ông nhìn chăm chú vào hoa văn trên mũ trụ, đôi mắt trầm ngâm suy tính. Tướng quân, ngài có lệnh gì sao? Một thân binh lo lắng hỏi. Tào Chân chớp mắt vài lần, rồi nở nụ cười nhạt. Ý tưởng mới đã bắt đầu nảy ra trong đầu ông. Không có gì xuất phát thôi. Ông đội mũ trụ lên đầu, vung tay ra lệnh, nếu đây là đất giao tranh, vậy thì hãy đánh theo cách của đất giao tranh. Tào Chân đã tìm ra một kế hoạch mới. Ý tưởng của ông rất rõ ràng, nếu Thượng Dung là vùng đất giao tranh, không thể chiếm giữ lâu dài, vậy thay vì cố gắng giữ lấy nó, Tào Chân sẽ biến nó thành một cái bẫy. Thay vì tập trung vào chiếm đóng và phòng thủ, ông sẽ tận dụng đặc điểm của địa thế, một vùng có thể dễ dàng bị tái chiếm để dụ đối phương tiến vào, rồi đánh úp khi đối phương sơ hở. Trong trận chiến, đôi khi không nhất thiết phải giữ đất, mà làm đối phương tiêu hao mới là mục tiêu quan trọng. Đúng vậy, đất giao tranh phải đánh theo kiểu giao tranh. Tào Chân hạ quyết tâm, sau khi rút quân khỏi Thượng Dung, ông sẽ để lại những tín hiệu giả cho thấy quân Tào đã bỏ rơi hoàn toàn khu vực này. Điều này sẽ khiến Lý Điển hoặc quân Hán Trung nghĩ rằng họ đã giành được chiến thắng và vội vàng chiếm lại khu vực. Khi đó, đợi lúc đối phương không đề phòng, quân Tào sẽ quay lại và tấn công bất ngờ, gây thiệt hại lớn. Kế hoạch của Tào Chân không còn là đánh trực diện với Hán Trung nữa. Thay vào đó, ông sẽ kéo dài chiến sự, tạo áp lực tâm lý và làm đối phương kiệt sức dần. Chuẩn bị rút quân. Tào Chân ra lệnh, ánh mắt toát lên vẻ quyết đoán. Khi đoàn quân bắt đầu rút đi, núi non Tần Lĩnh dần trở nên tĩnh lặng. Những ngọn núi cao sừng sững như chứng nhân cho những trận chiến không hồi kết giữa các thế lực lớn. Cả Tào Chân và Thân Đam đều hiểu rằng cuộc chiến này chưa thể kết thúc. Dù hôm nay rút lui, nhưng ngày mai, một trận chiến mới sẽ lại bắt đầu. Đối với họ, mỗi tấc đất, mỗi bước đi đều là một phần của kế hoạch dài hơi. Và trong trò chơi quyền lực này, kẻ kiên nhẫn hơn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Với suy nghĩ ấy, đoàn quân của Tào Chân từ từ rời khỏi Thượng Dung, để lại đằng sau một vùng đất trống nhưng ẩn chứa đầy cạm bẫy. Chỉ cần đối phương bước vào, cái bẫy sẽ lập tức sập xuống. Chiến trường Hán Trung giờ đây trở thành một ván cờ chiến lược, nơi từng bước đi đều có thể quyết định số phận của hàng vạn người. Tin tức về quân Tào đang gấp rút tiến vào Hà Đông từ phía Bắc, như một cơn bão, truyền khắp nơi đến An ấp. Những thân hào nông thôn và cư dân bản địa quanh An ấp vội vã báo tin nguy cấp vào thành. Tuy nhiên, nhiều người, dù khoảng cách đến An ấp gần hơn, lại cố tình chạy tới Bình Dương để báo nguy. Tiếc rằng, bất kể tin báo được gửi đến An ấp hay Bình Dương, cả hai nơi đều không có hồi đáp ngay. Những người báo tin chẳng hề tìm được một biện pháp hữu hiệu nào để trấn an lòng người. Ai có thể ngờ rằng quân Tào, sau nhiều lần bị đánh bại, vẫn còn đủ sức gây ra thế trận hùng hổ như vậy. Hà Đông lần này thật sự gặp đại họa rồi. An ấp bên trong bên ngoài, toàn bộ đã bước vào tình trạng giới nghiêm, bốn cửa thành đóng chặt. Các doanh trại quanh thành lập gấp đôi trạm canh, thay phiên canh gác cả ngày lẫn đêm. Những dân chạy nạn từng bỏ chạy từ huyện Phổ Phản gần đây vừa mới được an trí chưa lâu, thì giờ lại thêm làn sóng dân chạy nạn mới đổ về. Dòng người tị nạn càng ngày càng đông. Trong thành An ấp, chỉ mở duy nhất một cổng để kiểm tra và tiếp nhận dân nạn. Cứ đến đêm, cổng thành lập tức đóng lại, khiến đám dân tị nạn chen chúc trước cổng càng nhiều thêm. Một số người tiếp tục bỏ chạy lên phía Bắc, nhưng không ít người lại chọn ở lại An ấp. Họ tin rằng tường thành kiên cố cùng đội quân bảo vệ trong thành sẽ giúp họ an toàn. Ở gần quê nhà cũng tiện cho việc trở về canh tác sau khi chiến sự kết thúc. Vì vậy, họ cắn răng, đào tạm chỗ trú bên ngoài thành, quyết bám trụ lại đây. Dù trong cơn khốn khổ, họ vẫn không quên ruộng đồng và mấy gian nhà siêu vẹo của mình. Hy vọng rằng lần khổ nạn này sẽ là lần cuối cùng, để sau đó ánh sáng sẽ quay trở lại. Trong và ngoài thành An ấp đều được canh phòng nghiêm ngặt. Mọi ụ tường trên thành đều có người trấn giữ. Các phu dịch trên lối đi dọc tường thành tất bật vận chuyển dụng cụ phòng thủ lên các điểm trọng yếu. Bên ngoài thành, dân chạy nạn chen chúc, mắt nhìn trông ngóng được vào thành, tiếng khóc lóc ai oán vang lên từng hồi. Khắp nơi là cảnh hỗn loạn, bát nháo. Tin đồn từ sứ giả của Tào Tháo khi đi qua An ấp mấy hôm trước đã khiến lòng người bất an. Và tin đồn đó cuối cùng đã trở thành sự thật. Kỵ tướng Phiêu và thừa tướng không hề có ý giảng hòa, vẫn quyết đánh tiếp. Lẽ thường, nếu đã cử sứ giả qua lại thì tức là đôi bên không muốn đánh nữa, chỉ là cò kè mặt cả giá cả đôi bên mà thôi. Nhưng trong lời đồn, thừa tướng muốn giảng hòa, còn Phiêu kỵ lại không chịu. Sao lại thế được? Giặc đã đến sát cửa, sao Phiêu kỵ còn có thể điềm nhiên không xuất binh? Chẳng lẽ định để mặc thừa tướng tấn công? Hay là những năm loạn lạc này ai mà chẳng biết chiếu chỉ của thiên tử chẳng qua cũng chỉ là hình thức? Cái gọi là phụng chỉ thiên tử của Tào Tháo, thực chất phần lớn vẫn là dùng đao kiếm để lên tiếng. Mọi người ở Hà Đông đều hiểu rằng quân Tào tuy đông, nhưng nhu yếu phẩm tiêu hao cũng khổng lồ. Cứ kéo dài thì tất yếu phải suy yếu. Nhưng nếu quân Tào thật sự liều mạng cướp bóc Hà Đông, thì kẻ chịu thiệt chính là bọn họ. Những ngày này, thân hào bản địa ở An ấp mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là hỏi xem Phiêu kỵ đã xuất binh chưa. Trông ngóng đến mức như hóa đá đợi chồng, nếu thời này đã có chuyện về Vọng Phu Thạch, thì chắc chắn trên thành An ấp cũng sẽ có vài tảng đá ấy. Nhưng đợi mãi chẳng thấy quân Phiêu kỵ đến. Cư dân dần sinh nghi, chẳng lẽ Phiêu kỵ thực sự đã bỏ mặc vận thành và An ấp, không thèm lo lắng gì sao? Phiêu kỵ rốt cuộc đang định làm gì? Ai cũng có suy đoán riêng, nhưng suy nghĩ cuối cùng lại cùng hướng về một mong mỏi, quân Phiêu Kỵ hãy mau đến cứu. Nếu lần này thừa tướng thật sự xuống tay tàn khốc, Hà Đông tan nát, thì người đau khổ sẽ chính là họ. Trong lúc quân Phiêu Kỵ chưa tới, đám thân hào và cư dân kéo đến phủ nha an ấp, yêu cầu họ phí giúp đỡ. Ai cũng chỉ nghĩ cho mình, miễn là giữ được an toàn, còn lại thế nào cũng được. Gia chủ, 4.000 binh mã trong thành, có thể trưng dụng phần nào không? Người lên tiếng là Phí Tuấn. Lúc này, gương mặt Phí Tuấn đầy vẻ mệt mỏi, quần mắt thâm, mắt đỏ hoe vì lo âu và mất ngủ, nhìn chăm chăm vào Phỉ Mẫn. Trong dòng họ Phí, Phí Tuấn lo lắng hơn hẳn những người khác. Bởi vì muốn một chi phụ trong họ nổi lên và tách ra thành một dòng riêng là vô cùng khó. Không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần quyền lực và danh tiếng, dù là về văn hay võ, mới có cơ hội thành lập một nhánh riêng. Con cháu sau này mới có thể tự hào mang danh của dòng mình. Nhưng cơ hội ấy giờ đây có nguy cơ tiêu tan bởi cuộc chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm. Thuở nhỏ, Phí Tuấn từng chịu không ít khinh khi vì là con cháu bên chi phụ. Loại khinh thị này đôi khi chẳng phải là sự nhục mạ trắng trợn, mà giống như kiểu ưu đãi mà người ta không hề mong muốn, giống như người khuyết tật buộc phải trình giấy chứng nhận mới được sử dụng lối đi dành riêng cho mình. Mỗi khi nhận những đặc quyền đó, Phí Tuấn lại thấy mình chẳng khác nào con chó phải đeo bản tên trên cổ. Những ký ức khắc cốt ghi tâm đó khiến Phí Tuấn đặc biệt xem trọng tất cả những gì mình có. Ngày thường, hắn luôn giữ vẻ phong độ, hào hoa, nhưng lúc này lại không thể che giấu nỗi lo âu. Hắn chỉ chăm chăm nhìn Phỉ Mẫn, tựa như một oan hồn đói khát. Phỉ Mẫn trầm ngâm giây lát, rồi đối diện với ánh mắt mong mỏi của Phí Tuấn, ông khẽ lắc đầu, binh mã trong thành phải dùng để thủ thành, ngoài thành chẳng có lương thảo, lại không có tường thành kiên cố. Đánh trận ngoài đồng không phải chuyện dễ. Muốn thắng trận cần phải luyện quân lâu dài. Mà binh trong thành, ngay cả giữ thành còn khó, làm sao đối phó nổi với quân địch đông gấp bội. Chuyện này không cần bàn thêm. Phí Tuấn tức giận đứng phắt dậy, cố kiềm chế cơn giận, gia chủ. Đừng tưởng ta không biết ông chỉ muốn bảo vệ dòng chính, mặc kệ bọn ta chết dưới tay giặc. Ta cũng mang họ Phí. Phỉ Mẫn nghe vậy vẫn điềm nhiên, không giận dữ, chỉ khẽ giơ tay ngăn các hộ vệ đang định trách mắng Phí Tuấn, rồi ông cười khổ, Phụng Tiên, ta luôn coi ngươi như con cháu ruột thịt, làm sao có chuyện đối đãi khác biệt. Nếu như an ấp này chỉ có một mình Phí thị chúng ta, thì lão phu sẽ không nói thêm lời nào. Có chiến thì cùng chiến, chết thì cùng chết, không làm nhục danh tiếng dòng họ Phí. Nhưng hiện tại, quân lính trong thành không phải là của riêng ngươi hay của ta, mà là để bảo vệ toàn thành an ấp cùng sinh dân nơi này. Nếu chúng ta liều mạng chiến đấu mà thua trận, chẳng còn binh mã nào để phòng thủ, thì toàn thành này sẽ trở thành bãi hoang phế. Phí Tuấn hừ lạnh một tiếng, không tranh luận thêm, chỉ chấp tay qua loa rồi bỏ đi. Phỉ Mẫn vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không lộ cảm xúc. Ngay sau khi Phí Tuấn rời khỏi, bức màn trong nội thất khẽ động. Phí Tập, con trai của Phỉ Mẫn, bước ra và cúi người hành lễ, phụ thân. Phỉ Mẫn ho khan hai tiếng, đưa tay ra hiệu cho con ngồi xuống. Sức khỏe của ông đã suy yếu nhiều, tuổi tác khiến ông không còn đủ minh mẫn để đối phó với những tranh chấp nội bộ như trước. Bị người nhà đối đầu khiến lòng ông vừa bất lực, vừa buồn bã. Tưởng rằng Phụng Tiên đã từng trải qua sóng gió, hiểu rõ lẽ phải, không ngờ hắn lại rối loạn tâm trí đến vậy, Phí Tập khẽ nói, vẻ mặt đầy ưu tư. Phỉ Mẫn nhíu mày, giọng trầm xuống, chớ xem thường hắn, hắn không đơn giản như vậy đâu. Phí Tập sửng sốt, phụ thân. Ý phụ thân là Phụng Tiên đã có mưu đồ với Tào Tháo. Phỉ Mẫn khẽ cười, nếu hắn không có toan tính riêng, ta cũng chẳng nói làm gì, nhưng nếu lòng tham của hắn không biết đủ, sợ rằng chuyện còn chưa kết thúc đâu. Phí Tập biến sắc, lẽ nào hắn thật sự dám phản bội? Phỉ Mẫn lắc đầu chậm rãi, hắn cũng sợ chứ. Nhưng thứ hắn sợ hơn chính là mất đi quyền lực và tài sản trong tay, những thứ hắn có được đều là do tranh đoạt mà thành. Đã giành được một lần, hắn sẽ nghĩ mình có thể giành thêm lần thứ hai. Giờ đây, giữa Phiêu Kỵ và thừa tướng đã là thế nước lửa không đội trời chung. Nếu không thể dựa vào Phiêu Kỵ, tất nhiên hắn sẽ tìm đến nơi khác để nương tựa. Phí Tập cao mày suy nghĩ, thừa tướng tuy thế lực lớn, nhưng võ ngoài mạnh mà bên trong rệu rã. Phiêu Kỵ tuy đang lui binh, nhưng mỗi lần ra tay đều chắc thắng. Lẽ nào Phụng Tiên không nhìn ra điều đó? Phỉ Mẫn khoát tay, không phải hắn không thấy, mà là không muốn thấy. Ông ngước nhìn trời, thở dài, lợi phải tập trung vào một chỗ thì quốc gia mới vững. Nếu quyền lực phân tán, quân lính sẽ yếu đi. Quyền lợi chia quá nhiều thì không thể xuất quân, còn nếu quyền lực bị xé toang, đất nước tất sẽ diệt vong. Phiêu Kỵ và thừa tướng đều muốn thu quyền về một mối. Nghe đến đây, Phí Tập nuốt khan, giọng run run, phụ thân chẳng lẽ đây là một cuộc tranh đoạt thiên hạ? Phỉ Mẫn lập tức trừng mắt, chớ nói bậy. Phí Tập cúi đầu không dám nói thêm. Phỉ Mẫn thở dài, chậm rãi nói, lúc này không thể trông mong vào Phiêu Kỵ. Hễ cầu người, ắt phải chịu sự sai khiến của người. Nếu Phí thị muốn truyền đời qua ngàn thu, chúng ta buộc phải vượt qua trận chiến này bằng chính sức mình. Nghe đến đây, Phí Tập lập tức ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm nghị hẳn lên. Phỉ Mẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng ông trở nên kiệt quệ, phải đề cao cảnh giác, canh giữ cẩn thận bốn cửa thành. Tuyệt đối không được để An ấp xảy ra biến loạn. Bất kỳ ai gây chuyện, phải lập tức trấn áp. Phí Tập dè dặt hỏi, nếu Phụng Tiên thật sự phản bội thì sao? Phỉ Mẫn mở mắt, giọng lạnh băng, nếu hắn dám phản, thì giống như Phụng Tiên ngày trước nhưng lần này, ta e rằng vận may sẽ không mỉm cười với hắn. Trong khi An ấp đang đối mặt với nguy cơ, quân Tào ào ạt kéo đến như cơn lũ dữ, mang theo khổ nạn cho dân chúng Hà Đông. Đối với các gia tộc lớn ở Hà Đông, đây lại là một cơ hội để lựa chọn. Giữa lòng thành An ấp, trong một khu phố phồn hoa, có một tòa lầu cao mang tên Túy Tiên Hương. Nơi này là thiên đường của những kẻ trốn chạy thực tại, một chốn phồn hoa trụy lạc. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, phản chiếu ánh sáng nhấp nhô trên nền gỗ chạm trổ tinh xảo. Mùi son phấn và hương trầm thoang thoảng trong không khí, quyến rũ bất kỳ ai ngang qua. Ngay cả khi chiến tranh đang đến gần, bên trong Túy Tiên Hương, tiếng đàn hát vẫn vang lên, cùng những bóng dáng yểu điệu lả lướt như bướm vần hoa. Trên sân khấu, các vũ nữ trong y phục lộng lẫy đang uyển chuyển múa hát, từng động tác mềm mại như tiên nữ hạ phàm. Khách khứa bên dưới uống rượu, cười đùa, tận hưởng phút giây hoang lạc. Những công tử nhà giàu đầu đội mũ quan, tay cầm quạt vàng, ung dung thưởng thức niềm vui chốn nhân gian. Bên ngoài thành là cảnh hỗn loạn, nhưng ở đây chỉ có men say và khoái lạc. Trong một gian phòng riêng sang trọng, vài trung niên ngồi chờ, gương mặt đăm chiêu đầy lo lắng. Tất cả đều hướng ánh mắt về Phí Tuấn, người đang ngồi ở vị trí cao nhất, mắt khép hờ. Ai có thể ngờ rằng trận chiến giữa Phiêu Kỵ và Thừa Tướng lại dữ dội đến mức này. Năm xưa, Tào Tháo và Viên Thiệu đối đầu, cũng không đến nỗi tàn phá nhiều thành trì như vậy. Nhưng bây giờ, dường như không còn quy tắc nào được tuân thủ. Lần lượt các làng xóm bị cướp bóc, các kho thóc bị vét sạch. Những kẻ có mặt ở đây không chỉ oán trách Tào Tháo tàn bạo, mà còn phẫn nộ vì Phỉ Tiềm không chịu cứu giúp. Điều khiến họ phẫn nộ hơn cả là ngay cả họ Phí cũng làm ngơ, không ra tay cứu viện. Những người trung niên trong gian phòng cuối cùng không thể kiềm chế, đồng loạt lên tiếng trách móc, Phụng Tiên, vì sao chúng ta lại phải chịu khổ nạn này? Phí Tuấn mở mắt, khẽ nhếch mép, các vị, quân Tào đến càng mạnh, càng có lợi cho chúng ta. Không có cơn sóng lớn, làm sao lay chuyển được Bình Dương, làm sao khiến Phiêu Kỵ phải động binh? Câu nói ấy khiến tất cả sững sờ. Sao lại có kẻ mong Hà Đông càng loạn càng tốt? Một người lớn tuổi cố nén cơn giận, cười gượng, Phụng Tiên, ngươi đùa sao? Nếu Phiêu Kỵ không đến cứu, chẳng phải chúng ta đều sẽ bị diệt vong. Phí Tuấn cười khẩy, gõ nhẹ lên bàn, cầu người, ắt phải chịu sự sai khiến của người. Các vị nên chuẩn bị trước đi. Nếu không, khi cửa thành đóng lại, e rằng các vị sẽ chẳng còn nơi nào để nương thân. Nói xong, Phí Tuấn đứng dậy bỏ đi, mặc cho đám người kia gọi với theo trong tuyệt vọng. Trong gian phòng tĩnh lặng, một người run rẩy thốt lên, Hà Đông xong rồi. Hà Đông đã thật sự lâm nguy. Quân Tào đến rồi. Quân Tào đến rồi. Chúng ta xong rồi. Xong hết rồi. Những tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp thung lũng vận thành, miền Hà Đông. Từng đoàn người tị nạn, giống như bầy thú hoảng sợ, bản năng khiến họ bắt đầu bỏ chạy. Những đoàn người này lẫn lộn già trẻ, trai gái, và tất cả đều rời đi trong vội vàng, không có sự chỉ huy hay trật tự nào. Nghe một chút tin đồn là đã sinh sợ hãi. Mặc cho một số người cố gắng giữ bình tĩnh và lập lại trật tự, làn sóng người vẫn cuốn đi như thác lũ, không cách nào ngăn cản. Giữa dòng người hỗn loạn, một vài pháo đài nhỏ trở nên yếu ớt như những hòn đá bị nước cuốn trôi. Những pháo đài này, vốn đã không lớn, nay lại càng thêm chông chênh. Trên tường thành của một pháo đài nhỏ, đám người túm tụm lại, ai nấy mặt mũi tái nhợt, từ chủ nhân pháo đài đến bọn gia đình đều không giấu được sự hoảng loạn. Cửa chính của pháo đài đã đóng chặt, bọn họ dốc sức cố thủ. Ban đầu, họ còn cử người ra ngoài đuổi những người tị nạn khỏi khu vực gần pháo đài. Nhưng chẳng bao lâu, số lượng người kéo đến ngày càng đông, khiến đám gia nhân không dám rời pháo đài nữa. Đã rất lâu rồi, miền Hà Đông chưa từng chứng kiến một làn sóng tị nạn lớn như thế. Những ký ức đau khổ từ lần trước bỗng gù về, dày vò tâm trí người dân nơi đây. Từ trên tường thành, ai nấy đều nhìn xuống dòng người phía dưới, sắc mặt thất thần. Khắp nơi trong tầm mắt là từng đám dân chạy nạn chen chúc nhau. Thanh niên và người già lẫn lộn, phụ nữ và trẻ em ôm nhau trong lo âu và tuyệt vọng. Nạn đói bùng lên như ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể biến những người này thành đám bạo dân hung tợn. Trong quá khứ, miền Hà Đông không đông dân bằng các vùng Hà Lạc hay Dự Châu, nhưng khi các vùng kia suy tàn, người dân đã đổ về những nơi yên bình hơn, đặc biệt là trong thời kỳ Phỉ Tiềm trỗi dậy. Nhờ đó, Hà Đông không chỉ ổn định mà còn tiếp nhận thêm nhiều dân tị nạn, khiến dân số nơi đây gia tăng đáng kể. Lúc mới tiến vào Hà Đông, quân Tào không hề có động thái tàn bạo, vì còn kỳ vọng tầng lớp sĩ tộc Hà Đông sẽ quay lưng với Phỉ Tiềm. Nhưng theo thời gian, khi quân Tào gặp nhiều khó khăn và nhận ra sự do dự của tầng lớp sĩ tộc, Tào Tháo đã mất kiên nhẫn và bắt đầu bộc lộ nanh vuốt của mình. Tào Tháo từng trải qua cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, hiểu rất rõ rằng một khi dân chúng đã rơi vào hỗn loạn, họ sẽ như thú hoang tìm mồi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại. Những người vốn hiền lành và yếu đuối nhất cũng có thể trở thành những con thú đói khát, kéo theo cả đám đông vào vòng xoáy chết chóc. Và đó chính là con bài đầu tiên mà Tào Tháo muốn dùng để đánh bại Phỉ Tiềm. Từ góc độ chiến thuật, Tào Tháo đúng. Nhưng về mặt chiến lược, hắn đã thua. Chủ nhân pháo đài đứng trên tường thành, khoác một bộ giáp không vừa vặn, hai chân run rẩy. Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt với đôi mắt đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, không kìm được, hắn hét lên, mau. Phái người đi cầu cứu. Đến An ấp. Đến Bình Dương. Đi nhanh. Nếu không chúng ta sẽ không trụ nổi. Lũ quân Tào khốn kiếp. Quân kỵ binh sao còn chưa đến? Tại sao chưa đến cứu chúng ta? Cái thời loạn thế này ta hỏi các ngươi, liệu chúng ta có còn là con dân Đại Hán không? Những tiếng hét tuyệt vọng của hắn bị dòng người tị nạn chìm lấp, không hề lay động được bất kỳ ai. Xa xa, đằng sau dòng người tị nạn là quân tiên phong của Tào Tháo, không hề cảm thấy chút hả hê nào dù đang ép buộc đám dân chạy nạn tiến lên phía Bắc. Dẫn đầu đội quân này là Lưu Trụ và Hổ Chất cùng với đội quân thân tín của họ. Trong quân đội Tào Tháo, những tướng lĩnh cấp trung như Lưu Trụ và Hổ Chất đều có vệ binh riêng, nhưng chất lượng không thể sánh bằng các vệ binh của họ Tào hay họ Hạ Hầu. Tuy vậy, so với lính thường, bọn họ vẫn được trang bị tốt hơn, từ áo giáp cho đến vũ khí. Tào Tháo dùng hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt để khuyến khích binh lính phấn đấu thăng tiến. Nhưng đồng thời, hệ thống này cũng giống như kim tự tháp với đỉnh quá hẹp, khiến những tướng lĩnh không thuộc dòng họ Tào khó lòng tiến xa hơn. Lưu Trụ và Hổ Chất phụ trách giám sát, ra tay không nương tình với bất kỳ ai chậm trễ hay bất tuân. Các vệ binh của họ đã chém chết không ít lính Đào Ngũ và Bạo Dân, chất đống thi thể để răn đe những kẻ còn lại. Trong số lính Tào, có nhiều người từng phải lang thang tìm kế sinh nhai trong thời loạn lạc, trải qua nhiều cảnh ngộ khắc nghiệt. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mệnh lệnh cướp bóc và tàn sát dân lành. Một số lính miễn cưỡng nghe lệnh, nhưng trong lòng đầy bất mãn. Thế nhưng, Tào Tháo muốn tạo ra nỗi sợ hãi. Và nếu Lưu Trụ cùng Hổ Chất không làm theo, thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân của nỗi sợ ấy. Chúng ta chỉ là quân tốt thí. Ai mà biết được liệu đằng sau có cứu viện hay không? Đừng nói bậy. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự. Giữa bầu không khí căng thẳng, những tiếng xì xào không ngừng vang lên từ đám vệ binh. Lưu Trụ đứng trên một gò đất, nhìn đám khói đen bốc lên từ những ngôi làng bị thiêu rụi. Hắn thở dài, lòng nặng trĩu. Bên cạnh, Hổ Chất cũng không giấu được lo âu, thì thầm hỏi, viện binh đến chưa? Vệ binh lắc đầu. Hổ Chất hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Chúng ta chỉ là mồi nhử thôi, phải không? Lưu Trụ im lặng một lúc lâu rồi lẩm bẩm, áo giáp sinh rận, vạn dân lầm than. Hổ Chất liếc nhìn Lưu Trụ, không nói nên lời. Xa xa, trên đỉnh núi Nga Mi, một đội quân kỵ binh tinh nhuệ với áo giáp đỏ đen như lửa và sắt đang đứng sừng sững. Trương Tú cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm một cây trường thương, ngọn thương lóe lên ánh sáng sắc lạnh, tua đỏ phất phơ trong gió như một đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Phía sau Trương Tú là Tuân Thầm. Đội kỵ binh của Trương Tú hiện đang đóng quân tại Nga Mi lĩnh để ngăn cách giữa Bình Dương và Vận Thành, kiểm soát toàn bộ tuyến giao thông huyết mạch này. Nếu có bất kỳ trinh sát nào của quân Tào muốn vượt qua Nga Mi lĩnh, chúng sẽ ngay lập tức bị phát hiện và tiêu diệt bởi đội quân cảnh giới của Trương Tú. Nhờ thế, không một toán trinh sát nào dám bén mảng đến khu vực này. Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi khi những đợt dân tị nạn từ Vận Thành tràn lên vùng này ngày một đông. Trương Tú cau mày, lòng nặng trĩu. Tào Tháo dùng thủ đoạn này thật vô liêm sỉ. Những kẻ đó chỉ muốn trục lợi, chẳng ngờ lại trở thành con bài trong tay giặc. Tuân Thầm đứng bên cạnh, tay áo giáp vẫn giữ nguyên phong thái của một nho sĩ, đầu đội mũ tiến hiền. Hắn thản nhiên nói, những kẻ hám lợi đó đáng phải nhận quả báo. Không cần phải thương xót bọn chúng. Trương Tú xoay trường thương, lạnh lùng cười, ta chỉ cảm thấy đáng thương cho những người dân vô tội. Còn về đám sĩ tộc Hà Đông ha, chẳng có gì đáng tiếc. Tuân Thầm gật đầu, đám dân tị nạn này không đơn thuần là dân thường. Trong đó chắc chắn có quân địch lẫn vào để gây rối. Đây là cách Tào Tháo muốn che mắt chúng ta. Trương Tú nhíu mày, gằn giọng, nếu phải giết, ta sẽ giết không chút do dự. Trước đó không lâu, Trương Tú đã đánh úp quân Tào ở huyện Nghi, khiến chúng không thể lập doanh trại như kế hoạch. Nhưng chính vì đòn đánh này, Tào Tháo chuyển sang chiến thuật lợi dụng dân tị nạn, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Ta đã lỡ tay khiến chủ công gặp rắc rối, Trương Tú nghiến răng. Tên Tào Tháo vô sĩ này đúng là đáng chết. Thật không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn đê tiện thế này. Tuân thầm vỗ vai Trương Tú, trấn an, không cần tự trách. Tào Tháo là kẻ quỷ quyệt, chủ công luôn lấy đức làm trọng, đương nhiên sẽ gặp thử thách. Lần này, ta mang theo một số văn chức để hỗ trợ các ngươi xử lý vấn đề dân tị nạn, giúp ngươi yên tâm mà hành động. Quả đúng như vậy. Những đoàn dân tị nạn này không thể để mặc mà tràn vào thung lũng Lâm Phần. Ngay khi nhận được tin Tào Tháo bắt đầu hành động, Phỉ Tiềm đã đoán ra mưu đồ của hắn. Mục tiêu của Tào Tháo là lợi dụng đám dân này để phá vỡ phòng tuyến Nga Mi Lĩnh, mở đường tiến vào Lâm Phần. Nga Mi Lĩnh là địa điểm chiến lược quan trọng. Đây không chỉ là lá chắn bảo vệ miền Bắc mà còn là căn cứ để quân Phỉ Tiềm có thể tổ chức phản công bất cứ lúc nào. Nếu để dân tị nạn tràn qua, Nga Mi Lĩnh sẽ bị xé toạc, tạo điều kiện cho quân Tào tiến sâu vào thung lũng Lâm Phần. Với địa hình của Nga Mi Lĩnh, việc phòng thủ có thể dễ dàng. Nhưng Tào Tháo đã thay đổi chiến thuật. Hắn không thể tấn công trực diện vào phòng tuyến của Trương Tú, nên đã dùng chính những kẻ tị nạn để làm vật cản, ngăn chặn sự cơ động của kỵ binh Phỉ Tiềm. Nhìn về phương Nam, nơi dòng người đang cuồn cuộn đổ lên, Trương Tú cầm chặt trường thương, thở dài, đúng là khổ tận cam lai. Thật đáng tiếc cho những người dân vô tội phải chịu khổ vì sự ích kỷ của bọn sĩ tộc. Tuân Thầm đứng bên cạnh, lạnh lùng, tất cả đều do bọn họ tự chuốc lấy. Trương Tú vung thương lên, giận dữ nói, chính sự tham lam của bọn chúng đã giúp Tào Tháo có cơ hội. Ta thề sẽ không để kế hoạch của hắn thành công. Tuân Thầm nghiêm nghị đáp, chúng ta sẽ chặn đứng bọn chúng. Chủ công đã giao phó cho ta nhiệm vụ lần này, nhất định sẽ có đối sách phù hợp. Cả hai nhìn xuống thung lũng, nơi những đoàn người tị nạn đang dần dâng lên như thủy triều đe dọa phòng tuyến. Trận chiến lớn đang chờ đợi họ phía trước. Kết cục của ván cờ này chỉ có thể được quyết định trong những khoảnh khắc cuối cùng. Trương Tú và Tuân Thầm đứng trên đỉnh Nga Mi Lĩnh, lặng lẽ nhìn xuống dòng người tị nạn không ngừng đổ về. Mặc dù địa thế hiểm trở của Nga Mi Lĩnh là một lợi thế lớn, nhưng họ hiểu rõ rằng nếu không xử lý tốt những người tị nạn này, nó sẽ trở thành điểm yếu chết người. Tuân Thầm nhẹ giọng nói, chủ công đã dự đoán được mưu đồ của Tào Tháo. Hắn định dùng dân tị nạn như một vũ khí vô hình để ép chúng ta phải mở đường cho hắn. Trương Tú nhíu mày, tay nắm chặt trường thương, nếu để đám người này xâm nhập vào Lâm Phần, chúng ta sẽ mất thế chủ động. Cần phải tìm cách ngăn chặn chúng ngay tại đây. Tuân Thầm gật đầu đồng tình, đúng vậy. Chúng ta không thể để chúng vượt qua Nga Mi Lĩnh, nếu không phòng tuyến sẽ bị xé toạc. Chủ công đã cho phép chúng ta xử lý tùy nghi. Nhưng cần khôn khéo, không thể gây ra thảm sát nếu không cần thiết. Trương Tú thở dài nặng nề, ánh mắt xoáy sâu vào từng dòng người đang leo dốc, đúng là khổ cho dân lành, bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh mà không hay biết. Nhưng để bảo vệ đất này, nếu phải giết, ta sẽ không do dự. Tuân Thầm nhìn bạn chiến hữu của mình, không nói thêm gì. Cả hai người đều hiểu rõ đây không chỉ là trận chiến với Tào Tháo, mà còn là trận chiến với chính lương tâm của họ. Đôi khi, để chiến thắng, phải lựa chọn giữa cái đúng và cái cần thiết. Những làn gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, mang theo hơi đất khô khốc và mùi máu chiến trường. Phía xa xa, những lá cờ đỏ đen của kỵ binh Trương Tú phấp phới trong gió, như thể đang chờ đợi lệnh xung trận, nghiền nát mọi kẻ địch cản đường. Cả đội quân tinh nhuệ ấy sẵn sàng lao xuống từ đỉnh Nga Mi Lĩnh như một cơn bão, mang theo lửa và sắt để viết tiếp trang sử chiến loạn giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo, một trận chiến mà kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn chưa thể đoán định. Giang Lăng, đại doanh thủy quân Giang Đông. Chu Trị trong lòng bực bội khôn nguôi, chẳng lẽ mình đã tính sai rồi sao? Việc bố trí không thể hoàn mỹ thì thất bại cũng là chuyện thường tình, vả lại cơ hội vốn đã chẳng lớn lao gì. Chu Trị tự an ủi rằng đây không phải lỗi của mình, rằng ông ta đã dốc hết sức rồi. Chẳng phải thế sao? Ngay cả Chu Nhiên cũng đã bị cuốn vào, giờ chẳng biết quân thuộc có tha cho nó một mạng hay không. Dù Chu Nhiên không phải con ruột, nhưng tình cảm bao năm đã sâu đậm hơn cả máu mủ. Bảo Chu Trị nhẫn tâm cắt bỏ, ông thực sự không làm được. Lần này Giang Đông thất bại, nhưng thiệt hại không quá lớn, chỉ là đánh mất một cơ hội không mấy quan trọng. Nhưng nếu mất đi Chu Nhiên, đó mới là điều khiến ông đau đớn nhất. Càng nghĩ, Chu Trị càng tin rằng đây là lỗi của người khác, không phải của mình, dù trong lòng không thể không hối tiếc. Tuổi tác đã cao, suy nghĩ của ông giờ đây chủ yếu hướng về việc củng cố cơ nghiệp gia tộc, tranh thủ thời loạn lạc để nâng cao thanh thế, sao cho đến khi thiên hạ thái bình, nhà họ Chu có thể sánh vai cùng các thế gia khác. Đó mới là mục tiêu tối thượng của Chu Trị. Còn Giang Đông hay thiên hạ ư, chỉ là phần thưởng phụ, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Kể từ khi đảm nhiệm chức đô đốc, Chu Trị đã hiểu rõ Giang Đông khó thành đại nghiệp. Dù có dốc cả nhà họ Chu vào cũng chẳng thay đổi được gì. Giang Đông không mang họ Chu, chỉ có nhà họ Chu ở Ngô Quận mới thực sự thuộc về ông. Lẽ ra sau thất bại ở Ngư Phục, Giang Đông vẫn còn nhiều cứ điểm như Tập Quỳ để tái tổ chức phản công, nhưng Chu Trị đã chọn rút thẳng về Giang Lăng, chẳng buồn phối hợp với Chu Thái. Ông giao lại tập quỳ cùng một phần tàn quân cho thuộc hạ, còn mình thì rút về Giang Lăng. Dù tuyên bố rằng mình bị thương, thực chất Chu Trị chẳng còn quan tâm đến thuộc nữa, mà chỉ tập trung vào Giang Lăng. Giang Lăng mới là cốt lõi mà Giang Đông cần bảo vệ, vì đó là nơi mang lại lợi ích lớn nhất cho các thế gia. Chu Trị thừa hiểu, chiếm được Giang Lăng thì lợi ích dễ thấy, còn tiến vào thuộc thì đường xa nguy hiểm, chẳng chắc được gì. Nếu kế hoạch của Chu Du thành công, kiểm soát cả thuộc và Giang Lăng, Giang Đông sẽ chiếm thế thượng phong, nắm trọn Trường Giang. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trong lịch sử, Tôn Quyền phát động trận Di Lăng không phải vì Di Lăng mà vì Giang Lăng. Giang Lăng kiểm soát thượng nguồn, ảnh hưởng trực tiếp đến phòng tuyến Giang Đông. Nếu Tôn Sách còn sống, có lẽ ông sẽ tấn công Hoài Nam, nắm giữ lưu vực Hoài Hà để uy hiếp Trung Nguyên, khi đó Giang Lăng không còn là mối lo. Nhưng Tôn Sách mất sớm, khiến các thế gia Giang Đông quyết không để họ Tôn mở rộng ảnh hưởng ở Giang Hoài. Vì thế, Chu Trị quyết định rút về Giang Lăng, vì đó là giới hạn cuối cùng của Giang Đông và cũng là giới hạn của chính ông. Lịch sử cho thấy Giang Đông chẳng bao giờ muốn mở rộng sang Hoài Tư, bởi nơi này không giàu có như Giang Lăng, địa hình lại phức tạp. Đồng thời, các thế gia Giang Đông cũng không muốn để họ Tôn, vốn xuất thân từ Hoài Tư, khuếch trương thế lực tại đây. Chu Trị hiểu rằng, nếu không giữ được Giang Lăng, nhà họ Chu sẽ mất tất cả. Và Tôn Quyền chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để ép họ Chu phải nhượng lại đất đai và quyền lực. Vì vậy, ông cần một lá chắn trước khi Tôn Quyền kịp ra tay, chính là Giang Lăng. Giữ được Giang Lăng, ông không chỉ giảm nhẹ tội lỗi mà còn có thể nhận công. Người đâu? Chu Trị gọi. Từ Tương Dương đã có hồi đáp chưa? Bẩm, chưa có. Người hầu đáp. Tốt lắm. Chu Trị gật đầu, rồi ra lệnh. Đánh trống triệu tập tướng lĩnh. Giang Lăng, trong thành hỗn loạn. Khoái Lương vừa thức dậy đã thấy lòng bất an. Khi đến gần cổng thành, ông nghe tiếng hò hét dữ dội. Có kẻ tập kích. Một binh sĩ thám báo vội vã báo cáo. Khoái Lương hiểu ngay, quân Giang Đông đã tấn công. Khói đen từ khu dân nghèo bốc lên ngùn ngụt. Ông nghiến răng, biết rằng trong thành đã có nội ứng của Giang Đông. Ban đầu, Giang Đông tỏ ra rất thân thiện với Giang Lăng, thậm chí còn giúp trấn áp thủy tặc. Nhưng thực chất, Chu Trị đã sớm cài người vào thành, chờ thời cơ ra tay. Giờ đây, ông ta muốn chiếm Giang Lăng để bù đắp thất bại và tăng cường quyền lực trước khi Tôn Quyền có thể hành động. Khoái Lương cố gắng tổ chức kháng cự, nhưng lực lượng của ông quá yếu. Giang Lăng không còn được như thời Lưu Biểu, giờ đây trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân Giang Đông. Quân Giang Đông nhanh chóng chiếm được cổng thành và tràn vào. Dù một số binh sĩ Giang Lăng dũng cảm chống trả, nhưng trước sức mạnh áp đảo của đối phương, họ nhanh chóng bị tiêu diệt. Ngoài thành, Chu Trị nhìn khói đen bốc lên, lặng lẽ ra lệnh, chuẩn bị vào thành, kiểm kê lương thực. Đồng thời, chuẩn bị thuyền di tản dân sang Giang Đông. Ông biết rằng nếu quân Tào phản công, Giang Lăng khó mà giữ nổi. Do đó, Chu Trị muốn biến Giang Lăng thành một cái vỏ rỗng, vừa dễ rút lui, vừa đem theo tài sản và dân chúng để củng cố thế lực cho mình. Truyền lệnh xuống. Chu Trị nói. Cứ nói rằng do quân Tào tàn bạo gây họa, chúng ta không thể không ra tay cứu giúp phụ lão Giang Lăng. Ông ta thở dài, dân chúng thật khổ sở biết bao dưới lệnh của Chu Trị, binh lính Giang Đông nhanh chóng triển khai chiến dịch quét sạch tài nguyên. Từng nhà trong thành Giang Lăng bị lục soát, tài sản và lương thực bị tịch thu. Những dân thường không may mắn đều bị ép lên thuyền chuẩn bị đưa về Giang Đông. Trong thành, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Người già, phụ nữ và trẻ em bị lính Giang Đông lùa như súc vật, chen chúc lên những đoàn thuyền. Nhiều gia đình bị chia lìa, kẻ ở lại, người bị bắt đi, nhưng không ai dám phản kháng. Chu Trị đứng trên bờ sông, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thuộc hạ bước tới, cúi đầu, bẩm đô đốc, việc di dời đang tiến hành suôn sẻ. Lương thực và của cải cũng đã được kiểm kê đầy đủ. Chu Trị gật đầu, rồi chậm rãi nói, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Càng sớm rời khỏi đây, càng tốt. Dù biết rằng việc chiếm đoạt và tàn phá Giang Lăng sẽ khiến mình mang tiếng xấu, nhưng Chu Trị không còn lựa chọn. Nếu không hành động nhanh, quân Tào sẽ kịp thời phản công, và khi đó, toàn bộ Giang Đông sẽ rơi vào hỗn loạn. Trong nội thành, Khoái Lương tập hợp được một nhóm nhỏ những người trung thành còn sót lại. Mặt ông xám ngoét vì giận dữ và đau khổ. Ông biết rằng cơ hội cứu lấy Giang Lăng gần như đã không còn. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định chiến đấu tới cùng. Khoái Lương giương đao, hướng về những người đi theo mình và gằn giọng, nếu phải chết, chúng ta sẽ chết như những người bảo vệ quê hương. Bọn phản phúc Giang Đông không thể nuốt trôi Giang Lăng dễ dàng như vậy. Những người lính cuối cùng của ông cùng đồng thanh hô to, rồi lao thẳng vào đám lính Giang Đông đang tàn sát dân chúng. Dù biết rằng mình chỉ là giọt nước nhỏ trong cơn sóng dữ, nhưng họ vẫn chiến đấu quyết liệt, để lại tiếng thép cuối cùng trên mảnh đất mà họ từng bảo vệ. Chu Trị nghe tin có một nhóm binh lính còn đang chống trả. Hắn không hề nao núng, chỉ bình thản ra lệnh, tiêu diệt hết bọn chúng. Không để lại bất kỳ ai có thể chống đối. Sau khi dứt lời, Chu Trị quay đầu về phía sông, nơi những đoàn thuyền đã đầy ắp dân chúng. Hắn thầm nghĩ rằng, với lương thực, tài sản và nhân lực từ Giang Lăng, địa vị của hắn tại Giang Đông sẽ được bảo đảm. Trận chiến này, đối với Chu Trị, không chỉ là một bước đi chính trị, mà còn là một cách tự bảo toàn sinh mạng và quyền lực. Chỉ cần về tới Giang Đông an toàn, hắn sẽ khiến mọi sai lầm bị chôn vùi dưới lớp vỏ của chiến thắng. Nhìn ra dòng sông, Chu Trị mỉm cười nhạt, Giang Lăng là của chúng ta, giờ thì hãy để những kẻ khác lo liệu hậu quả. Thuyền lớn khởi hành, mang theo dân chúng và của cải từ Giang Lăng, bỏ lại thành phố trong tro tàn và hỗn loạn. Những gì còn lại phía sau chỉ là một cái xác trống rỗng, chờ đợi sự trả thù của quân Tào khi chúng kéo tới nơi. Chu Trị quay lưng, lên thuyền và biến mất vào dòng nước lạnh lẽo của Trường Giang, để lại Giang Lăng trong bóng tối và bi kịch. Khi đoàn thuyền của Chu Trị lướt trên dòng Trường Giang, Giang Lăng phía sau chìm dần vào cảnh đổ nát và tuyệt vọng. Trên các thuyền, dân chúng co cụm lại với nhau, gương mặt nhuốm đầy sợ hãi và uất hận. Tiếng trẻ con khóc không dứt, xen lẫn tiếng thở dài của những người lớn tuổi. Một số người lén rì rầm với nhau về những người thân đã mất, về ngôi nhà vừa bị bỏ lại. Khoái Lương đứng trên tường thành, nhìn những ngọn lửa nuốt trọn từng góc phố. Giang Lăng thất thủ, nhưng lòng ông vẫn bùng lên sự phẫn nộ. Ông biết rằng, Giang Đông không chỉ cướp đi tài sản mà còn xé nát lòng người dân nơi đây. Lũ phản bội chúng mượn danh cứu giúp, nhưng thực chất là cướp phá. Khoái Lương nghiến răng. Một thuộc hạ chạy đến, sắc mặt đầy lo lắng, Tào quân đang trên đường đến. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Khoái Lương siết chặt chuôi đao. Ông biết mình không đủ lực để giữ thành, nhưng cũng không thể để Giang Đông nhẫn nhơ thoát khỏi sự trừng phạt. Tại doanh trại Tào quân, một sứ giả vừa trở về từ tiền tuyến, gấp rút báo cáo với Tào Tháo, bẩm thừa tướng, Giang Đông đã chiếm Giang Lăng. Chu Trị dẫn dân và của cải lên thuyền, đang xuôi dòng về Giang Đông. Nghe vậy, Tào Tháo nheo mắt, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Chu Trị thật to gan, lũ chuột đó nghĩ rằng có thể trốn thoát sao? Tào Tháo đứng dậy, khoác áo giáp lên người, rồi ra lệnh, truy kích. Chúng không thể thoát được. Dưới bóng đêm, đoàn thuyền của Chu Trị xuôi dòng mỗi lúc một nhanh. Hắn đứng trên bông thuyền, mắt không rời khỏi dòng sông trước mặt. Trong lòng hắn mừng thầm, nghĩ rằng Tào quân không kịp trở tay. Nhưng hắn lại quên mất rằng, Tào Tháo chưa bao giờ là kẻ dễ bỏ cuộc. Tăng tốc. Chúng ta phải về đến Giang Đông trước khi quân Tào đuổi kịp. Chu Trị hét lớn, ra lệnh cho các thuyền viên. Nhưng khi đoàn thuyền vừa tiến gần đến một khúc quanh của Trường Giang, một tiếng tù và vang lên từ hai bên bờ sông. Tào quân đến rồi. Chu Trị hoảng hốt quay lại, chỉ thấy một đội thuyền chiến của quân Tào từ hai phía áp sát. Cờ hiệu theo chữ Tào tung bay trong gió. Đoàn thuyền của Giang Đông đã lọt vào ổ phục kích. Từ trên bờ, hàng loạt cung thủ đã giương tên chờ lệnh. Bắn. Cơn mưa tên phủ xuống đoàn thuyền của Giang Đông. Tiếng la hét vang khắp mặt sông khi các thuyền viên và dân chúng cố gắng tìm chỗ ẩn nấp. Chu Trị rút kiếm, hét lớn, giữ đội hình. Chọc thủng vòng vây. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thuyền chiến của Tào quân nhanh chóng áp sát và đổ bộ lên các thuyền của Giang Đông, mở ra một trận chiến đẫm máu ngay trên mặt nước. Tào Tháo ngồi trên thuyền chỉ huy, quan sát trận chiến từ xa với ánh mắt lạnh lùng. Ông biết rằng, Giang Đông sẽ phải trả giá đắt cho sự phản bội này. Bắt sống Chu Trị. Không tha cho bất kỳ ai. Tào Tháo ra lệnh. Chu Trị chống trả trong tuyệt vọng, nhưng đoàn thuyền của hắn lần lượt chìm xuống dưới làn tên và giáo mác của Tào quân. Một khi đã bị chặn lại trên dòng sông, con đường duy nhất của hắn chỉ còn là cái chết hoặc bị bắt sống. Trong cơn hỗn loạn, Chu Trị cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã thua cuộc. Hắn quỳ gục xuống bong thuyền, đôi mắt tràn đầy hối hận và tuyệt vọng. Những tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm và tiếng sóng vỗ vào thân thuyền như bản nhạc tan tóc dành cho một kẻ phản bội. Giang Đông đã kết thúc rồi, Chu Trị thì thầm, nhắm mắt lại, chờ đợi số phận phán xét. Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Quân Tào hoàn toàn áp đảo, và phần lớn binh lính Giang Đông hoặc bị giết, hoặc bị bắt sống. Những thuyền chiến Giang Đông trôi nổi vô hồn trên dòng Trường Giang, như những xác tàu vô chủ. Tào Tháo đứng trên bong thuyền, nhìn dòng sông đỏ ngầu màu máu, rồi khẽ cười lạnh, kẻ nào dám phản bội, đều phải trả giá bằng mạng sống. Và như vậy, Giang Đông mất đi một phần sức mạnh, còn Tào Tháo lại thêm một chiến công để củng cố quyền lực trong cuộc chiến không hồi kết vì thiên hạ. Chu Trị bị trói gô, quỳ trước mặt Tào Tháo, toàn thân bê bết máu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía xa. Hắn biết, tất cả đã kết thúc. Tào Tháo khoác trên mình áo giáp, đứng sừng sững trước hắn như một vị phán quan của địa ngục. Cơn gió lạnh thổi qua dòng Trường Giang, khiến tấm áo choàng của Tào Tháo lay động theo nhịp sóng. Chu Trị, Tào Tháo cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Ngươi nghĩ phản bội có thể đem lại gì cho ngươi? Chu Trị cúi đầu, giọng run rẩy, ta chỉ muốn giữ lấy Giang Đông không còn đường nào khác. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Ngươi sai rồi. Kẻ phản bội chẳng bao giờ được tha thứ, cũng không bao giờ giữ được thứ gì cho riêng mình. Tào Tháo vung tay. Lính áp giải lập tức kéo Chu Trị dậy, chuẩn bị hành hình. Chu Trị run rẩy, nhưng hắn biết, cầu xin lúc này cũng vô ích. Trên thành Giang Lăng, Khoái Lương nhận được tin Chu Trị bị bắt. Ông nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên dòng sông vẫn còn đậm mùi máu. Nhân quả tuần hoàn, Khoái Lương thở dài, mắt dõi về phương xa. Giang Đông đã tự chôn vùi chính mình. Kết cục của Chu Trị là một lời cảnh báo dành cho tất cả các thế lực dám phản bội. Giang Đông mất đi nhiều binh lực, danh tiếng của họ tổn hại nặng nề, còn Tào Tháo càng thêm vững chắc trên con đường thống trị thiên hạ. Dòng Trường Giang vẫn chảy, như một chứng nhân câm lặng của những cuộc chiến không hồi kết và những mưu toan quyền lực. Những người sống sót biết rằng, cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Từ dãy núi Thái Hành nhìn về phía đông, ánh nắng chiếu lên biển mây, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, lung linh tựa chốn Bồng Lai. Biển mây như một dải lụa vàng trắng, nhẹ nhàng trôi dạt bên rìa núi, hòa quyện với sắc xanh biếc của núi rừng, tạo nên một sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp. Ngụy Diên đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống biển mây, như thể đang lạc vào tiên cảnh. Biển mây trải rộng dưới chân, vô biên vô tận, mang lại cho người ta cảm giác thanh tịnh và yên bình thoát tục. Thỉnh thoảng cơn gió lướt qua, khiến biển mây lay động như những tinh linh của tự nhiên đang vui tươi nhảy múa. Dưới chân núi là Ký Châu, ẩn hiện giữa màn mây như một bức tranh thủy mặc xa xăm. Ngụy Diên hít một hơi thật sâu. Dù khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, thân hình bám đầy bùn đất, nhưng ông giống như một thanh gươm sắp được rèn giũa, ẩn chứa khí thế sắc bén và sát khí không thể kìm nén. Mỗi người đều có chút máu liều, ít hay nhiều, và máu liều của Ngụy Diên rõ ràng đậm hơn người khác. Kế hoạch Tử Ngọ Cốc của ông đã trở thành một giả thuyết lưu danh thiên cổ, chứng minh rằng ông thực sự dám làm những điều không ai dám làm. Nhất là khi ấy ông đã là thái thú Hán Trung, nắm quyền chỉ huy hàng vạn binh mã. Ở vị trí cao sang quyền lực ấy, ông vẫn sẵn sàng mạo hiểm, xin lệnh tiến quân vào Tử Ngọ Cốc, điều mà người thường không thể sánh nổi. Bao nhiêu hào kiệt, khi trắng tay thì gan dạ tiến tới, nhưng khi giàu sang phú quý lại mất đi ý chí phấn đấu, trở thành kẻ mà chính họ từng khinh ghét nhất. Xa xa sau lưng Ngụy Diên, viên tướng hàng Tào là Trần Hàm cúi đầu, mặt đầy vẻ u sầu. Trước đây, Thái Sử Từ đã đến Ký Châu, và lần này lại đến lượt Ngụy Diên. Dù Trần Hàm không biết liệu Ngụy Diên có thể gây ra sóng gió ở đất Ký Châu hay không, nhưng ông tự suy từ mình mà biết rằng sau một thời gian yên ổn, con người dễ sinh lòng lười biếng. Cơ thể mọc thịt thừa, đâu chỉ mỗi Lưu Bị thở dài như vậy. Con người vốn dễ quên đi nỗi khổ. Sau vài năm yên bình, họ sẽ nghĩ rằng Phỉ Tiềm cũng chỉ đến thế thôi, chẳng phải không thể đánh bại. Bởi vậy, khi Tào Tháo xuất quân, chẳng ai buồn cản đường, khác hẳn những năm trước, đến mức có người còn lao đầu vào chết để chứng tỏ sự cứng cỏi. Ai mà biết được chứ? Tâm trí Trần Hàm rối như tơ vò. Lúc thì nghĩ rằng Ngụy Diên chỉ là một nhóm người không đáng kể, lúc lại nghĩ rằng nếu ông ta đã đi tới đây, liệu có điều gì mà ông ta không làm được? Đồ điên. Ngụy Diên chính là một kẻ điên. Nhưng kẻ điên là những người không thể trêu vào, vì ai mà biết họ đang nghĩ gì? Ta thật xui xẻo. Trần Hàm đang mãi suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe tiếng gọi. Trần Đô Úy. Ngụy Diên quay đầu lại, nụ cười lộ ra dưới ánh mặt trời, hàm răng ông như lóe sáng. Trần Hàm giật nảy mình, nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu đã bị Ngụy Diên phát hiện. Chân ông mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Á, Ngụy Diên nheo mắt. Trần Đô Úy, lại đây nào. Chân Trần Hàm như dẫm phải bông, bước đi loạn choạng, cuối cùng cũng lê được đến bên Ngụy Diên. Ngụy Diên nắm lấy tay Trần Hàm. Nào nào, nói cho ta biết, dưới núi này có chỗ nào hay ho không? À cái này. Chỗ hay ho. Nghe cứ như là muốn đến chỗ ăn chơi vậy. Trần Hàm còn đang do dự thì cánh tay ông đột nhiên bị siết chặt như một cái vòng sắt, đau đến tận xương. Á á, ta nói. Miền đất Yên Triệu từng là nơi sản sinh nhiều hào kiệt, nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Ngày nay, vùng Triệu quận đã chẳng còn mấy ai mang tinh thần hào sản. Những bức tường cao của các trang viên giờ đây giống như ranh giới ngăn cách thiên đường và địa ngục. Xung quanh trang viên là những bức tường cao sừng sững. Trên tường lợp mái ngói xanh, nơi đầu ngói có khắc dòng chữ Trường Lạc An Bình, thể hiện ước nguyện về cuộc sống thịnh vượng của chủ nhân trang viên. Cổng chính nguy nga với những thanh xà, cột trụ được chạm trổ tinh xảo. Phía trên là tấm biển treo cao, tôn lên sự quyền quý của chủ nhân. Mấy tên gia đình mặc áo đen đứng trước cửa đỏ, ưỡn ngực phình bụng, mắt hằn học nhìn đám dân nghèo đứng trước cổng. Chúng hoàn toàn quên rằng trước kia mình cũng từng là những người nghèo khổ như họ, sau đó bị bán vào trang viên này làm gia nhân. Ai cho ăn, kẻ đó là cha. Những gia đình này đều đã ký khế ước trọn đời với chủ nhân trang viên. Không chỉ đời chúng, mà cả con cái của chúng cũng thuộc về chủ nhân. Đổi lại, chúng được đứng canh trước cửa. Những người ký hợp đồng ngắn hạn thì khác, họ phải làm các công việc nặng nhọc nhất trong trang viên và không bao giờ được tiếp xúc với chủ nhân. Trong mắt chủ trang viên, chỉ có những kẻ bán thân làm nô lệ mới chứng minh được lòng trung thành, còn những kẻ làm thuê theo hợp đồng ngắn hạn 3 hay 5 năm thì cứ bóc lột cho đến chết, hoặc đuổi đi khi qua tuổi 35. Dù sao, tuổi thọ trung bình của người Hán cũng chỉ khoảng 40. Để người trên 35 lại, chẳng khác nào rước thêm phiền phức. Cánh cổng đỏ của trang viên chỉ mở ra khi đón tiếp quan lớn. Còn những dân nghèo bán con, bán mình, thậm chí không có tư cách bước qua cổng phụ. Họ chỉ có thể đứng ngoài, giống như những con vật, chờ đám gia đình và quản sự lựa chọn. Biến ngay! Cái thứ dơ bẩn như thế này mà cũng dám đến đây sao? Mau đánh đuổi chúng đi! Quản sự quát lớn, giọng đầy uy lực. Làm ơn! Nhị nha nó tốt lắm, xin hãy thương tình. Hai người ăn mặc rách rưới, một lớn một nhỏ, bị mấy tên gia đình đẩy khỏi hàng. Chúng đánh đập không thương tiếc, đuổi họ đi xa cả chục bước trước khi quay lại. Quản sự chống nạnh, cười nhếch mép, lão lang quân của ta là bậc quý nhân trên trời, các ngươi là đồ tiện dân, được đến gần đã là phúc lớn rồi. Ta nhắc lại, đứa nào bệnh tật, xấu xí, hay hôi hám thì đừng dẫn đến đây. Đồ vô dụng thì chết ở đâu thì chết, đừng làm bẩn mắt lão lang quân của ta. Trong thời loạn lạc, bất kể là thiên tai hay nhân họa, đó đều là cơ hội để giai cấp sở hữu của cải vơ vét thêm tài sản. Dù ở các triều đại khác nhau, bọn chúng luôn hành động giống nhau. Thà đổ sữa xuống cống, vứt bánh mì vào hố phân, còn hơn để dân nghèo có miếng ăn. Đám quản sự và gia đình của trang viên chẳng khác gì bầy sói đói, chuyên đi cắn xé và vơ vét, tiếp tay cho chủ nhân. Một tên gia đình hớt hải chạy tới báo tin cho quản sự đang chọn mua nô lệ, không hay rồi. Bên ngoài trang viên có binh lính kéo đến. Quản sự sửng sốt, bao nhiêu? Từ đâu đến? Bọn chúng có khoảng 100-200 người trông như từ bên kia núi qua, nói là quân của tướng Nhạc. Nhạc tướng quân. Quản sự cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, có phải là quân Đào Ngũ không? Bọn chúng muốn gì? Chúng nói đến để mượn lương thảo. Quản sự hừ lạnh, ta biết ngay mà. Bảo chúng chờ ở đó, để ta vào báo với lão lang quân. Ngụy Diên đứng quan sát trang viên, nét mặt ung dung như thể đang ở nhà mình. Dù mặc giáp trụ tinh xảo, nhưng khi đã dính bùn đất thì ai thèm để ý. Giống như chẳng ai buồn nhìn xem chiếc áo rách của gã ăn mày từng là hàng cao cấp hay không. Ngụy Diên cất kỹ ấn tín của Trần Hàm trong ngực áo, sẵn sàng nếu có người kiểm tra. Ông vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khiến binh lính dưới trướng cũng thoải mái hơn. Những dân nghèo đứng chờ bán mình bên ngoài trang viên, người thì sợ hãi, kẻ thì thờ ơ nhìn Ngụy Diên và đám lính. Họ vô thức tránh xa, nhưng không ai bỏ chạy. Cổng trang viên đã đóng kín, từ cổng chính đến cổng phụ. Trên tường thấp thoáng bóng người, rõ ràng là có gia đình đang quan sát nhóm Ngụy Diên từ bên trong. Ngụy Diên tháo mũ giáp, để lộ khuôn mặt lem luốc vì mồ hôi, nhìn xung quanh với vẻ chán nản, như thể đang cố kiềm chế cơn giận. Binh lính của ông, người ngồi, kẻ đứng, tản mát không theo hàng lối. 200 người, một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu ít người quá, chủ trang viên sẽ chẳng thèm để ý, nếu đông quá, họ sẽ sinh nghi và cảnh giác. Con số hiện tại là vừa đủ. Là một tay cờ bạc, Ngụy Diên hiểu rõ tâm lý của kẻ cờ bạc khác. Ông thích thú quan sát xung quanh, đây là một trang viên điển hình thời Đông Hán. Cốt lõi của trang viên là pháo đài trung tâm, được bao quanh bởi các bức tường và cánh đồng rộng lớn bên ngoài. Trong trang viên là nơi sinh sống và làm việc của chủ nhân cùng các gia nhân. Pháo đài trung tâm là nơi ở của chủ nhân và dòng tộc, đồng thời cũng là nơi thờ phụng tổ tiên và tổ chức các cuộc họp quan trọng. Trang viên có đủ mọi thứ, hệ thống thủy lợi, xưởng rèn, chợ nhỏ, và cả các khu sinh hoạt cho gia nhân, tá điền, và nô lệ, mỗi người đều có vai trò riêng biệt. Ngụy Diên dẫn quân từ núi Thái Hành xuống mà không gặp phải sự kháng cự nào. Ngoại trừ các thành trì, trên đường chỉ toàn những người dân vô thức né tránh hay thờ ơ nhìn, không hề có ai chống cự. Bẩm tướng quân, chúng ta có cần đánh chiếm trang viên này không? Một binh lính khẽ hỏi. Ngụy Diên cười, đánh làm gì? Không cần đánh, chúng ta vẫn lấy được lương thực. Đánh chỉ khiến chúng cảnh giác thêm thôi. Nhìn kìa, chẳng phải lương thực đang được mang ra rồi sao? Quản sự đứng trên tường hét lớn, kẻ nào đến đây? Muốn gì? Ngụy Diên ngẩng đầu, giọng đầy tự nhiên, ta theo tướng Nhạc đến đây. Anh em hết lương thực, nghe danh chủ trang viên là người rộng rãi, nên mới đến nhờ giúp. Xin tặng ta một tấm danh thiếp để tiện báo cáo với cấp trên. Quản sự mỉm cười, được, đúng là biết điều. Hắn ra lệnh mở cổng, hai chiếc xe lương được kéo ra ngoài. Ngụy Diên cúi chào cảm ơn, rồi dẫn quân rời đi với tấm danh thiếp trong tay. Ngụy Diên dễ dàng qua mặt lính gác ở các doanh trại tiếp theo. Quân lính vui mừng vì có người đến tiếp tế, mở cổng đón tiếp ngay. Danh thiếp này nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng trên thực tế lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mặc dù chế tác rất dễ, nhưng việc làm giả lại không hề đơn giản. Bởi muốn giả mạo, trước hết phải nhìn thấy được danh thiếp thật. Tất cả danh thiếp thời Hán đều được làm bằng gỗ, chữ khắc theo lối lệ thư, chất liệu bình thường, nhưng giá trị thật sự nằm ở những ký hiệu bí mật trong từng nét chữ. Ví dụ, trên danh thiếp của chủ trang viên họ Vương, nét ngang cuối cùng của chữ Vương giống như một nét phẩy, sắc bén như lưỡi dao nằm ngang. Hoặc chữ Tái trong cụm Tái Bái, nét ngang kéo dài hết cả thân danh thiếp, như muốn chẻ đôi tấm gỗ. Những ký hiệu này rất đơn giản nhưng đủ để phân biệt thật giả, vì phần lớn dân chúng thời Hán đều không biết chữ. Ngay cả những người biết chữ cũng khó mà giả được nếu không tận mắt nhìn thấy danh thiếp thật. Ngụy Diên có danh thiếp thật trong tay, nên chẳng lo bị phát hiện. Quân giáo trong doanh trại vừa nhìn thấy tấm danh thiếp liền cười lớn, vui mừng khôn xiết, ông lão họ Vương thật là chu đáo quá. Ha ha ha! Nào, mau mở cổng, đón khách quý vào doanh trại. Doanh trại nhanh chóng mở cổng đón Ngụy Diên và đoàn người vào. Đám lính, vốn đang đói khát và mệt mỏi, lập tức reo hò phấn khích khi thấy xe lương. Có người đến tiếp tế rồi. Trời ơi! Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Ta sắp chết đói đến nơi, lần này phải ăn cho no mới được. Cả doanh trại rộn ràng như chợ phiên. Binh lính nhảy nhót, reo hò, như thể sống lại từ cõi chết. Quân giáo cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, ho khan một tiếng, khụ khụ. Là vị lang quân nào đến tiếp tế thế? Ngụy Diên không đáp, chỉ ra hiệu cho lính mang danh thiếp lên trình. Vừa nhìn thấy danh thiếp thật của chủ trang viên họ Vương, quân giáo cười phá lên, hài lòng vô cùng, ha ha ha. Ông lão Vương đúng là người tốt bụng. Mau mở rộng cổng đón khách quý vào. Ngụy Diên cùng đoàn người vào doanh trại, không gặp phải chút trở ngại nào. Với danh thiếp này, mọi cửa ải đều trở nên dễ dàng vượt qua. Ông nhìn quanh doanh trại, khẽ cười nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ cần hiểu rõ lòng người, mọi việc đều trở nên dễ như trở bàn tay. Quan binh ở huyện thành Triều Ca mặc những bộ quân phục tả tơi, bên ngoài khoác một bộ giáp hai lớp đã mất nhiều mảnh. Họ cầm giáo dài, lớn tiếng quát tháo, muốn vào thành thì nhanh chân lên. Giọng nói lười biếng, thái độ cũng chảnh mãn. Dù đứng ở đó, tâm trí của những quan binh này đã bay đến buổi nghỉ sau ca trực. Người dân vừa từ rừng trở về sau buổi kiếm củi cũng nhanh chóng bước vào thành. Trong đám đông, có mấy người đàn ông khom lưng gánh những bó củi lớn, len lỏi giữa dòng người. Phần lớn dân cư trong thành thường mang theo giỏ hoặc đeo gùi trên lưng. Dọc đường, họ nhặt thêm nấm và rau dại để bổ sung vào bữa ăn gia đình. Tuy vậy, những người đàn ông chuyên đi đốn củi không hề gây cảm giác khác thường. Kiếm củi là một hoạt động sinh kế quen thuộc của cư dân trong các vương triều phong kiến. Khác với các thành phố thời hiện đại, do thương mại bị kìm hãm trong thời gian dài, hoạt động lưu thông hàng hóa trong các huyện thành khá trì trệ. Người dân ở làng quê chỉ dựa vào các phiên chợ định kỳ để mua sắm, còn các nhu yếu phẩm hàng ngày như củi đốt thì phải tự lo liệu. Mua củi từ thợ đốn cũng được, nhưng hầu hết dân cư trong thành đều không dư giả. Họ sống trong cảnh nghèo khó, làm việc mỗi ngày để kiếm miếng ăn cho ngày tiếp theo. Không có thu nhập một ngày nghĩa là ngày hôm sau họ phải nhịn đói, vì vậy ít ai đủ tiền cho các khoản chi tiêu không cần thiết. Lao động của họ rẻ mạt đến mức khó tin, điều này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là kết quả của chính sách kìm hãm kinh tế đã tồn tại từ lâu trong lịch sử Hoa Hạ. Chính sách này bắt nguồn từ thời Tiên Tần, khi nền thống nhất được thiết lập. Dù Thương Ngưỡng cuối cùng bị giết, tư tưởng của ông vẫn được các nhà cầm quyền kế thừa. Cải cách của Thương Ngưỡng mang đậm dấu ấn của Pháp gia, nhấn mạnh sự phồn thịnh của quốc gia và quyền uy của quân chủ. Theo quan điểm này, sự giàu có của dân chúng không phải là mục tiêu hàng đầu của nhà nước, mà chỉ là công cụ phục vụ lợi ích quốc gia. Thương Ngưỡng cho rằng việc áp dụng luật lệ nghiêm khắc sẽ thúc đẩy dân chúng làm việc hăng hái hơn, cống hiến cho sự hùng mạnh của quốc gia. Nếu dân chúng trở nên quá sung túc, họ sẽ trở nên lười biếng, không còn muốn cống hiến cho đất nước nữa. Vì vậy, tư tưởng này cũng được các nước tư bản sau này học hỏi, rằng người dân phải sống nghèo khó. Nếu người dân lỡ trở nên giàu có, các biện pháp tài chính sẽ được áp dụng để làm giảm giá trị tài sản của họ, chẳng hạn như lạm phát. Tuy nhiên, sự nghèo đói kéo dài sẽ bào mòn tinh thần, khiến con người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có cái ăn. Như tình cảnh hiện tại ở Triều Ca, dù quy định yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt những người dân vào thành sau buổi kiếm củi, nhưng đám quan binh sắp hết ca trực lại chẳng muốn làm gì cả. Chỉ cần mỗi người dân bỏ một đồng xu vào túi mở sẵn của họ là coi như đã kiểm tra xong. Ra khỏi thành không mất tiền, nhưng vào thành thì phải trả một đồng, dù là người già hay trẻ nhỏ. Giữa tiếng thúc giục khó chịu của đám quan binh, bỗng từ xa xuất hiện một nhóm binh lính đang tiến đến, bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Quan binh trên cổng thành ngẩng người, nheo mắt nhìn mà không lập tức báo động, cũng không đóng cổng. Có lẽ vì nhóm binh sĩ kia mang theo cờ hiệu của quân Tào, hoặc có lẽ vì vùng Triều Ca đã yên ổn quá lâu. Có thể bọn quan binh chỉ coi việc trực gác là cách kiếm bữa cơm qua ngày, chẳng cần cảnh giác gì. Mãi đến khi nhóm binh sĩ đến gần, họ mới cuống cuồng đuổi người dân gần cổng vào trong, rồi hối hả đóng cổng thành. Thậm chí, họ còn không kịp thu cầu treo. Trong đội hình binh sĩ, Ngụy Di nheo mắt quan sát thành Triều Ca. Để che giấu thân phận, ông mặc một chiếc áo giáp rách nát. Dù những ngày dài hành quân khiến ông mệt mỏi, cảm giác về rủi ro sắp đến lại khiến adrenaline bùng lên trong cơ thể ông, mang lại nguồn năng lượng dồi dào chuẩn bị bùng nổ. Người đến là ai? Một tiếng hét vọng từ trên cổng thành xuống, khàn khàn như bị gió nghẹn hoặc sặc nước bọt, ho sù sụ vài tiếng rồi mới nói rõ ràng được. Người lính bên cạnh Ngụy Diên kín đáo thúc cùi chỏ vào quân giáo từ doanh trại bên ngoài Triều Ca, hạ giọng, trả lời đi. Quân giáo này, sau khi bị Ngụy Diên tấn công và bắt giữ, đã nhanh chóng đầu hàng. Trước sự đe dọa của cái chết, hắn nhát gan ngay tức khắc. Nhưng khi bị ép dẫn quân Ngụy Diên vào Triều Ca bằng cách giả danh, hắn bắt đầu do dự bởi vì hắn là người Triều Ca. Hy sinh vì thiên tử nhà Hán ư, xin lỗi, hắn đâu biết thiên tử mũi to hay nhỏ, cao 7 thước 2 hay 6 thước 8. Cống hiến cho Tào Tháo. Cũng không nốt. Tào Tháo nặng bao nhiêu ký, đeo ngọc đáng giá bao nhiêu, hắn cũng chẳng rõ. Nhưng Triều Ca, hắn biết rất rõ. Bên trong thành có gia đình hắn, cha mẹ, vợ con. Quân giáo ngửa đầu lên, hít một hơi, nhưng hơi thở vẫn không đều, là ta. Là ta đây. Một cái đầu thò ra khỏi cổng thành, nheo mắt nhìn xuống dưới ánh hoàng hôn, rồi bất chợt gào lên, là ngươi à, ngươi điên rồi sao? Dẫn đám người này đến đây, muốn dọa chết anh em ta à? Quan coi cổng thành lẩm bẩm chửi rủa một hồi, rồi mới quát, lệnh điều động của huyện Tôn đâu? Đưa ra đây ta xem. Không biết từ lúc nào, Ngụy Diên và binh lính của ông đã tiến đến sát chân thành, trong khi cầu treo vẫn chưa được kéo lên. Quân giáo ngẩn ra, hắn không có lệnh điều động nào cả. Không khí trở nên ngượng ngập và căng thẳng. Ngụy Diên kín đáo vung tay ra hiệu. Một binh sĩ trong đội nhanh chóng rút cung và tên, ẩn mình sau khiên của đồng đội để che chắn. Quân giáo bị thúc một lần nữa, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn lo sợ nếu gọi mở cổng, gia đình trong thành sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu bị phát hiện, vợ con hắn cũng có thể bị liên lụy, dù Ngụy Diên không chiếm được thành. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, tâm trí hắn như trải qua cả năm trời. Quan giữ cổng thành, có vẻ đang nửa đùa nửa cảnh báo, nói, ngươi không quên lệnh điều động chứ? Không có lệnh, ngươi không vào được đâu này, sao ngươi đổ mồ hôi nhiều thế? Đột nhiên, quân giáo quay đầu bỏ chạy vừa la lớn, chúng là gián điệp. Hắn a! Ngay lập tức, ánh mắt của Ngụy Diên sắc bén như tia chớp, tấn công. Chiếm thành. Đội quân đồng loạt xông lên. Phía sau, những lính bắn cung đang cúi rạp để ẩn mình, bất ngờ đứng thẳng dậy, kéo cung và bắn tên. Những mũi tên xé gió lao về phía cổng thành. Các tay bắn cung đều là những xạ thủ lão luyện. Quan giữ cổng vừa thò người ra nói chuyện, liền trúng ngay hai mũi tên, một vào ngực, một xuyên qua cổ. Hắn loạn choạng, rồi rơi từ trên thành xuống, đập mạnh xuống đất dưới chân cổng. Tường thành Triều Ca được xây bằng đất nện và đá. Bên ngoài có lớp gạch xanh đã bong tróc nhiều chỗ vì thiếu tu sửa. Các lỗ châu mai trên tường cũng nứt vỡ, khiến toàn bộ thành trì trông vô cùng tồi tàn. Kể từ khi giặc Hắc Sơn suy tàn, nơi này chưa từng trải qua trận chiến lớn nào cho đến hôm nay. Quan giữ cổng đã chết, và quân giáo chỉ chạy được vài bước thì cũng bị bắn hạ ngay dưới chân thành. Biến cố bất ngờ khiến các quan binh trên tường thành hoảng loạn. Họ gào thét, nhưng không ai biết mình đang nói gì hay nghe thấy gì. Nhiều thành trì không có kế hoạch phòng thủ hay diễn tập cho tình huống bị tập kích, và Triều Ca, một huyện thành biên giới sa sút cũng không ngoại lệ. Ngụy Diên đã dọn sạch quân doanh bên ngoài thành. Những quan binh còn lại trong thành chủ yếu là lính tuần tra giữ trật tự, hoặc nô bộc của các quan chức, chẳng khác gì dân thường cầm vũ khí. Sau khi nắm rõ tình hình, Ngụy Diên quyết định tấn công ngay lập tức, tránh để lỡ thời cơ. Dù tấn công có rủi ro, nhưng ông biết đội quân của mình cần một địa bàn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Ngụy Diên hiểu rõ rằng việc mở cổng thành không phải là điều chắc chắn, và ông đã tính đến khả năng này từ trước. Nhưng điều khiến ông bất ngờ là gã quân giáo hèn nhát lại đột ngột phản bội, hét lên cảnh báo vào phút cuối. Ông biết rằng thời khắc hỗn loạn đầu tiên chính là cơ hội quan trọng nhất. Nếu không chiếm được cổng ngay lập tức, cuộc tập kích sẽ mất hết ý nghĩa, và cuộc tấn công trực diện sẽ gây thương vong lớn, khiến kế hoạch của ông gặp khó khăn. Ngụy Diên khác với Thái Sử Từ ở điểm quan trọng, đội quân của ông là lính chuyên chiến đấu trên địa hình núi. Dù không thể hành quân nhanh chóng và linh hoạt như Thái Sử Từ, Ngụy Diên lại có lợi thế đặc biệt, kỹ năng leo núi của binh lính ông vượt xa những đội quân thông thường. Những bức tường thành Triều Ca, vốn cao và hiểm trở với người bình thường, chẳng là gì so với các vách núi treo leo trong dãy Thái Hành mà quân ông đã chinh phục. Thả móc câu. Ngụy Diên ra lệnh. Ngay lập tức, các binh sĩ lấy ra móc câu năm ngạnh, xoay vòng rồi ném mạnh lên tường thành. Những âm thanh kim loại va chạm vang lên khi móc câu bám chắc vào thành. Đứng dưới chân thành, Ngụy Diên và các cung thủ khác bắn tên dồn dập để áp chế lính canh trên tường. Dù không đạt đến trình độ của Hoàng Trung, tay thiện xạ có thể bắn trúng mục tiêu từ trăm bước, nhưng kỹ năng của Ngụy Diên đủ để giữ các lính canh không thể ngóc đầu phản công. Mỗi khi có lính canh ló ra, ông liền dương cung và bắn nhanh. Những lính canh cố gắng cắt dây móc câu nhưng vô ích, vì móc được làm bằng thép tinh luyện. Muốn cắt được dây, họ phải thò người ra ngoài, nhưng khi làm vậy, họ lập tức trở thành mục tiêu cho cung thủ của Ngụy Diên. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên từ khắp nơi trên tường thành. Tiếng còi báo động bằng đồng la vang vọng, trộn lẫn vào tiếng gào thét kinh hoàng của binh lính, truyền khắp thành Triều Ca. Chiến thuật đặc biệt này được phát triển dựa trên sách lược của Phỉ Tiềm, đại tướng Phiêu Kỵ. Đây là kiểu chiến đấu giống với các hoạt động đặc nhiệm thời hiện đại, và nó đặc biệt hợp với phong cách của Ngụy Diên. Những trận chiến này luôn như đi trên lưỡi dao, nhưng chính cảm giác đó mới khiến Ngụy Diên thấy phấn khích. Biến điều không thể thành có thể, làm những việc người khác không dám, đó chính là cách ông khẳng định mình khác biệt. Trong khi hầu hết các đội quân thời Hán và cả thời Đường, Tống sau này vẫn phụ thuộc vào việc bày binh bố trận và hiệu lệnh chỉ huy, Ngụy Diên lại coi trọng sự linh hoạt. Ông không bị bó buộc vào bất kỳ chiến thuật cố định nào, và đội quân của ông, gồm toàn những chiến binh leo núi tinh nhuệ, cũng được trang bị đầy đủ để tận dụng sự cơ động này. Lúc này, lính canh trên tường thành Triều Ca hoàn toàn mất phương hướng, không biết làm thế nào để tổ chức phòng thủ hiệu quả. Họ chỉ dựa vào tường thành để chống trả theo bản năng, mong có ai đó lên chỉ huy họ phải làm gì. Tiếng đồng la cảnh báo từ các cổng khác trong thành bắt đầu vang lên, báo hiệu cho toàn thành biết về cuộc tấn công. Dù đã hạ được quan coi cổng ở đây, Ngụy Diên hiểu rằng còn nhiều quan coi cổng ở các cổng khác. Nếu họ kéo quân đến ứng cứu, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Một lính cận vệ bên cạnh ông hạ giọng hỏi, tướng quân, có cần dùng hỏa dược không? Ngụy Diên cân nhắc một lúc rồi lắc đầu, chờ thêm chút nữa. Số hỏa dược mang theo không nhiều, vì vận chuyển qua địa hình núi rất khó khăn. Hơn nữa, chúng dễ bị hỏng hoặc ẩm ướt trong quá trình di chuyển. Ngụy Diên muốn để dành hỏa dược cho những thời điểm nguy hiểm hơn. Đè bẹp chúng trên tường thành. Ngụy Diên hô lớn. Các cung thủ bắn liên tục, tạo ra một khoảng trống ngắn để lính leo núi vượt qua. Một nhóm lính nhanh chóng trèo qua mép tường và tiến vào bên trong. Hay lắm. Ngụy Diên ném cung xuống, túm lấy một sợi dây và nhanh chóng trèo lên. Động tác của ông thuần thục, hai tay kéo dây, hai chân đạp tường, chỉ trong nháy mắt đã leo được nửa đường. Những kỹ năng như thế này không thể đạt được nếu thiếu sự rèn luyện nghiêm khắc. Giống như những lính cứu hỏa thời hiện đại leo dây nhanh như gió, nếu không qua tập luyện, dù có sức khỏe tốt đến đâu cũng khó lòng làm được. Với Ngụy Diên và các binh sĩ quen thuộc với núi non hiểm trở, tường thành Triều Ca chẳng là gì cả. Khi nhóm lính đầu tiên chiếm được một phần tường thành, họ lập tức lập trận thế, mở rộng khu vực kiểm soát để đồng đội leo lên dễ dàng hơn. Khi Ngụy Diên leo lên tới nơi, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Ông rút đao, lao lên tấn công như vũ bão. Trước khi quân tiếp viện kịp tổ chức đội hình, ông đã chém gục một tên lính và kẹp mũi giáo của tên khác dưới nách, rồi kéo hắn lại gần. Một cú thúc đầu gối mạnh khiến tên lính ngã gục, trở thành tấm khiên thịt. Ngụy Diên vung hắn lên, ném vào nhóm lính khác, khiến chúng ngã lăn lộn, một tên thậm chí trượt chân và rơi từ trên tường thành xuống, gào thét thảm thiết. Một tên lính khác lao lên, nhưng Ngụy Diên xoay đao nhanh như chớp, chặt đứt cả đầu lẫn cánh tay hắn. Đường đao tiếp theo rạch toạc đùi và hông của một tên khác, máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả khu vực. Những lính tiếp viện từ các cổng khác vừa thấy cảnh đó liền sợ hãi thụt lùi, không dám tiến lên. Khi quan giữ cổng từ các cổng khác đang cố gào thét thúc quân tiến lên, bỗng một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong thành. Ngụy Diên cười lớn, thành đã vỡ rồi. Những binh lính cải trang thành thường dân trước đó giờ đã hành động, tấn công từ bên trong. Phần lớn lực lượng phòng thủ đang bị kìm chân trên tường thành, khiến khu vực cổng gần như trống không. Dù những binh lính giả dạng không mặc giáp và ít khả năng phòng thủ, nhưng trong tình thế tấn công bất ngờ, họ chỉ cần sức mạnh chứ không cần phòng ngự. Trước những lính canh cầm vũ khí dĩ sét và lỏng lẻo, các chiến binh của Ngụy Diên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Chốt cài cổng thành được tháo ra, và binh lính của Ngụy Diên tràn vào như thác lũ. Tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm hòa lẫn thành âm thanh đinh tai nhức óc. Thành vỡ rồi. Dân chúng trong thành hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Ngụy Diên đứng trên tường thành, giơ cao cánh tay và hét lớn, ta là Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường, thuộc Phiêu Kỵ tướng quân. Hôm nay ta đến để diệt giặc, kẻ nào dám cản ta. Tiếng hô vang vọng khắp thành, như sấm rền giữa bầu trời đêm. Binh lính của Ngụy Di nhanh chóng chiếm lấy các vị trí quan trọng trên tường thành, mở cổng cho đồng đội tiếp tục tràn vào. Bên trong thành Triều Ca, tiếng la hét và tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp nơi. Những người lính canh còn sót lại từ các cổng khác cố gắng tổ chức lại lực lượng, nhưng họ bị áp đảo bởi tốc độ và sức mạnh của quân Ngụy Diên. Trong tình cảnh hỗn loạn, không ai biết phải làm gì, và chỉ biết dựa vào bản năng để chống trả. Trong khi đó, binh lính cải trang thành thường dân tiếp tục gây náo loạn từ bên trong, tận dụng sự bất ngờ để nhanh chóng làm chủ các khu vực trọng yếu trong thành. Không lâu sau, toàn bộ cổng thành đều bị mở toang. Từng đợt binh lính từ bên ngoài ào vào như nước lũ, cuốn phăng mọi sự kháng cự yếu ớt. Dân chúng Triều Ca hoàn toàn tuyệt vọng, chạy trốn khắp nơi, tìm cách lẫn trốn trong các con hẻm và nhà cửa, nhưng chẳng nơi nào đủ an toàn. Ngụy Diên bước chậm rãi trên tường thành, nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn phía dưới, khóe miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Ông biết rằng trận chiến này đã thuộc về mình. Chiếm lấy tất cả. Ai chống cự, giết không tha. Ngụy Diên hét lệnh, giọng ông lạnh lẽo như băng. Cuộc tập kích thành Triều Ca kết thúc nhanh chóng và quyết liệt. Những gì còn lại chỉ là tàn dư của một thành trì sụp đổ, với tiếng khóc than và tiếng chân chạy trốn vang vọng trong màn đêm. Tin tức Triều Ca bị Ngụy Diên phá tan nhanh chóng lan truyền, khiến toàn bộ giới sĩ tộc Ký Châu chấn động. Nhiều người vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Thái Sử từ năm xưa quấy phá Ký Châu, khiến nơi nơi chìm trong hoang mang, ngày đêm bất an. Vậy mà lần này, chuyện tương tự lại xảy ra. Quân tiền tuyến đâu? Cảnh báo đâu? Khói báo động đâu rồi? Sao lại không thấy gì cả? Những kỵ binh phiêu kỵ này từ đâu xuất hiện? Ai nấy đều muốn tìm hiểu tình hình, nhưng tin tức thu thập được rất ít ỏi. Dù đã phái đi nhiều trinh sát, song những tin tức họ mang về chỉ có thể phản ánh tình hình tức thời, không thể dự đoán chính xác những gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Những thông tin rời rạc này phải được các mưu sĩ xử lý và suy đoán thêm. Vì Tào Tháo lúc này đang ở Hà Đông, nên nếu đợi báo cáo tới chỗ ông rồi quay về xử lý biến cố tại Triều Ca, thì mọi việc e rằng đã quá muộn. Về phần Tào Phi, tuy muốn đảm nhiệm trách nhiệm này, nhưng khi bắt tay vào việc, y phát hiện vấn đề không hề đơn giản như y tưởng. Phiêu kỵ từ đâu mà tới? Tào Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị, bắt chước giọng điệu và phong thái của phụ thân mình, rồi trầm giọng hỏi. Trong sảnh đường im phăng phắc. Thôi Diễm chau mày, vuốt râu, Trần Quần suy tư, Trần Lâm lặng thinh, còn Tân Bình thì cúi đầu không nói lời nào. Các tiểu lại khác càng rụt cổ, mong muốn được chìm khuất vào bóng tối nơi góc tường. Thôi Diễm không lên tiếng, Trần Quần không phát biểu, nên Trần Lâm, vốn có địa vị kém hơn, tất nhiên cũng chẳng dám mở lời trước. Hơn nữa, trong lòng Trần Lâm, cảnh tượng trước mắt dường như gợi lên ký ức cũ. Y nhớ đến cảnh tượng năm xưa khi đại tướng quân Hà Tiến còn sống, Trần Lâm khẽ lắc đầu, cố xua đi những ký ức không vui, nhưng động tác này lại lọt vào mắt Tào Phi. Khổng Chương, Khanh có ý kiến gì không? Tào Phi nóng ruột, dù cố gắng bắt chước phong thái trầm ổn của phụ thân, nhưng không sao đạt được, nên lời nói ra vẫn mang sự thẳng thừng thiếu kiềm chế. Trần Lâm ngẩn người, rồi thấy Thôi Diễm liếc nhìn mình, trong lòng không khỏi run rẩy. Y cúi đầu, đáp, thần thần cho rằng cần phải phái thêm trinh sát để nắm rõ tình hình, rồi mới có thể vạch ra sách lược ứng phó. Năm xưa khi ở chỗ Hà Tiến, Trần Lâm có thể im lặng mà không ai trách móc, vì khi ấy y còn là danh sĩ, trong khi Thôi Diễm và Trần Quần chưa nổi danh. Nhưng sau khi bị Tào Tháo bắt, Trần Lâm đã mất hết hào quang, trở thành kẻ bề tôi hèn mọn, không còn được hưởng sự kính trọng đặc biệt như xưa. Nghe Trần Lâm trả lời, Tào Phi chỉ muốn đập bàn chửi mắng, nhưng nhìn thấy mái đầu bạc phơ thưa thớt của y, cơn giận lại bị kìm nén. Dù sao phụ thân Tào Tháo còn có thể nhẫn nhịn, vậy cớ gì Tào Phi không làm được? Tào Phi liếc nhìn Thôi Diễm. Thôi Diễm vẫn bình thản vuốt râu, như thể chẳng hề vội vã. Đám râu dài của ông quả thật rất đẹp, nhưng lúc này đâu phải lúc vuốt râu chứ. Trong lòng Tào Phi không khỏi mắng thầm, đồ vô dụng. Nhưng y vẫn phải giữ nụ cười trên mặt. Thứ sử Ký Châu, Khanh có kế sách gì không? Thôi Diễm cung kính chắp tay, nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Dù nhờ có Phỉ Tìm mà quá trình Tào Tháo chiếm Ký Châu nhanh hơn lịch sử, nhưng điều đó không có nghĩa Tào Tháo đã hoàn toàn kiểm soát được vùng đất này. Trong lịch sử, Tào Tháo phải mất đến 7 năm mới thôn tính xong toàn bộ Hà Bắc. Bởi vì Phỉ Tìm đã sớm kiểm soát Thượng Đảng và Thái Nguyên, nên Tào Tháo không cần phải tiến hành chiến dịch đánh chiếm Tịnh Châu và Bắc U, tuy đây là điều tốt, nhưng đồng thời cũng là bất lợi. Tào Tháo mất đi cơ hội rèn luyện binh lính và thu phục lòng người qua chiến thắng. Thôi Diễm hiểu rõ rằng, dù bề ngoài phục vụ cho Tào Thị, nhưng những người như ông và nhiều sĩ tộc khác chỉ là những kẻ hợp tác vì lợi ích chứ không hoàn toàn trung thành. Sau một lúc suy nghĩ, Thôi Diễm nói chậm rãi, thưa công tử, lần này giặc cướp kéo đến khác hẳn ngày thường. Dù chưa thể khẳng định đó là quân phiêu kỵ, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, công tử không cần quá lo lắng. Binh lính từ xa đến, khí thế tất đã suy yếu. Hiện nay thừa tướng đang bận giao chiến ở Quan Trung, tuyệt đối không thể điều quân về cứu viện, tránh làm nguy hiểm đường lương thực. Vậy nên thần kiến nghị các quận Thường Sơn, An Bình, Thanh Hà, Hà Giang, Trung Sơn và Triệu quận lập tức nghiêm ngặt phòng thủ, sẵn sàng đối phó biến cố. Đồng thời, điều quân từ Dự Châu tới để bình định loạn giặc, đây là kế sách củng cố bên trong, dẹp loạn bên ngoài. Tào Phi hơi nheo mắt, còn Trần Quần thì nhíu mày, lập tức phản đối, thôi sứ quân. Quân Dự Châu ở xa, sao có thể cứu được lửa gần? Thôi Diễm mỉm cười nhạt, thần không rành binh sự, chẳng dám làm công tử bận lòng, nếu sứ quân đã có kế sách vẹn toàn, sao không ra trận thay công tử mà diệt giặc? Ngươi! Trần Quần dựng ngược lông mày. Hai người chỉ vài lời qua lại đã như gươm đao đối đầu. Tào Phi chán nản đập mạnh xuống bàn. Y hiểu rằng những kẻ dưới trướng tranh đấu là điều tất yếu, nhưng nếu chúng cứ tiếp tục như vậy trong lúc này, tình hình chỉ càng thêm rối ren. Y đành phải gọi người còn đang im lặng từ nãy đến giờ, Trọng Trị. Ý Khanh thế nào? Tân Bình, vốn không muốn dây vào chuyện rắc rối này, miễn cưỡng lên tiếng, thưa công tử, giặc cướp hiện nay dù có thể đối phó được, nhưng nếu Bắc U cũng có biến, thì e rằng phải phòng bị quân phiêu kỵ ở mặt Bắc tràn xuống. Câu nói này khiến ai nấy đều biến sắc. Tào Phi lo sợ cảnh quân Mạc Bắc đột nhiên đánh úp Hà Bắc, như cách Ngụy Diên bất ngờ phá tan Triều Ca. Y lập tức ra lệnh, Trọng Trị. Lập tức quay về U Châu, phối hợp cùng Tử Hòa tướng quân để phòng thủ Bắc U, không cho quân phiêu kỵ tiến xuống nửa bước. Tân Bình nhận lệnh, lòng thở phào vì tránh được cuộc tranh đấu gay gắt giữa Ký Châu và Dự Châu. Cuối cùng, Tào Phi quay sang Trần Lâm, công tác hậu cần lương thảo sẽ giao cho Khổng Chương phụ trách. Quân lương đầy đủ, tất giặc sẽ tự tan. Khi thấy Trần Quần và Thôi Diễm còn định tranh cãi, Tào Phi ngắt lời, Trường Văn. Ngươi hãy lập tức điều binh từ các quận Ký Châu để bảo vệ Yên Thành. Còn Thôi Diễm, Khanh đến Dự Châu điều động binh mã cùng Nhậm Trung Lan, hợp lực diệt trừ giặc dữ tại Triều Ca. Tào Phi nhanh chóng kết thúc cuộc họp, nhưng trong lòng y vẫn chất chứa đầy lo âu. Trên danh nghĩa, y vừa phân công mọi người, nhưng y hiểu rằng lòng trung thành của họ chỉ là tạm bợ, dựa trên lợi ích riêng và tình thế trước mắt. Nhìn từng khuôn mặt trong sảnh đường, từ Thôi Diễm đến Trần Quần, rồi Tân Bình và Trần Lâm, Tào Phi nhận ra mỗi người đều có những toan tính riêng, không một ai thực sự đặt hết tâm sức vì Tào Thị. Khi mọi người lục tục rời khỏi, Tào Phi ngồi lại trong sảnh đường, nhắm mắt cố gắng mường tượng xem phụ thân mình, Tào Tháo, sẽ ứng phó thế nào trong tình thế này. Y không thể không cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và người cha tài giỏi ngày càng rõ rệt. Dù đã cố bắt chước, từ lời nói đến cử chỉ, nhưng trong lòng y vẫn thiếu một sự tự tin vững chắc như Tào Tháo. Y biết rõ, cái bóng của phụ thân bao phủ quá lớn, khiến y vừa phải kế thừa di sản vừa phải đối mặt với sự nghi ngờ từ mọi người xung quanh. Sau khi cuộc họp giải tán, Thôi Diễm đi cùng Trần Quần, hai người bước chậm rãi ra khỏi sảnh đường. Vừa đi, Trần Quần thấp giọng nói, sứ quân, lần này ngài nói thế là đúng, nhưng ta thấy Dự Châu điều binh không phải kế lâu dài. Nếu Mạc Bắc thực sự xảy ra biến, U Châu e rằng sẽ khó lòng giữ được. Thôi Diễm khẽ vuốt râu, ánh mắt xa xăm, ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng việc điều binh là để đẩy trách nhiệm ra xa, khiến tình thế càng thêm phức tạp. Mỗi người một tay chèo, cuối cùng Tào Phi sẽ chẳng thể kiểm soát nổi, khi ấy mới là cơ hội cho chúng ta. Trần Quần nhíu mày, trong lòng dậy lên nỗi lo ngại, nhưng vẫn không nói thêm. Ông hiểu rằng Thôi Diễm không chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của mình, mà còn tính toán xa hơn cho toàn bộ sĩ tộc Ký Châu. Cả hai người biết rõ, quyền lực của Tào Thị, dù lớn mạnh, nhưng chưa bao giờ thực sự bền vững. Trong khi đó, Tân Bình, vừa được lệnh quay về U Châu, cũng âm thầm thở phào. Thoát khỏi mớ tranh đấu chính trị giữa các thế lực là điều may mắn đối với ông. Dù cho tình hình ở U Châu có nguy cấp, nhưng ít ra ở đó, ông có thể tạm giữ khoảng cách với những màn đấu đá mệt mỏi ở Yên Thành. Trong lòng Tân Bình, ông thậm chí còn hy vọng tình thế sẽ bế tắc một chút, để yên ổn duy trì vị trí của mình mà không cần phải đưa ra quyết định mạo hiểm nào. Tại U Châu. Lúc này, tại tiền tuyến phía Bắc, tin tức về cuộc tấn công của Ngụy Diên đang lan truyền nhanh chóng, làm dấy lên nhiều lo ngại trong hàng ngũ chỉ huy. Tử Hòa tướng quân tức Triệu Vân, đang nắm giữ phòng tuyến Bắc U, cũng nhận được báo cáo về việc Triều Ca thất thủ. Ông đứng trầm ngâm trước bản đồ, đôi mày kiếm nhíu lại, suy tính xem liệu đây có phải chỉ là một cuộc tập kích thông thường hay là khởi đầu của một chiến dịch lớn hơn. Triệu Vân biết rõ, nếu quân phiêu kỵ thực sự có ý đồ từ Mạc Bắc tiến xuống, phòng tuyến hiện tại sẽ không thể giữ được lâu. Nhưng đồng thời, ông cũng hiểu rằng việc dồn toàn bộ lực lượng lên phía Bắc là một con dao hai lưỡi, nếu quân giặc chỉ đánh lừa, còn mũi nhọn thực sự lại nhằm vào Trung Nguyên, thì Ký Châu và U Châu đều sẽ rơi vào thế nguy khốn. Chúng ta phải giữ bình tĩnh và đợi thêm tin tức. Không thể hành động hấp tấp. Triệu Vân nói với các tướng lĩnh dưới quyền. Ngụy Diên đã bất ngờ đánh phá được Triều Ca, chứng tỏ hắn không phải kẻ dễ đối phó. Tình hình hiện tại càng cần sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Một viên tướng bên cạnh lo lắng hỏi, nếu Mạc Bắc có biến, tướng quân định liệu ra sao? Triệu Vân đáp, giọng trầm lắng, nếu Mạc Bắc thực sự có động tĩnh, ta sẽ dẫn quân ứng chiến. Nhưng hiện tại, phải chờ thêm tin tình báo từ trinh sát. Chúng ta không được mắc mưu và rời bỏ phòng tuyến này một cách vội vàng. Dứt lời, Triệu Vân khoanh tay đứng trước bản đồ, ánh mắt như nhìn thấu mọi toan tính của kẻ thù. Ông biết rõ, trận chiến này không chỉ là về binh lực, mà còn là cuộc đấu trí giữa những bộ óc thông minh nhất của thời loạn. Một bước đi sai lầm có thể kéo theo toàn bộ thế trận đổ vỡ. Tại Yên Thành. Trở lại với Tào Phi, y ngồi một mình trong thư phòng sau cuộc họp. Tâm trí y tràn ngập suy nghĩ về thế lực các nơi, những mối liên minh mong manh và lòng trung thành giả tạo của đám thuộc hạ. Y hiểu rằng, nếu không thể nhanh chóng kiểm soát tình thế, chính y sẽ trở thành nạn nhân của những mưu đồ chồng chéo đó. Làm sao để thoát ra khỏi cái bóng của phụ thân? Làm sao để chứng minh bản thân đủ khả năng? Tào Phi tự hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh nến leo lét trên bàn. Đôi khi, y cảm thấy mình như ngọn nến này, sáng lên trong chốc lát, rồi dần bị dập tắt bởi những cơn gió vô hình của số phận và tham vọng từ những kẻ xung quanh. Chính trong lúc ấy, một viên thân tín bước vào, dâng lên một phong thư khẩn. Bẩm công tử, đây là tin tức vừa nhận được từ tiền tuyến. Tào Phi nhanh chóng mở thư, đôi mắt nheo lại khi đọc từng dòng. Thư báo cáo rằng quân Phiêu Kỵ đang tập hợp lực lượng lớn hơn dự kiến, và dường như đây không phải một cuộc tập kích đơn thuần, mà là khởi đầu của một chiến dịch có tính toán. Tào Phi siết chặt lá thư trong tay, lòng dấy lên nỗi lo âu. Nếu lần này ta không thể ứng phó kịp thời, liệu Tào Thị còn giữ được thế lực chăng? Y đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết mới. Truyền lệnh. Lập tức triệu tập tất cả các tướng lĩnh. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Trong lòng Tào Phi, một cảm giác rõ rệt dâng lên, cuộc chiến này sẽ là thử thách lớn nhất trong đời y, và cũng là cơ hội cuối cùng để y khẳng định mình xứng đáng đứng trong hàng ngũ những kẻ thao túng thiên hạ. Khi đêm đã khuya, trong thư phòng im lìm, Tào Phi vẫn trằn trọc không ngủ được. Y biết rõ mình đang ở trong thế nguy khốn. Sự nghiệp mà phụ thân Tào Tháo xây dựng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu y không thể kiểm soát tình hình. Những kẻ như Thôi Diễm, Trần Quần và cả Tân Bình đều là những con cáo già, không ai thực lòng đứng về phía y, lòng trung thành của chúng mong manh như sương khói, chỉ xoay chuyển theo quyền lợi trước mắt. Bất giác, y nhớ đến một câu phụ thân từng nói, nếu không thể dùng lòng tin để buộc người khác phục tùng, thì phải dùng sợ hãi. Quyền lực sinh ra từ sự kính sợ. Ánh mắt Tào Phi ánh lên vẻ lạnh lùng. Y hiểu rằng nếu muốn giữ được địa vị và thế lực, y cần phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Nếu không thể khiến thuộc hạ phục tùng bằng lòng tin, thì phải khiến chúng run sợ. Y đốt đèn sáng, cầm bút và bắt đầu viết thư. Y cần nhanh chóng liên lạc với các tướng lĩnh ở U Châu, Dự Châu và Ký Châu. Y cũng ra lệnh cho các gián điệp và mật thám theo dõi chặt chẽ hành tung của Ngụy Diên và quân Phiêu Kỵ, đồng thời giám sát sát sao những kẻ như Thôi Diễm và Trần Quần. Không thể để chúng gây thêm bất cứ rắc rối nào. Tại U Châu, Triệu Vân nhận được thư khẩn từ Tào Phi ngay trong đêm. Đọc xong thư, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tấm bản đồ bày trên bàn. Dù biết Tào Phi ra lệnh phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Triệu Vân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ông không phải loại người dễ dàng hoảng sợ trước biến động. Bên cạnh Triệu Vân, các tướng lĩnh dưới quyền thấp thỏm chờ đợi chỉ thị. Một viên tướng hỏi khẽ, Tử Hòa tướng quân, liệu chúng ta có cần điều động thêm binh lực từ các quận phía nam không? Triệu Vân lắc đầu, không cần. Nếu điều quân từ xa về, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế tại chỗ. Địch càng muốn ta hoang mang, càng phải giữ vững tinh thần. Chỉ cần phòng thủ chắc chắn, chúng sẽ không thể chiếm được U Châu. Ông quay lại nhìn các tướng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực, quân giặc đang thăm dò, nhưng chúng chưa thể tiến xa được. Chúng ta không cần nóng vội, chỉ cần đợi chúng sơ hở rồi đánh úp một đòn chí mạng. Tại Ký Châu. Trở lại Yên Thành, Tào Phi triệu tập một cuộc họp khẩn. Khi các tướng lĩnh và mưu sĩ đã đông đủ, y tuyên bố, chúng ta không thể để quân Phiêu Kỵ làm chủ tình hình. Từ nay, bất kỳ ai bất tuân mệnh lệnh, hoặc có dấu hiệu lùi bước, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Lời nói của Tào Phi khiến không ít người trong sảnh biến sắc. Trần Lâm khẽ liếc nhìn Thôi Diễm, thấy ánh mắt ông ta thoáng hiện vẻ lạnh lùng nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. Tào Phi biết rõ những kẻ dưới quyền mình đều có toan tính riêng, nhưng y cũng không thể để chúng lấn át. Y nói tiếp, giọng sắc lạnh, chúng ta không chỉ phải phòng thủ, mà còn phải chủ động tấn công. Trận chiến này không chỉ quyết định thắng bại với quân Phiêu Kỵ, mà còn quyết định vận mệnh của Tào Thị. Ai dám thoái lui, đừng trách ta vô tình. Lời tuyên bố ấy như một lời cảnh cáo, khiến cả sảnh đường rơi vào im lặng. Trên tiền tuyến, Ngụy Diên, kẻ vừa phá tan Triều Ca, đứng trên ngọn đồi cao, phóng tầm mắt ra xa. Phía trước là vùng đất phì nhiêu của Ký Châu, Một vùng đất đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn vô số hiểm nguy. Bên cạnh Ngụy Diên, một viên tướng hỏi, thưa tướng quân, chúng ta có nên tiếp tục tiến sâu vào Ký Châu không? Ngụy Diên trầm ngâm một lát, rồi cười nhạt, không cần vội. Kẻ địch đang bối rối, tự chúng sẽ mắc sai lầm. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, rồi sẽ đánh chúng không kịp trở tay. Ông quay lại nhìn đội quân phía sau, ánh mắt sắc lạnh, cứ để chúng tin rằng chúng đã nắm thế thượng phong. Khi chúng mất cảnh giác, đó sẽ là lúc chúng ta ra tay. Ánh chiều tà buông xuống, phủ một màu đỏ rực lên bầu trời và nhuộm tối cả vùng đất rộng lớn. Ngụy Diên biết rõ rằng trận chiến này không chỉ là cuộc đối đầu về binh lực, mà còn là cuộc đấu trí giữa những kẻ thao túng số phận của cả thiên hạ. Trong bóng tối của âm mưu và quyền lực, những toan tính, sự phản bội và lòng trung thành nửa vời đang xen nhau, đẩy tất cả vào một vòng xoáy không lối thoát. Ở cả Yên Thành, U Châu và tiền tuyến Ký Châu, mỗi người đều mang trong mình những tính toán riêng. Tào Phi hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc đối đầu với quân giặc bên ngoài, mà còn là thử thách đối với chính y, nếu không thể vượt qua, y sẽ mãi mãi chìm dưới cái bóng của Tào Tháo và bị những kẻ dưới trướng thao túng. Nhưng nếu thành công, y sẽ khẳng định được bản thân, mở ra một thời kỳ mới cho Tào Thị. Vận mệnh của một gia tộc, một vùng đất và cả thiên hạ giờ đây đang treo trên lưỡi kiếm của những kẻ thông minh và đầy tham vọng. Ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng? Thiên hạ rồi sẽ thuộc về ai? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Trong thành Trường An và ba phủ Quán Trung, việc huy động binh sĩ địa phương để tham gia chiến tranh đã bắt đầu. Những binh sĩ này đa phần là quân giải ngũ hoặc đã trải qua huấn luyện cơ bản, chỉ cần tăng cường huấn luyện thêm một thời gian ngắn là có thể đáp ứng được nhu cầu chiến trận. Lương bổng của họ bằng với các binh sĩ thường, và họ cũng được hưởng các phần thưởng tích lũy công trạng trong thời chiến. Khi tiến hành tuyển quân, nhiều nơi đã xảy ra xô xát. Để chứng minh mình vẫn còn đủ sức ra chiến trường, những người bình thường vốn hiền lành cũng trở nên nóng nảy, mặt đỏ tía tai tranh giành lấy suất nhập ngũ. Điều này là do chế độ đãi ngộ của quân phiêu kỵ sau khi giải ngũ khiến không ít người ghen tị. Dù có người vì thói quen tiêu xài mà nhanh chóng tiêu sạch tiền hỗ trợ an cư, nhưng cả họ lẫn người xung quanh đều không đổ lỗi cho phiêu kỵ. Bởi lẽ, đa số những người giải ngũ đều có thay đổi nhất định trong cuộc sống và tích lũy được tài sản. Từ không đến có là việc khó nhất. Trong thời kỳ Đại Hán và các vương triều phong kiến sau này, xã hội càng ổn định thì càng ít cơ hội cho người dân thay đổi thân phận. Như câu chuyện Phạm Tiến Đỗ Đạt và Khổng Ất Kỷ không dám bỏ áo dài, chính là vì hệ thống xã hội quá khắt khe, khiến người ta không thể dễ dàng thay đổi thân phận. Trong một xã hội như thế, con cháu sĩ tộc có thể tự do học hành, thậm chí khởi nghiệp thất bại vẫn không sao, nhưng với người dân bình thường, nếu rời khỏi trường học, mọi lý lịch cá nhân đã gầy dựng bỗng trở thành giấy lộn vô dụng. Vì thế, dù con trai của Đinh Cử Nhân chỉ là một tú tài, hắn vẫn có thể được cất nhắc làm quan huyện, trong khi Khổng Ất Kỷ phải ngậm ngùi chấp nhận rằng tầng lớp sĩ tộc là không thể vượt qua. Chính nhờ điều này, Phỉ Tiềm được dân chúng hết lòng ủng hộ. Nguyên nhân chủ yếu là vì ông đã cho dân thường thấy một tương lai có thể với tới, dù còn sống hay đã chết. Điều này tương tự với hệ thống lương hưu ở đời sau, góp phần duy trì sự ổn định xã hội và khuyến khích dân chúng nỗ lực vươn lên. Sau nhiều năm Quán Trung ba phủ thu hút lượng lớn dân di cư, nhiều người bắt đầu gửi tin tức về quê nhà. Nhờ đó, Quán Trung ba phủ dần có được tiếng tăm nhất định, đặc biệt hấp dẫn với những người dân nghèo ở Sơn Đông. Trong những năm Sơn Đông không có cải cách và dân chúng tiếp tục chịu áp bức, dù không xảy ra chiến tranh, vẫn có nhiều người bỏ trốn tha hương. Tin đồn về việc Quán Trung đủ ăn đủ mặc đã trở thành đích đến của nhiều lưu dân. Điều này cũng khiến giới sĩ tộc Sơn Đông không hài lòng với Phỉ Tiềm. Thực ra, họ không nhất thiết ủng hộ Tào Tháo thắng Phỉ Tiềm, nhưng họ tuyệt đối muốn duy trì trật tự chính trị của Sơn Đông thêm vài trăm năm nữa. Nếu có thể thông qua chiến tranh này để ngăn Phỉ Tiềm mở rộng cải cách, đồng thời khiến Tào Tháo tập trung vào việc đối ngoại thay vì gây rối nội bộ, đó sẽ là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Sự hưởng ứng nhiệt tình của dân chúng đối với đợt tuyển quân này cũng khiến một số người trong ba phủ Quán Trung phải im lặng. Để không ảnh hưởng đến vụ xuân, Tuân Du đã cố tình kiểm soát số lượng người đến đăng ký nhập ngũ và thực hiện một số sàng lọc nhất định. Mùa xuân năm nay không thuận lợi, dù Trường An đã có kinh nghiệm ứng phó với đợt rét nàng bân, nhưng một số cánh đồng vẫn bị thiệt hại. Tảo Chi cũng bận rộn dẫn nông học sĩ đi kiểm tra ruộng vườn khắp ba phủ Quán Trung, chỉ đạo gieo trồng bổ sung các loại cây trồng khác như cao lương. Dù cao lương không ngon bằng lúa mì và năng suất thấp hơn, nhưng ít nhất vẫn là lương thực. Vì hiện tượng rét lại xuất hiện, các công trình nhà dân và nhà kính cũng cần nhiều gạch ngói hơn. Nhu cầu gạch ngói tăng mạnh, khiến các xưởng gạch dưới chân núi Tần Lĩnh phải liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Những công nhân thoát khỏi sự lệ thuộc vào nông nghiệp giờ đây có sức mua cao hơn so với nông dân. Ngành sản xuất đồ gia dụng, may mặc và thực phẩm phục vụ nhu cầu của họ cũng phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra một hiện tượng khó hiểu đối với con cháu sĩ tộc truyền thống. Dù chiến sự ác liệt diễn ra ở Đồng Quan, nhưng ba phủ Quán Trung lại không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Vệ Khang, một kẻ nhàn rỗi trong thành Trường An, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi sửng sốt. Trước mắt hắn, một người lính già mặc giáp đứng trên sân khấu, dõng dạc hô vang, chiến thắng thuộc về Đại Hán. Thuộc về Phiêu Kỵ. Đám binh sĩ và dân chúng bên dưới cũng hô vang theo, chiến thắng thuộc về Đại Hán. Thuộc về Phiêu Kỵ. Không khí sục sôi nhanh chóng lan tỏa. Người qua đường cũng hòa vào dòng người đang hô vang, ai cho ta chiến bào? Là Phiêu Kỵ. Ai cho ta lương bổng? Là Phiêu Kỵ. Ai cho ta chiến thắng? Phiêu Kỵ. Phiêu Kỵ. Phiêu Kỵ. Muôn năm. Muôn năm. Phiêu Kỵ. Vệ Khang đứng nhìn cảnh tượng này với gương mặt phức tạp. Hắn vốn chỉ ra ngoài dạo chơi, nhưng giờ đây hắn cảm thấy càng thêm bức bối trong lòng. Ta thật khó sống. Vệ Khang thầm than. Vệ Khang cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bây giờ, hắn không thể ra ngoài mà khoe khoang rằng cha ta là Vi Đoan nữa. Cuộc sống như vậy làm sao có thể thoải mái được. Nhưng giữa bầu không khí phấn khích cuồng nhiệt ấy, hắn chỉ có thể lặng lẽ ngậm miệng, thậm chí không dám thở mạnh. Hắn sợ rằng nếu lỡ miệng nói ra điều gì không đúng, có khi lại bị đám người này đánh cho đến tàn phế, giống như những gì đã xảy ra với đứa em của hắn. Mãi cho đến khi đi xa khỏi đám đông, Vệ Khang mới quay đầu lại nhìn về phía sân khấu và đám người đang reo hò. Hắn khó nhọc thở ra một hơi dài. Thời thế thật khó khăn. Nỗi khó khăn ấy không chỉ riêng Vệ Khang cảm nhận, mà đó cũng là thực trạng chung của nhiều sĩ tộc ở ba phủ Quán Trung. Giống như Vệ Khang, những người này đều cảm thấy lạc lõng giữa thời thế đang thay đổi chóng mặt. Sự bất mãn của Vệ Khang không chỉ đến từ việc mất đi những đặc quyền của sĩ tộc, mà còn từ chính bản thân hắn, kẻ không muốn thay đổi. Thực tế, Phỉ Tiềm rất khoan dung với những người như Vệ Khang. Ông không mỉa mai hay chế nhạo, cũng không hứa hẹn cho hắn cơ hội đổi đời dễ dàng. Thay vào đó, Phỉ Tiềm chỉ đưa ra một lựa chọn khác, một chiếc áo dài mới phù hợp với thời thế. Nhưng Vệ Khang không muốn mặc nó. Trong thế giới mới này, người có thể thích nghi như Đỗ Kỳ đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và thành công. Còn đối với những người dân bình thường, họ chỉ quan tâm đến những thay đổi thiết thực, gạo có rẻ hơn không? Quần áo có tốt hơn không? Củi đốt có đủ dùng không? Vệ Khang nhìn về phía sân khấu và nghiến răng lẩm bẩm, tất cả là lỗi của Tảo Chi. Gia tộc Vệ vốn dựa vào truyền thống làm nông để tích lũy tài sản. Nhưng Tảo Chi đã thúc đẩy cải cách nông nghiệp, khiến những gia tộc như Vệ gia gặp khó khăn trong việc kiếm lời. Khi dân chúng no đủ, họ ít phàn nàn hơn và dễ thỏa mãn hơn. Vì vậy, những nỗ lực kích động dân chúng chống lại Phiêu Kỵ cũng không thành công, thậm chí có kẻ còn bị đánh bầm dập vì dám xúi dục. Vệ Khang cười chua chát, nghĩ về những ngày xưa khi mùa xuân qua đi, nông dân sẽ đổ xô đến Vệ gia vay lúa. Lúc ấy, Vệ gia không chỉ cho vay mà còn được tung hô là ân nhân, bởi ai khác ngoài họ chịu cho dân nghèo vay nợ dài hạn đến vài chục năm. Nhưng giờ đây, Tảo Chi và Phỉ Tiềm đã phá tan hệ thống ấy. Vệ Khang không dám oán trách Phỉ Tiềm, nhưng hắn vẫn có thể lẩm bẩm chửi Tảo Chi. Hắn lặng lẽ quay về nhà, tâm trí nặng nề như một pho tượng cũ kỹ đã phai màu. Khi bước vào đại sảnh, hắn bắt gặp cha mình, Vi Đoan, đang ngồi chờ. Thấy Vệ Khang lầm lũi bước vào với vẻ mặt thẫn thờ, Vi Đoan tức giận quát, thằng mất dạy. Ngươi lại giở trò gì nữa đây? Vi Đoan đã hy sinh nhiều để bảo vệ gia tộc và giữ Vệ Khang tránh khỏi rắc rối. Nhưng nhìn đứa con trai vô dụng này, ông không khỏi thất vọng và tức giận. Cha à, Vệ Khang cúi đầu lý nhí, rồi kể lại những gì hắn thấy ngoài phố. Bây giờ dân chúng chỉ biết hô vang tên Phiêu Kỵ, không còn ai nhắc đến ân đức của hoàng đế nữa. Điều này chẳng phải rất nguy hiểm sao? Câm miệng. Vi Đoan tái mặt, quát lớn rồi vội vàng nhìn quanh. Khi thấy không ai nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn hại chết ta sao? Nhưng đây là nhà của chúng ta, Vệ Khang ngập ngừng. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cha mình, hắn bỗng rùng mình, giọng nói cũng nhỏ dần, không thể nào nhà ta toàn là gia nhân trung thành. Vi Đoan hạ giọng, nghiêm nghị nói, ngươi quá ngây thơ. Ngươi có biết rằng trong thành Trường An, đã có người bị bãi chức chỉ vì lỡ lời xúc phạm Phiêu Kỵ trong một bữa tiệc không? Vệ Khang nghe vậy, lòng chợt lạnh toát. Hắn cũng từng mắng chửi gia nhân vô cớ. Giờ đây, hắn chỉ biết lắp bắp, làm sao bọn họ dám phản bội ta? Hai cha con ngồi lặng lẽ trong gian phòng tối tăm, cảm nhận nỗi bất an đang bao trùm lên gia tộc. Họ biết rõ rằng, nếu không tìm ra cách thích nghi với thời thế mới, gia tộc Vệ sẽ sớm suy tàn. Một lúc sau, Vệ Khang khẽ nói, cha à, con nghe nói Bàn Thống và Thiếu Công Tử đều đã rời Trường An. Nếu có gì đó xảy ra giá lương thực sẽ tăng, phải không? Vi Đoan nhíu mày, nhìn đứa con trai mình. Ngươi định làm gì? Chúng ta có thể bán lương thực, Vệ Khang cẩn trọng đề nghị. Chỉ là bán lương thực thôi, không phải phạm pháp. Nếu không bán bây giờ, chúng ta sẽ mất sạch vốn liếng. Vi Đoan trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là nếu không bán số lương thực đang dự trữ, khi vụ mùa mới tới, giá lương thực sẽ giảm mạnh. Nhưng phải bán thế nào? Vi Đoan hỏi. Vệ Khang nhếch môi cười khẩy, nhớ lại cảnh tượng ngoài phố. Cha à, nếu phiêu kỵ có thể kích động dân chúng, tại sao chúng ta không thể làm vậy? Hai cha con ghé đầu vào nhau, thì thầm toan tính như hai con chuột đang âm mưu trong góc tối. Trong căn phòng tối, Vi Đoan và Vệ Khang thì thầm toan tính. Những suy tính tham lam và sợ hãi như hai con chuột đang tìm cách sinh tồn trong bóng tối. Nếu dân chúng có thể bị lôi kéo bởi những lời hô hào ngoài phố, chẳng phải chúng ta cũng có thể điều khiển họ theo cách của mình sao? Vệ Khang nói, mắt ánh lên tia tính toán. Vi Đoan gật đầu chậm rãi. Quả thực nếu khéo léo tạo ra sự khan hiếm, thì giá lương thực sẽ tăng cao, đúng như ý ngươi nói. Nhưng ông cũng biết rõ, trò chơi này đầy rủi ro. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Không thể để lại dấu vết gì, nếu để có Văn Ti phát hiện, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Vệ Khang gật đầu đồng tình, lòng hắn sục sôi với hy vọng cuối cùng. Chúng ta không thể thất bại được, cha à, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại quyền lực của gia tộc. Hai cha con im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Họ biết rõ trò chơi này nguy hiểm đến mức nào, nhưng cũng hiểu rằng nếu không liều lĩnh, gia tộc Vệ sẽ dần rơi vào cảnh diệt vong. Nếu làm khéo, chúng ta sẽ không chỉ giữ được gia tộc mà còn khiến lũ dân đen đó quỳ gối trước chúng ta lần nữa. Vệ Khang lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên vẻ tham lam và tàn nhẫn. Vi Đoan nhìn đứa con trai, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Ông không biết liệu đây có phải là kế sách đúng đắn không, nhưng trong tình thế hiện tại, ông chẳng còn lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc kiểm soát nguồn cung. Vi Đoan trầm giọng nói. Hai người tiếp tục ghé đầu vào nhau, thì thầm trao đổi những kế hoạch đầy mưu mô. Bên trong Bách Y Quán, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Ngay cả mùi thuốc và rượu cồn cũng không thể lấn át được mùi tanh tưởi của máu. Dưới thành Đồng Quan có trạm cứu thương tạm thời, nhưng với những thương binh bị thương quá nặng, Bách Y Quán ở Trường An chính là điểm dừng chân cuối cùng, nơi quyết định sự sống hay cái chết của họ. Hoa Đà đã nhiều ngày chỉ chợp mắt được khoảng 2, 3 canh giờ. Là đại y sư phụ trách khoa ngoại chấn thương, dù có người hỗ trợ, những ca phẫu thuật quan trọng vẫn phải do ông trực tiếp đảm nhận, ca này nối tiếp ca kia, không một chút ngơi nghỉ. Không chỉ vậy, sau mỗi cuộc phẫu thuật, Hoa Đà còn phải ghi chép lại kinh nghiệm, lập hồ sơ lưu trữ, khiến thời gian làm việc dường như không bao giờ đủ. Hoa Đà cho rằng y học Hoa Hạ vốn đã có nền tảng từ rất sớm. Nếu không có y học cổ truyền, làm sao có thể xây dựng nên y học hiện đại? Lấy ví dụ như giải phẫu học, vốn được coi là kiến thức du nhập từ phương Tây. Nhiều người ca tụng y học phương Tây và chê bai y học cổ truyền, cho rằng y học hiện đại phải dựa trên giải phẫu. Nhưng thực tế, Hoa Hạ đã biết đến và thực hành giải phẫu từ rất lâu. Trong Linh Khu Kinh Thủy đã từng ghi lại, nếu là bậc sĩ phu tám thước, có thể đo lường và nhận biết bề ngoài cơ thể. Khi người đó chết, có thể tiến hành giải phẫu để quan sát nội tạng. Ngoài ra, vào thời Vương Mãn, cũng có một sự kiện giải phẫu được ghi lại trong sử sách. Vương Mãn ra lệnh cho thái y và quan giám sát cùng thợ mổ giỏi, giải phẫu xác chết, đo đạc năm tạng, và dùng tre để dẫn mạch nhằm xác định nơi kết thúc. Dù sử quan ghi lại sự kiện này với ý chỉ trích Vương Mãn bạo ngược, nhưng đây chính là một trong những lần giải phẫu có tổ chức đầu tiên trên thế giới được ghi chép lại. Hoa Đà tin rằng, nếu không bị kìm hãm bởi chính sách ngu dân, y học cổ truyền Hoa Hạ đã có thể trở thành nền tảng của y học hiện đại. Đặc biệt là thời nhà Thanh, khi y thuật tốt nhất chỉ phục vụ tầng lớp quý tộc và ngoại bang, còn dân thường bị bỏ mặc, y học không những không phát triển mà còn tụt hậu nghiêm trọng. Điều này dẫn đến tình trạng bệnh tật bùng phát, tuổi thọ trung bình thấp và xuất hiện nhiều lang băm chuyên lừa gạt dân chúng. Hoa Đà cẩn thận ghi chép, trước khi băng bó và khâu vết thương, phải làm sạch hoàn toàn, loại bỏ dị vật. Nếu không, vết thương rất khó lành như bệnh nhân vừa rồi, trong khe xương của vết thương còn sót lại một mảnh mũi tên gãy. Mấy học trò vội vàng lắng nghe và ghi lại. Trước và sau phẫu thuật, phải kiểm tra đầy đủ dụng cụ. Hoa Đà thở dài. Hôm qua còn phát hiện một con dao phẫu thuật bị bỏ quên trong người thương binh, sao lại có thể sơ ý đến mức đó chứ? Ông dặn thêm, báo với đại khảo công rằng dao phẫu thuật cần được làm sắc hơn. Những con dao hiện tại không đủ bền để cắt xuyên qua các mô cứng. Chỉ khâu bằng chỉ gai quá thô, dễ sót lại trong vết thương, phải cẩn trọng. Còn về dây ruột cừu mà tướng quân Phiêu Kỵ đề xuất, bên nghiên cứu đã có tiến triển gì chưa? Hoa Đà đang căn dặn thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài Bách Y Quán có tiếng huyên náo. Ông lập tức ra ngoài sân xem chuyện gì và hỏi, có chuyện gì vậy? Trương Vân, viện trưởng Bách Y Quán, đang đứng giữa sân với vẻ mặt đầy giận dữ. Thấy Hoa Đà tới, ông cố nén giận, nói, tiểu thái thương bị đánh rồi. Hoa Đà ngạc nhiên, ai dám cả gan đánh thái thương công? Trương Vân lắc đầu, không phải thái thương công, là tiểu thái thương doanh. Nghe đến đây, Hoa Đà thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng. Thái Thương Doanh được nhiều người yêu quý vì tuy là nữ nhi nhưng không ngại máu me hay bệnh tật, trở thành hình mẫu cho các nữ y sư trong quán. Sau khi nghe giải thích, Hoa Đà mới hiểu rõ. Thái Thương Doanh không chỉ làm trong khoa phụ sản mà còn hỗ trợ chữa trị thương binh. Sáng nay, có người đột ngột xông vào quán, la hét buộc tội cô hại chết người rồi thẳng tay đánh cô. May là các học trò và y sư khác đã kịp thời can thiệp. Hoa Đà vội hỏi, cô ấy có sao không? Trương Vân dẫn Hoa Đà vào trong. Thái Thương Doanh đang cắn răng chịu đựng khi bị sức rượu mạnh lên vết thương. Cánh tay cô có mấy vết cào xước dài, máu còn rỉ ra. Sao không cẩn thận một chút chứ, ông buộc miệng trách. Thái Thương Doanh liếc nhìn ông rồi quay đầu đi. Hoa Đà muốn giúp cô băng bó nhưng nhớ ra tay mình vẫn còn dính máu từ ca phẫu thuật trước, ông đành đứng đó bối rối. Vết thương không nặng, nhưng cú sốc tinh thần khiến cô rất tổn thương. Cô chỉ muốn cứu người, nhưng giờ lại bị sỉ nhục. Hoa Đà không giỏi ăn nói, chỉ biết đứng đó ngập ngừng vài câu rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt nặng trĩu. Ông gặp lại Trương Vân và hỏi, làm sao chuyện này lại đổ hết lên đầu tiểu Thái Thương? Chỉ vì mê tín dị đoan. Trương Vân hậm hực. Bọn họ nói tiểu Thái Thương là phụ nữ, mang âm khí, chữa trị cho thương binh sẽ gây xung khắc dẫn đến cái chết. Thật vô lý. Đợi người của tuần kiểm sở tới, chúng ta nhất định phải giải thích rõ ràng. Bên ngoài quán, tiếng khóc lóc chửi bới vẫn chưa dứt. Trời ơi, con trai của tôi tất cả là tại con tiện nhân đó. Nó chiến đấu vì phiêu kỵ mà chết giờ lại không được toàn thay. Hoa Đà càng nghe càng thấy ngực mình nặng trĩu. Trương Vân thở dài, chắc chắn là có kẻ kích động họ từ phía sau. Hoa Đà nhận ra vấn đề không đơn giản. Những kẻ gây rối không chỉ nhắm vào tiểu Thái Thương mà còn cả việc giải phẫu thi thể. Ông hiểu rằng giải phẫu là một công việc nhạy cảm, dễ khiến người đời hiểu lầm. Tuần kiểm sở nhanh chóng đến bắt giữ những kẻ gây rối, nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Không lâu sau, một số y sư tìm đến Hoa Đà với vẻ lưỡng lự. Đại y sư, tôi cảm thấy không được khỏe, mấy ngày tới chắc không tham gia giải phẫu được. Hoa Đà nhìn họ, hiểu ngay lý do, nhưng chỉ gật đầu. Sau đó, càng nhiều người viện cớ xin nghỉ. Ngươi cũng muốn nghỉ? Hoa Đà hỏi một học trò. Tên học trò ấp úng, đại y sư, bên ngoài người ta đồn thổi đủ thứ, họ nói những điều không hay. Bọn họ nói gì? Hoa Đà gặng hỏi. Họ bảo có khi nào chúng ta cũng tên học trò lý nhí. Hoa Đà tức giận quát lớn, vô lý. Học trò co rúm lại, đại y sư, không phải con nói đâu. Nhưng bên ngoài ai cũng đồn như vậy. Cả Hoa Đà cảm thấy bức bối và bất lực. Ông không thể hiểu nổi vì sao người đời lại dễ dàng quay lưng với những người đang cố gắng cứu giúp họ. Ông tự hỏi, có phải đây là một căn bệnh? Và nếu đúng là bệnh, thì biết chữa thế nào đây? Ông đã tận lực cứu người, làm tất cả vì y đạo, nhưng vẫn bị vùi dập bởi những lời đồn đại và sự ngu muội của dân chúng. Ông nhớ lại lời xưa, dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi. Dân có thể bị khiến phải nghe theo, nhưng không thể khiến họ hiểu rõ. Đó là bi kịch lớn nhất của một xã hội nơi tri thức bị bóp nghẹt bởi thành kiến và mê tín. Dù vậy, ông biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên. Có lẽ ngày mai sẽ khá hơn. Hoa Đà thì thầm, nhưng chính ông cũng không biết mình có thực sự tin vào điều đó hay không. Tại Hữu Phù Phong, một khung cảnh lao động hăng say hiện ra trước mắt Điền Dự, khiến ông phải kéo chậm cương ngựa như để không phá vỡ sự yên bình nơi đây. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những cánh đồng rộng lớn của Quang Trung, đang xen giữa sắc vàng ấm áp và màu xanh non của những luống lúa mì đang lớn, tạo nên một bức tranh thanh bình và tràn đầy sức sống. Sau khi vượt qua đợt rét xuân bất thường, những người nông dân ở đây dốc hết sức lực vào canh tác. Họ mặc quần áo bằng vải thô, tay cầm cày, cặm cụi làm việc trên mảnh đất phì nhiêu. Mảnh đất này chưa từng phụ lòng người, bao nhiêu mồ hôi đổ xuống sẽ đổi lại bấy nhiêu hoa màu tươi tốt. Trong không khí ngập tràn hương thơm của cỏ cây và mùi đất mới lật, minh chứng cho công sức lao động chăm chỉ của những người dân quê. Ngay cả làn gió thoảng qua bên người Điền Dự cũng như trở nên dịu dàng hơn. Ông ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt với sự mãn nguyện. Từng có thời, ông đã chứng kiến khung cảnh tương tự ở U Châu, khi Lưu Ngu còn tại vị. Lưu Ngu là một bậc hiền nhân, dù nắm quyền cao nhưng vẫn giữ được lòng trong sạch, không màng danh lợi. Tiếc thay, người tốt thường không sống lâu. Ánh mắt Điền Dự hướng theo những bóng dáng đang lao động trên đồng ruộng. Họ lúi húi nhổ cỏ, làm đất. Dù công việc lặp đi lặp lại đơn điệu, mỗi động tác của họ lại hàm chứa nhịp điệu như một khúc nhạc được soạn từ những tiếng chuông đồng vang xa. Ở xa hơn, vài con bò vàng đang cần mẫn kéo cày trên những thửa ruộng từng bị thiên tai tàn phá, giờ được cày xới lại. Nhờ có sức bò và cày mới, việc tái canh trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều so với sức người. Truyền lệnh xuống dưới, đi theo lối mòn, đừng dẫm lên lúa non. Điền Dự hạ lệnh. Lập tức, một toán lính tuần truyền lệnh đi dọc theo hàng quân. Điền Dự được thăng chức làm đô úy chưởng lý đại lý tự, giữ chức Trường An lệnh nhờ chiến công ở Long Hữu. Sau ông, một người cưỡi ngựa đi chậm chạp tiến đến, không ai khác chính là Tây Khương Vương A Kiệt Sát. A Kiệt Sát gần đây sống khá thoải mái, đến mức thân thể ông ta trở nên mập mạp, chiếc bụng phệ đung đưa theo mỗi bước đi của chiến mã. Nếu không nhờ con ngựa của ông ta thuộc giống hảo hạng, e rằng đã không đủ sức chở nổi ông. A Kiệt Sát có lý do để hài lòng. Sau cuộc nổi loạn của Tây Khương, ông nhanh chóng đứng về phía Phỉ Tìm và nhờ đó, bộ tộc Tây Khương có được thời gian nghỉ ngơi, ổn định cuộc sống. Hầu hết người dân Tây Khương đều yêu chuộng hòa bình và không còn muốn tiếp tục chiến loạn. Bản chất của cuộc nổi loạn trước đó chủ yếu xoay quanh vấn đề sinh tồn. A Kiệt Sát thở dài, người dân thường chỉ muốn an ổn mà sống. Những cuộc nổi loạn này đều do những kẻ quyền thế châm ngòi. Nhờ sự ổn định này, A Kiệt Sát trở nên được lòng dân, còn chuyện ông từng giết chết Bắc Cung để giành quyền lực dần dần bị quên lãng. Hôm nay, ông cùng Điền Dự tới đây không chỉ để nhậm chức mà còn mang theo quà tặng đến mừng Phỉ Tìm nhân dịp vợ y, Á Mi, sinh con trai đầu lòng. Đi cùng hai người là một đội kỵ binh vừa trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Đội quân này bao gồm người Tây Khương, người Long Hữu và một số lính Tây Vực. Đối với họ, đây là lần đầu tiên đến vùng Quan Trung và cảnh tượng nông dân canh tác khiến họ không khỏi tò mò. Những bộ quần áo vải thô mà nông dân mặc cũng trở nên lạ lẫm với họ. Nhờ kinh tế phát triển, nông dân nơi đây đã có điều kiện sắm sửa thêm trang phục. Dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nhưng quần áo tử tế đã dần thay thế cảnh lao động trong tình trạng rách rưới như trước kia. Người dân không còn phải chịu cảnh trần truồng làm lụng như thuở nghèo khó nữa. Nông dân thường mặc áo dài tay với dây phản bách buộc chặt ống tay, giúp họ làm việc thuận tiện. Phần dưới, họ dùng ống quần lót để bảo vệ chân khi di chuyển trên đồng. Phụ nữ thì mặc áo và váy ngắn, tiện lợi cho việc cúi người hay di chuyển khi làm ruộng. Đặc biệt, ngay cả khi ruộng lầy lội, nhiều người vẫn có đôi dép hay giày vải thay vì phải đi chân trần. Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt những người nông dân, đôi lúc họ còn trêu đùa, cười nói rôm rã giữa những luống lúa. Tiếng cười lan tỏa, khiến ngay cả Điền Dự cũng bất giác mỉm cười theo. A Kiệt Sát nhìn ngó xung quanh, tò mò hỏi Điền Dự, này, đất đai ở đây đều thuộc về Phiêu Kỵ tướng quân sao? Điền Dự khẽ cười, không phải tất cả, nhưng cũng gần như thế. A Kiệt Sát nhíu mày, là sao? Điền Dự chỉ mỉm cười, không đáp. Sau một lúc, A Kiệt Sát đột nhiên vỗ đùi, ta hiểu rồi. Quả là tuyệt diệu. Nhưng bao nhiêu lúa thu được từ vùng đất này nhỉ? 10 vạn thạch không? Điền Dự cười lớn, chỉ 10 vạn thạch thôi sao? Quá ít rồi. Vậy 100 vạn thạch. A Kiệt Sát mở to mắt, ngạc nhiên. Điền Dự vẫn giữ nụ cười, vẫn chưa đủ. Vậy đến cả 1000 vạn thạch ư? A Kiệt Sát vừa nói, vừa nuốt nước bọt, rõ ràng bị choáng ngợp bởi con số khổng lồ. Điền Dự lắc đầu, gần như thế, nhưng vẫn thiếu một chút. A Kiệt Sát há hốc miệng, không thốt nên lời. Ông nhìn cánh đồng bát ngát trước mặt, tưởng chừng như đang nhìn thấy những núi vàng núi bạc. Thực tế, sản lượng thu được từ Quan Trung và những khu vực áp dụng chính sách điền trang mới còn vượt xa dự đoán của cả Điền Dự và A Kiệt Sát. Chính sách điền chính mới khuyến khích khai hoang và đảm bảo quyền lợi cho nông dân, khiến tinh thần lao động của họ tăng cao. Những người nông dân này chính là nền tảng vững chắc nhất cho quyền lực của Phỉ Tìm và là lý do ông có thể tự tin tiến quân về Hà Đông. Điền Dự thở dài, nhìn về phía chân trời xa xăm, chủ công đã đối đãi tử tế như vậy, mà vẫn có kẻ không chịu yên phận. Lương tâm của chúng ở đâu? Tại Quan Trung, âm mưu mới nổi lên. Điền Dự ngồi lặng trên lưng ngựa, ánh mắt vẫn dõi theo những cánh đồng bát ngát trước mắt. Nhưng ông không thể không suy ngẫm về những biến động ngấm ngầm đang diễn ra. Sự ổn định mà Phỉ Tìm vất vả gây dựng không phải lúc nào cũng được tất cả mọi người ủng hộ. Những kẻ mang giả tâm, bị đố kỵ hoặc không vừa lòng với cải cách mới, vẫn ẩn mình chờ cơ hội phá hoại. Khi Điền Dự nhận lệnh mới từ sứ giả vừa đến, trong lòng ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Có biến động ở Trường An, và những kẻ chống đối dường như đã bắt đầu hành động. Điền Dự tự hỏi liệu đó có phải là một âm mưu từ các thế lực sĩ tộc hoặc các cựu quan viên vốn bất mãn với những cải cách mạnh mẽ của Phỉ Tìm. Ngươi hãy đi trước, Điền Dự nói với A Kiệt Sát, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự cảnh giác. Ta có việc phải xử lý ngay lập tức. Chúng ta sẽ gặp nhau sau tại Trường An. A Kiệt Sát không hỏi thêm, chỉ cười khà khà, vỗ bụng mình rồi nói, không sao. Ta đi trước, nhưng nhớ đừng để ta chờ lâu quá. Ông thúc ngựa, cùng đoàn người Tây Khương và xe ngựa chở lễ vật tiếp tục lên đường, tiếng vó ngựa vang xa dọc theo con đường mòn. Trong doanh trại lâm thời, Điền Dự xuống ngựa, bước vào trại. Ở đó, những viên quan nhỏ đang bận rộn chuẩn bị các tài liệu và bản đồ. Ông ngồi xuống bên bàn, mở lệnh từ Phỉ Tìm ra xem lần nữa. Vẻ mặt ông không thay đổi, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một tia ngưng trọng. Lệnh mới của Phỉ Tiềm rất rõ ràng, Trường An đang có biến động, và Điền Dự phải khẩn trương điều phối quân đội để duy trì trật tự trong thành. Điều này báo hiệu một sự kiện nghiêm trọng. Trường An vốn là trung tâm quyền lực, nhưng không phải tất cả các thế lực đều đồng lòng với Phỉ Tiềm và các cải cách mới. Những kẻ mang dã tâm vẫn âm thầm chờ thời cơ, và nếu không nhanh chóng dẹp yên, hậu quả có thể rất lớn. Điền Dự đưa mắt nhìn Viên Tiểu Lại đứng cạnh, hỏi, có tin tức cụ thể hơn không? Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Viên Tiểu Lại cúi đầu, đáp nhỏ, thưa ngài, dường như có sự náo động trong giới sĩ tộc. Một số cựu quan viên bất mãn với những chính sách mới đang liên kết với nhau, và có dấu hiệu kích động dân chúng. Nhưng thông tin này chưa thể xác thực hoàn toàn. Điền Dự gật đầu chậm rãi, ánh mắt trầm ngâm. Có vẻ như không ít kẻ vẫn không chịu từ bỏ dã tâm. Ông thở dài. Chủ công đã cố gắng vì thiên hạ, nhưng thế gian này, lắm kẻ vẫn mãi không biết đủ. Ông quay sang các thuộc hạ và hạ lệnh, chuẩn bị quân đội. Chúng ta sẽ tiến vào Trường An ngay trong đêm. Lệnh cho các binh lính không được phép quấy nhiễu dân chúng và tuyệt đối không dẫm lên hoa màu dọc đường. Lính truyền lệnh nhanh chóng thi hành, đội ngũ kỵ binh lập tức vào vị trí. Điền Dự biết rõ, trong thời loạn, một sai lầm nhỏ cũng có thể thổi bùng ngọn lửa phản loạn. Sau đó, ông gọi một viên quan thân tín đến, thì thầm, truyền tin cho những người của ta trong thành. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ phá hoại, lập tức phải báo cáo. Ta cần biết rõ mọi động tĩnh trước khi đặt chân vào thành. Người lính cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Khi bóng đêm phủ kín thành Trường An, trong các con hẻm nhỏ, không khí nặng nề như báo trước cơn bão đang đến. Những kẻ âm mưu lật đổ Phỉ Tiềm đã bắt đầu hành động, nhưng chúng không biết rằng Điền Dự và đội quân của ông đang âm thầm tiến về thành, sẵn sàng giáng đòn chớp nhoáng lên bất kỳ ai dám gây rối. Điền Dự cưỡi trên chiến mã, ánh mắt sắc bén hướng về phía Trường An xa xa. Ông biết rằng trận chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu bằng binh lực, mà còn là trận chiến về ý chí, về tương lai của những cải cách mang tính đột phá. Chỉ cần giữ vững lòng dân, chúng ta sẽ thắng. Điền Dự lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu tối thượng, một thiên hạ bình yên, nơi nông dân có thể yên ổn làm lụng, và những dã tâm đen tối không còn đất diễn. Dưới ánh trăng, đội quân của Điền Dự lặng lẽ tiến về phía Trường An, như một cơn gió thoảng nhưng chứa đựng sức mạnh của sấm sét. Ông biết rằng cuộc chiến bảo vệ Quan Trung sẽ không dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để giữ gìn những thành quả mà Phỉ Tiềm đã dày công xây dựng. Bên trong thành Trường An, không khí ngột ngạt, bao trùm bởi những âm mưu đang xen giữa giới sĩ tộc và các cựu quan viên bất mãn. Phố phường tuy yên bình nhưng ẩn chứa sự căng thẳng ngầm. Những buổi họp bí mật diễn ra trong các phủ đệ lớn của những dòng họ quyền quý, nơi những kẻ mang dã tâm thì thầm với nhau về kế hoạch lật đổ Phỉ Tiềm. Một trong số những kẻ dẫn đầu âm mưu là Vương Nguyên, một cựu quan chức từng bị cách chức vì không tuân thủ cải cách của Phỉ Tiềm. Giờ đây, Vương Nguyên liên kết với các gia tộc lớn ở Ký Châu và Dự Châu, âm thầm tập hợp lực lượng, nuôi tham vọng khôi phục quyền lực sĩ tộc đã bị suy yếu bởi những cải cách điền chính mới. Tại một buổi họp kín trong đêm, Vương Nguyên nghiến răng nói với các đồng mưu, Phỉ Tiềm đã làm tổn hại lợi ích của chúng ta. Nếu để hắn tiếp tục, tất cả tài sản, đất đai của chúng ta rồi cũng sẽ bị chia nhỏ. Giờ là lúc chúng ta phải hành động. Một viên quan khác, vốn là người thân tín của Vương Nguyên, lên tiếng, chúng ta có thể kích động dân chúng. Dù chúng đang yên bình làm ruộng, chỉ cần gieo vào tai họ rằng các chính sách này sẽ gây hại cho đời sau, chúng sẽ nổi dậy. Đám đông luôn dễ dàng bị dẫn dắt. Vương Nguyên gật đầu, nhưng rồi nhíu mày, Điền Dự vừa tới nhậm chức, đó là trở ngại lớn. Hắn vốn là tướng tài của Phỉ Tiềm, lại được lòng quân dân. Nếu không sớm loại trừ hắn, kế hoạch của chúng ta e rằng sẽ gặp trở ngại. Những lời bàn tán vang lên, kẻ thì đề xuất ám sát, kẻ khác lại muốn kích động nổi loạn trước khi Điền Dự ổn định được tình hình. Khi đoàn quân của Điền Dự đến gần thành Trường An, trời đã chuyển sang nửa đêm. Đội quân không hề nghỉ ngơi mà tiến thẳng vào cửa thành. Những ánh mắt cảnh giác từ lính gác trên tường thành lộ rõ sự bồn chồn, nhưng họ nhanh chóng nhận ra Điền Dự và mở cổng cho ông tiến vào. Trong lòng thành, Điền Dự nhanh chóng triển khai đội quân của mình đến các vị trí trọng yếu. Ông lệnh cho các toán lính canh gác nghiêm ngặt những lối ra vào quan trọng và âm thầm điều các trinh sát theo dõi nhất cử nhất động của những gia tộc khả nghi. Một thuộc hạ báo cáo với ông, thưa tướng quân, Vương Nguyên đã liên kết với nhiều sĩ tộc lớn, âm mưu gây rối. Chúng tôi nghe được rằng hắn đang tìm cách kích động dân chúng. Điền Dự gật đầu, đôi mắt sắc lạnh. Ông biết rằng không thể để biến loạn bùng phát, nếu không cả vùng Quan Trung sẽ chìm trong hỗn loạn. Ông triệu tập một cuộc họp khẩn với các chỉ huy thân tín trong thành. Ông nói nhanh và rõ ràng, tình hình rất căng thẳng. Chúng ta cần ra tay trước khi Vương Nguyên có cơ hội hành động. Đêm nay, lệnh cho các toán trinh sát theo dõi sát sao từng kẻ khả nghi. Khi phát hiện tụ tập hoặc có dấu hiệu nổi loạn, lập tức bắt giữ. Không được chần chừ. Một viên chỉ huy hỏi, nếu dân chúng bị kích động thì sao, thưa tướng quân? Điền Dự suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp chắc nịch, không được để chúng có cơ hội hợp lực. Giữ trật tự bằng mọi giá, nhưng phải nhẹ nhàng và kiềm chế. Chúng ta không thể đánh mất lòng dân, vì đó chính là sức mạnh lớn nhất của ta. Đêm đó, các trinh sát và quân lính của Điền Dự âm thầm hành động. Nhiều kẻ chủ mưu bị bắt giữ ngay tại các buổi họp bí mật trước khi kịp phát động bất kỳ hành động nào. Dân chúng trong thành vẫn không hay biết về những âm mưu đen tối đã bị dập tắt trước khi bùng nổ. Vương Nguyên, kẻ cầm đầu, bị bắt sống và giải đến trước mặt Điền Dự. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Điền Dự, hắn vẫn gắng giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng nói đã run rẩy, ngươi không thể mãi cai trị bằng cải cách này. Dân chúng rồi sẽ quay lưng với các ngươi. Điền Dự nhìn thẳng vào hắn, đáp điềm tĩnh, dân chúng không cần lời nói của các ngươi. Họ cần sự ổn định và cơm ăn áo mặc. Khi họ đã có đủ, thì các âm mưu của các ngươi chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi. Sau đêm đó, tình hình trong thành Trường An nhanh chóng ổn định lại. Những kẻ âm mưu bị bắt giữ hoặc lưu đày, và quyền lực của Phỉ Tiềm tại quan trung càng thêm vững chắc. Điền Dự đứng trên tường thành, nhìn về cánh đồng xa xăm. Ông thầm nghĩ, cải cách không bao giờ dễ dàng, nhưng chỉ cần lòng dân còn ở bên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Ông quay sang viên chỉ huy bên cạnh, nói nhẹ nhàng, báo tin cho chủ công. Quan Trung đã yên. Hãy nói với ngài rằng, mùa lúa năm nay hứa hẹn sẽ lại bội thu. Ánh mặt trời bắt đầu ló rạng ở chân trời, báo hiệu một ngày mới. Những cánh đồng trải dài trước mắt như một lời nhắc nhở, chừng nào còn có những người nông dân chăm chỉ, tương lai vẫn sẽ còn đó, sáng rỡ và đầy hy vọng. Hiện nay, quân đội tinh nhuệ của Phiêu Kỵ quân đã hoàn toàn chuyên nghiệp hóa. Từ tướng lĩnh đến binh sĩ, mỗi người đều được trang bị một bộ áo giáp, thậm chí có người còn có cả bộ giáp thứ hai. Ở các doanh trại cận vệ trực thuộc Phiêu Kỵ quân, còn có cả giáp binh kỵ loại vũ khí giết người hàng loạt. Tuy nhiên, chỉ có đao thương giáp trụ không phải là điều quan trọng nhất, yếu tố cốt lõi là những đội quân này còn sở hữu vật tư dồi dào. Vào thời đại này, quân kỵ binh Phiêu Kỵ chính là lực lượng tác chiến cơ động nhanh mạnh với trang bị hạng nặng. Đội quân này ít khi xuất quân, nhưng một khi đã ra tay, sức mạnh của nó khiến thiên hạ khiếp sợ. Trong bối cảnh đó, dân chúng tại vùng Tam Phụ ở Quan Trung vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét lực lượng Phiêu Kỵ. Ngưỡng mộ là cảm giác của những người dân bình thường. Vì nếu họ được nhập ngũ, trở thành một phần trong đội quân tinh nhuệ này, các phúc lợi sẽ đến ngay lập tức, đây là cơ hội thăng tiến duy nhất cho những người không có quyền thế. Ghen ghét lại là tâm trạng của các chi thứ trong dòng họ sĩ tộc và những công tử nghèo. Những người này tuy có năng lực nhưng không muốn hạ mình lăn lộn với những nông dân mà họ từng khinh thường. Thế nhưng, khi thấy những kẻ đó đổi đời, họ lại không khỏi đỏ mắt. Căm ghét thì dễ hiểu hơn. Vấn đề là ở chỗ, người dân thường không biết cách ăn nói, không hiểu phải nói gì, và càng không biết cách nói cho khéo. Biết nói chuyện chính là một kỹ năng, một ý tưởng, nhưng nếu cách diễn đạt khác nhau, hiệu quả sẽ khác xa. Ví dụ, nói về gia đình đầm ấm với vợ con, nghe có vẻ dung tục, nhưng gọi đó là tình yêu và hạnh phúc gia đình thì lại trở nên sang trọng. Chuyện ở Bách Y Quán cũng tương tự. Vốn dĩ là một chuyện đơn giản, nhưng vì dân thường không biết cách bày tỏ, họ chỉ biết khóc lóc và trút giận, để rồi vô tình trao quyền kiểm soát ngôn từ cho kẻ khác, khiến sự việc bị dẫn dắt theo hướng sai lệch. Việc ăn bánh bao nhúng máu người không chỉ có ở thời sau. Người ta ăn bánh bao máu người, không cần biết nguồn gốc ra sao, chẳng cần quan tâm đến sự thật, chỉ cần có gì nhét vào miệng là nuốt luôn không suy nghĩ. Thái Thương Doanh ở Bách Y Quán là một nữ y sĩ. Dù là thầy thuốc, cô vẫn là một cô gái trẻ yêu cái đẹp, thích chăm chút cho bản thân sao cho chỉnh tề và thanh nhã. Chuyện này có gì sai? Thế nhưng, trong miệng những kẻ có ý đồ xấu, điều đó bỗng trở thành cái cớ. Mấy người không biết à, cô y sĩ ở Bách Y Quán ăn mặc đẹp lắm. Tội nghiệp đám binh sĩ ngoài tiền tuyến, sống chết chẳng biết thế nào mà cô ta còn bím tóc khéo léo nữa kìa. Những người chết đó toàn trai trẻ khỏe mạnh ý sao? Nói thật mà không cho à, chết còn hơn là sống dở chết dở. Các y sĩ khác toàn bẩn thỉu dính máu, hôi hám, nhưng cô Thái Thương thì khác, cô ấy lúc nào cũng sạch sẽ. Giỏi dữ dáng ghê. Nhìn phong thái cũng biết là sống lành mạnh. Những lời nói vô thưởng vô phạt tưởng chừng không liên quan, lại dễ dàng khơi gợi sự xấu xa trong lòng người. Sự xấu xa này vốn luôn song hành cùng cái thiện, không thể tách rời. Có người cố tình dẫn dắt, có kẻ tự cho mình là hiểu chuyện, và cũng có nhiều người chỉ mù quáng hùa theo. Vậy là, cơn bão dư luận bỗng chốc nổi lên, rồi lan rộng như lửa cháy rừng. Trong phủ kinh Triệu Doãn, một tiểu lại hớt hải chạy vào, không xong rồi. Một lão lại đang trực, cao mày quát, cớ gì mà hốt hoảng thế? Không biết phép tắc cà, không phải ở chợ. Người ta đang bàn tán xôn xao về Thái Thương y sĩ ở Bách Y Quán. Bàn tán thì liên quan gì đến ta? Công văn đã xong hết chưa? Kho tàng đã kiểm đủ chưa? Còn rảnh đi nghe chuyện nhảm. Không phải vậy. Tiểu lại sốt ruột nói. Họ định kéo đến đây, đòi Kinh Triệu Doãn phân xử rõ ràng. Lão lại nghe thế, tay rung lên, suýt làm đổ nghiêng mực. Cái gì? Việc này chúng ta không quản được. Nếu họ kéo tới thật, thì phải làm sao? Mồ hôi lấm tấm trên trán, lão lại suy nghĩ một hồi rồi nói, ngươi đi báo với tuần kiểm sở không? Khoan đã, không phải ngươi đi. Nếu họ đến, bảo rằng việc này thuộc Hữu Văn Ti và Đại Lý Tự, không liên quan gì đến chúng ta. Hả? Hả cái gì? Cút ngay. Đây là cái hố, ai nhảy vào là chết chắc. Ta không nhúng tay vào. Tại tuần kiểm sở, Hình Dung đưa một công văn cho cấp trên. Viên quan trên nhìn anh một lúc rồi hỏi, cậu tính bắt người à? Đúng vậy. Lý do? Đời xưa có biển thước, khi được hỏi rằng nói tiếng người. Canh hầm nhiều bọt nổi, cần phải hất bỏ. Quan trên gõ tay lên bàn, cậu cũng biết, toàn mấy kẻ khờ khạo đang gây chuyện. Giờ bắt người chỉ như rót dầu vào lửa thôi. Hình Dung cúi đầu, nhưng cũng cần phải loại bỏ bọt nổi, mới nhìn rõ được bên dưới. Quan trên suy nghĩ một lát, rồi đưa lệnh bài cho Hình Dung, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Bước vào chuyện này là sẽ bị dây bẩn đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Quan trên thở dài, trao lệnh, đi đi. Những lại viên không có quyền thì chẳng là gì cả, chỉ như cái rắm. Lại viên cần có quyền lực để thực thi. Giống như vệ gia thị khi mất quyền, họ cũng chỉ như kẻ vô dụng. Nhưng vệ thị biết rằng, chỉ cần khéo léo nắm lấy tiếng nói của công chúng, họ sẽ lấy lại được quyền lực. Vậy là, kế hoạch châm ngòi của họ bắt đầu từ Bách Y Quán nhà họ Vệ không dám trực tiếp đối đầu với Phỉ Tiềm, làm vậy thì chắc chắn sẽ chuốc lấy diệt vong. Nhưng nếu họ thay đổi cách tiếp cận, tạo ra một chiêu bài hợp pháp, thì có lẽ sẽ thu được lợi thế. Ví dụ, họ có thể thay mặt dân chúng lên tiếng. Nói thay cho dân, giải tỏa nỗi bức xúc, trở thành tiếng nói của công lý. Để đạt được điều này, họ sẽ làm ra vẻ đang lo lắng cho nỗi khổ của dân chúng và thấu hiểu những bất công mà người dân phải chịu. Thế thì, dân chúng thực sự khao khát điều gì? Nếu đây là vài năm trước, chắc chắn câu trả lời sẽ là cơm no áo ấm. Khi đó, chỉ cần có cái ăn cái mặc, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Nhưng bây giờ, khi vấn đề ăn mặc cơ bản đã được giải quyết ở Tam Phụ Quan Trung, người dân bắt đầu có những mong muốn cao hơn. Họ muốn kiếm được nhiều quân công, có nhiều tài sản hơn, và được nâng cao địa vị xã hội. Điều này khiến họ hăng hái gia nhập quân đội, mở rộng hoạt động sản xuất nông nghiệp và tích cực tham gia vào các sự kiện xã hội. Tâm lý này chính là tâm lý bù đắp. Sau khi trải qua cảnh đói nghèo và mất mát, những người dân này đã di cư đến Tam Phụ, dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát. Vì từng nếm trải khó khăn, họ dễ đồng cảm với những bất hạnh của người khác và khó lòng chịu nổi khi thấy ai đó bị ngược đãi. Vi Đoan nhận ra sự thay đổi này trong lòng dân chúng và quyết định khai thác nó. Người dân luôn khát khao công bằng, vì họ không có cơ hội thực sự để được đối xử công bằng. Trong một xã hội nơi kẻ giàu thì ăn sung mặc sướng, còn người nghèo chỉ biết bới đất tìm miếng ăn, công bằng dường như là điều quá xa vời. Nhưng càng thiếu công bằng, người dân lại càng mong muốn nó. Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong khi kẻ khác dẫu làm lụng suốt đời vẫn chẳng đủ ăn. Như vậy có công bằng không? Người chăm chỉ làm việc đến tàn sức vẫn không đổi được một cuộc sống tốt hơn, còn kẻ lười biếng lại được thảnh thơi hưởng thụ. Điều đó có công bằng không? Dù biết rằng không bao giờ có được công bằng tuyệt đối, nhưng người dân vẫn sẽ phẫn nộ trước những bất công họ thấy. Họ sẽ chỉ trích các tiểu lại như cách họ từng chửi bới đám quan nhỏ, nhưng họ không đụng đến Phỉ Tiềm giống như trước kia họ không dám oán trách thiên tử. Tin đồn về Bách Y Quán nhanh chóng lan khắp trong giới tiểu lại tại Tam Phụ. Hệ thống quan lại ở Quan Trung đã bị phá hủy trong thời kỳ hỗn loạn của Đổng Trác và Lý Quách, và sau này, hệ thống lại viên mới được Phỉ Tiềm xây dựng lại. Trong số những quan lại hiện tại, có cả những người cũ từ thời Hán Hoàng đế và Linh đế, lẫn những nhân tài mới đến từ các kỳ thi. Có người thì muốn giữ ghế, kẻ thì muốn leo lên cao hơn. Cả hai nhóm đều có lý do để không thích nhau và cạnh tranh ngầm. Nhà họ Vệ hiểu rất rõ tâm lý này. Họ từng mất đi quyền lực theo cách đó, và bây giờ, họ muốn thử sức giành lại một phần quyền kiểm soát. Nhưng lần này, họ sẽ không nhảy vào giữa cuộc chơi. Họ chỉ cần đứng ngoài và gây ảnh hưởng. Bách Y Quán chính là nơi hoàn hảo để thử nghiệm. Bất đồng và xung đột ở Bách Y Quán không phải là chuyện mới mẻ. Bệnh nhân không được chữa khỏi, người nhà đau khổ, điều đó dễ dàng châm ngòi cho xung đột. Mặc dù đã có thêm lực lượng bảo vệ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn những cơn thịnh nộ bất ngờ của thân nhân người bệnh. Họ chẳng thể biết được khi nào bệnh tình của người thân sẽ chuyển biến xấu, và điều đó khiến họ trở nên tuyệt vọng. Bách Y Quán có rất ít giường bệnh so với nhu cầu thực tế, và việc điều động y sĩ ra chiến trường khiến tình trạng càng thêm trầm trọng. Các y sĩ thường phải làm việc không ngừng nghỉ, dẫn đến sai sót và sơ suất. Điều này càng khiến người dân thêm bất mãn. Và đặc biệt, khi các bệnh nhân thường dân được ưu tiên hơn những con cháu sĩ tộc, mâu thuẫn càng leo thang. Nhà họ Vệ biết rằng, khi vấn đề không thể giải quyết, quan lại sẽ chuyển hướng xử lý vào người gây rối. Bách y quán thiếu nhân lực và vật tư, điều này nằm ngoài khả năng của quan lại. Nhưng họ có thể bắt giữ những người gây rối để dập tắt ngọn lửa. Như vậy, mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của Vệ thị. Trong một căn phòng tối tăm, Vệ Khang không giấu được sự phấn khích, được rồi. Đám tuần kiểm đã bắt đầu hành động. Chúng ta làm được rồi. Vi Đoan nhìn con trai, trầm giọng nhắc nhở, im lặng chút đi. Vệ Khang giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cha à, tuần kiểm đã bắt hơn 10 người trên phố Chu Tước. Tình thế này chắc chắn sẽ bùng nổ. Vi Đoan suy nghĩ một hồi, hỏi, ai dẫn đội? Hình Tử Ngang, tên người Hà Giang vừa thi đỗ kỳ trước. Vệ Khang nhếch mép. Đúng là tên ngu xuẩn, ham thăng tiến mà chẳng biết suy xét. Hắn nghĩ bắt vài người là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Vi Đoan trầm ngâm, mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ chưa? Vệ Khang gật đầu tự tin, cha cứ yên tâm. Con đã ra ngoại thành sắp xếp trước, không để lại dấu vết gì trong thành. Bây giờ dù tuần kiểm sở hay đại lý tự muốn điều tra cũng chẳng còn kịp nữa. Vi Đoan gật gù hài lòng. Nhớ kỹ. Chúng ta phải đứng trên lập trường công bằng, vì dân mà lên tiếng. Có vậy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vệ Khang cúi đầu, vâng, thưa cha. Hai cha con nhìn nhau rồi khẽ cười. Trong mắt họ, tương lai đang sáng lạng hơn bao giờ hết. Nhà họ Vệ tuy không còn thực quyền, nhưng với kế hoạch này, họ sẽ dần nắm lại được ảnh hưởng giống như vua không ngai. Bách y quán chỉ là ngòi nổ, và mục tiêu cuối cùng của Vệ thị là khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Khi dân chúng hoảng loạn mua gom lương thực, nhà họ Vệ không chỉ có thể bán được lượng lớn thóc lúa cũ, mà còn có cơ hội đội lên chiếc vương miện kẻ dẫn dắt dư luận. Vi Đoan thở dài nhẹ nhõm, giờ chỉ cần chờ gió nổi lên thôi. Trong bóng tối của căn phòng, Vi Đoan và Vệ Khang đã bàn bạc xong kế hoạch, chỉ còn việc chờ thời cơ thích hợp để hành động. Tình hình ở Bách y quán là mồi lửa đã được châm, và tất cả chỉ còn phụ thuộc vào việc cơn bão dân tình sẽ thổi mạnh đến đâu. Nếu tình thế leo thang, các quan chức địa phương chắc chắn sẽ phải tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Và đó chính là lúc Vệ thị sẽ xuất hiện như người hòa giải, kẻ bảo vệ công lý. Với vỏ bọc vì dân mà nói, nhà họ Vệ có thể dần dần giành lại quyền lực và uy tín đã mất. Thậm chí, họ không cần trực tiếp đối đầu với bất kỳ ai. Chỉ cần gây ra đủ hỗn loạn để buộc quan phủ phải phản ứng, mọi chuyện còn lại sẽ thuận theo dòng chảy tự nhiên. Dân chúng chỉ muốn an ổn, còn quan lại sẽ phải tìm cách trấn an dư luận, dù có phải nhượng bộ. Ở bên ngoài, một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi qua con đường lớn dẫn vào thành Trường An. Tại một số khu chợ, dân chúng đã bắt đầu lén lút tích trữ lương thực và bàn tán về các tin đồn. Những kẻ xảo quyệt trong đám tiểu lại cũng nhận ra cơ hội. Một vài người đã ngầm hợp tác với các thương gia đầu cơ, chờ cơ hội đẩy giá hàng hóa lên cao. Vệ gia thì ngồi chờ trong bóng tối, chỉ cần một ngọn gió lớn nổi lên là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch. Vi Đoan chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong lòng không khỏi cảm thán, quả thực, nhân tâm khó dò. Nhưng chỉ cần khéo léo điều khiển dòng chảy, thì ngay cả những kẻ hỗn loạn nhất cũng có thể thành công cụ trong tay ta. Vệ Khang nhìn cha mình, khóe môi nhếch lên, đúng vậy, cha. Cơn gió này sẽ thổi mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều. Trong thành, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Hình Tử Ngang và đội tuần kiểm đã bắt thêm nhiều người khác. Nhưng càng bắt, sự phẫn nộ của dân chúng càng tăng lên. Họ không quan tâm đến lý lẽ hay quy tắc, thứ họ cần chỉ là một đối tượng để trút giận. Những cuộc tranh luận về cái chết của các binh sĩ tại Bách y quán nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt về công bằng xã hội và sự bất lực của chính quyền. Ở góc tối, Vệ gia thì quan sát tất cả, hài lòng khi thấy làn sóng bất mãn ngày một dâng cao. Vi Đoan lặng lẽ thở dài, cuối cùng thì, điều khiển dư luận luôn là nghệ thuật cao nhất của quyền lực. Miễn là chúng ta biết cách đứng ngoài mọi rắc rối, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Vệ Khang gật đầu đồng tình, đúng thế, cha. Lần này chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cơn gió đã nổi lên rồi. Bên ngoài cổng thành Trường An, cạnh Hồ Thái Dịch, một số con cháu sĩ tộc đang tổ chức tiệc rượu. Ăn uống không chắc sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng đúng là đó luôn là điều thiết yếu đầu tiên trong cuộc sống. Không mở tiệc đãi khách thì chẳng ai đến, giống như việc lấy trứng miễn phí vậy, ai cũng thích thứ không tốn tiền. Tiệc rượu ở đây không thể so sánh với sự xa hoa của Túy Tiên Lâu trong thành, nhưng Túy Tiên Lâu thì quá đắt đỏ. Trần Tự ngồi giữa đám đông, trên khuôn mặt hiện rõ nét do dự. Chính anh là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này. Dù không có sơn hào hải vị hay khung cảnh lộng lẫy, đây vẫn là một tiệc liên hoan kiểu bình dân, với những bát mì lớn và nồi nước dùng luôn được đun nóng, sẵn sàng thêm bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, mỗi người còn có một đĩa thịt nguội thái lát và một bình rượu nhạt. Tham gia bữa tiệc phần lớn là những sĩ tử lưu lạc từ Sơn Đông, ai cũng có chung cảnh ngộ, chẳng may mắn hơn ai. Họ ăn uống, tâm sự và an ủi nhau, tiếng cười nói vang lên không ngớt, tạo ra không khí vui vẻ. Dù tiêu chuẩn thi cử do Phỉ Tiềm đặt ra không khó, ít nhất là so với kỳ thi đại học thời sau, vẫn có không ít sĩ tử từ Sơn Đông thất bại. Thời gian trôi qua, nhiều người trong số họ dần hết sạch tiền, dẫn đến cảnh nghèo túng. Trần Tự cũng không ngoại lệ. Lý do chính khiến anh thất bại là sự khác biệt giữa học thuật Sơn Đông và Quan Trung. Dù hai bên không phủ nhận lẫn nhau, nhưng cách diễn giải kinh thư lại khác biệt, nhất là những luận thuyết liên quan đến truyện vị. Trần Tự đã quá quen với lối diễn giải tự do kiểu Sơn Đông và gặp khó khăn khi phải thay đổi. Dù muốn sửa đổi, tuổi tác đã khiến trí nhớ của anh không còn sắc bén như trước, và việc học thuộc những bài kinh văn tiêu chuẩn của Thanh Long Tự trở thành thử thách không thể vượt qua. Ban đầu, không khí bữa tiệc vẫn bình thường, nhưng khi mọi người ăn uống no say, rồi uống thêm vài chén rượu, những lời than thở bắt đầu tuôn trào như dòng suối. Hầu hết những người có mặt đều là con cháu các gia đình không nổi danh ở Sơn Đông, nhiều người chỉ đến Quan Trung với hy vọng tìm vận may, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không chỉ không đạt được cuộc sống mơ ước, nhiều người thậm chí phải gánh thêm nợ nần. Khi nhắc đến nợ, nhiều người bắt đầu nghi ngờ Trần Tự. Làm sao anh có thể tổ chức một bữa tiệc với ngần ấy người, dù cho thức ăn và rượu không phải là loại đắt đỏ? Anh đã lấy tiền từ đâu? Tuy nhiên, dù nghi ngờ, không ai từ chối bữa tiệc miễn phí. Với những sĩ tử thất bại, được ăn no đã là điều may mắn, còn những chuyện khác thì để sau hẳn tính. Một số người cũng tự nhủ rằng, nếu có thể tìm hiểu và bám lấy chỗ dựa của Trần Tự, họ sẽ không ngần ngại làm thế. Ai chẳng cần miếng cơm, miễn sao còn cơ hội sống sót thì không có gì là xấu hổ. Đến lúc tiệc đã vào cao trào, người ngồi sau lưng Trần Tự lén thúc nhẹ vào anh. Anh rùng mình, rồi bất giác đứng dậy. Thấy Trần Tự đứng lên, những người xung quanh cũng dần dừng lời nói và nhìn về phía anh, chờ đợi. Cảm giác những ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến Trần Tự cảm thấy căng thẳng. Nhưng cuối cùng, anh quyết định lên tiếng. Anh đã bán đi lòng tự trọng của mình một lần, và có lẽ sẽ phải bán nó nhiều lần nữa. Trần Tự cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói của anh lại run rẩy. Các vị huynh đệ, hương thân phụ lão, hôm nay bữa tiệc này không có gì cao sang, chỉ mong mọi người ăn no là tiểu đệ đã mãn nguyện. Đa tạ Trần huynh vì đã khoản đãi. Trần huynh hào sảng quá. Tiếng reo hò vang lên từ mọi phía. Trần Tự lại cười gượng gạo, nhưng người ngồi phía sau lại khẽ ho vài tiếng, khiến anh căng thẳng hơn. Cuối cùng, Trần Tự hít một hơi thật sâu rồi nói lớn, chư vị, chúng ta hôm nay được ăn uống thoải mái, nhưng đừng quên rằng có người ngoài kia đang phải chịu oan ức, bị đánh đập không thương tiếc. Lời anh vừa dứt, cả bữa tiệc chìm vào im lặng. Một người yếu ớt lên tiếng, Trần huynh huynh định làm gì vậy? Gây chuyện thì không ổn đâu. Không phải gây chuyện. Trần Tự khoát tay. Chỉ là muốn đòi lại công bằng. Nghe đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không phải gây rối thì tốt rồi. Được rồi, nếu chỉ là đòi công bằng thì bọn ta giúp. Trần Tự mỉm cười đắc ý, anh hiểu rõ tâm lý này. Người Sơn Đông đã quen với việc đi đòi công lý mỗi khi có tranh chấp. Nếu tập hợp đủ người, họ sẽ có cảm giác an toàn, bất kể đúng sai thế nào. Anh cúi đầu cảm ơn, đa tạ các huynh đệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào người từ Sơn Đông chúng ta thì chưa đủ. Chúng ta cần sự ủng hộ của các bậc đại nho ở Quan Trung. Nghe vậy, mọi người càng thêm phấn khích. Ai nấy đều vỗ tay, gõ bàn, ồn ào hưởng ứng. Trong cơn say, họ quên hết mọi rào cản, chỉ còn lại cảm giác phấn chấn và hào hứng. Dưới sự cổ vũ, Trần Tự dẫn đầu cả nhóm, lòng tràn đầy tự tin. Anh cảm thấy như mình đã trở lại Sơn Đông, nơi những sĩ tộc tự cho mình quyền lấn át và ức hiếp bất kỳ ai mà không phải lo sợ hậu quả. Và ngọn gió mà vệ gia thị chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến. Vi Đoan đứng trên bậc thềm, nở nụ cười rạng rỡ, rồi lớn tiếng, đa tạ chư vị đã cùng nhau tụ hội. Vi Đoan đứng trên bậc thềm, tay chấp trước ngực, miệng nở nụ cười ôn hòa, chư vị, xin hãy nghe tại hạ nói vài lời. Ông ngẩng đầu, giọng nói đầy khí thế, đất đai là nền tảng bao la của vũ trụ, còn con người là tinh hoa của trời đất. Từ thuở hồng hoang, cửu châu phân tách nhưng vẫn thuộc về một quốc gia duy nhất. Bất kể là Nam Bắc, Đông hay Tây, tất cả đều là con dân của Đại Hán. Xưa kia, Hán Cao Tổ khởi binh từ Phong Bái, quét sạch Ô Uế lục hợp, thống nhất bốn biển. Từ đó, dân tộc chúng ta gắn bó như một khối. Bất kể là phương Bắc tới Hoàng Hà, hay phương Nam với Trường Giang, chúng ta cùng chung một gốc, cùng hưởng thái bình. Vi Đoan dừng lại, nhìn xuống đám đông, rồi tiếp tục lớn tiếng, Nam Bắc không phân, Đông Tây không chia. Lẽ nào chúng ta lại phản bội công lao của tổ tiên, chối bỏ đạo đức mà các bậc thánh hiền đã truyền lại. Thế mà nay, lại có những kẻ nhỏ nhen, muốn chia rẽ dân tộc, làm suy yếu đại nghiệp của Phỉ Tiềm. Nếu để họ đạt được mục đích, chẳng phải Đại Hán sẽ mất đoàn kết, và tương lai của chúng ta cũng tan thành mây khói sao? Dưới bậc thềm, mọi người hò reo hưởng ứng. Vi Đoan hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị, chư vị, hôm nay ta tụ họp ở đây, không chỉ để phơi bày những sai trái mà còn để đòi lại công bằng cho bá tánh. Có những tiểu lại tỏ ra trung thành, nhưng lòng đầy gian trá. Chúng chỉ biết bóc lột, bòn rút của cải của dân lành. Chẳng phải chính nghĩa đã bị vùi lấp, mà lòng dân đã nguội lạnh rồi sao? Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy để ta thay mặt bá tánh, truyền đạt nỗi oan khuất đến bậc chí tôn, để phân biệt đúng sai, bảo vệ đạo lý. Lời của Vi Đoan khiến đám đông phấn khích hẳn lên. Họ đồng thanh hô to, ca tụng ông là người chính trực. Vi Đoan mỉm cười, thầm đắc ý trong đám đông, Trần Tự cũng nở nụ cười. Dù giữa hai người không hề có trao đổi, nhưng ánh mắt họ dường như đã chạm nhau, cùng ngầm hiểu rằng kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp. Ngọn gió mà Vệ Gia chờ đợi đã thực sự nổi lên. Giờ đây, vấn đề chỉ còn là xem ai sẽ lợi dụng được cơn gió này để bay lên, và ai sẽ là con lợn không có cánh, rơi xuống đáy vực. Tại Ký Châu, bên trên cổng thành phía nam của thành Lê Dương, một viên tướng trẻ đang đi tuần tra. Tuy mang danh là tướng quân, nhưng hắn không mặc áo giáp, chỉ khoác một bộ trường bào nho sĩ, đầu đội mũ văn nhân và cuốn thêm chiếc áo lông hồ cừu để chống gió đêm. Viên tướng này có dung mạo khôi ngô, nước da trắng trẻo, không hề có dấu vết của người luyện võ. Ngón tay hắn mềm mại, thậm chí còn đeo vài chiếc nhẫn vàng nạm ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đuốc. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là một văn nhân, không phải tướng quân. Nhưng thực tế, đây là Cao Ứng, chỉ huy quân đội tại Lê Dương. Cao Ứng không phải là một tướng tài, hắn được bổ nhiệm đơn giản vì mang họ Cao và đã nịnh nọt được Tào Phi. Trong hệ thống quan lại ở Ký Châu, chỉ cần mang đúng họ là đã đủ để nắm giữ quyền lực, dù có thiếu năng lực đến đâu. Vốn dĩ chỉ là một nho sinh tầm thường, nhờ quan hệ, Cao Ứng nhanh chóng leo lên chức vụ quan trọng, trở thành người đứng đầu quân sự của Lê Dương. Tuy nhiên, hắn không hề quan tâm đến quân sự. Thay vào đó, hắn bận tích lũy tài sản cho bản thân, từ việc chiếm đất, mở cửa hàng, đến tận dụng binh lính làm lao động không công. Tối hôm ấy, Cao Ứng bất ngờ xuất hiện trên cổng thành để tuần tra. Hành động bất ngờ của hắn khiến đám quân lính hoang mang, vội vàng cung kính theo sau. Đứng trên tường thành, Cao Ứng nhìn về hướng Tây, hỏi, nghe nói quân của Phỉ Tiềm đã vượt qua Thái Hành Sơn, tập kích thành Triều Ca. Các ngươi thấy thế nào, có thật không? Đám quân lính nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Cuối cùng, họ đành đáp, bẩm tướng quân, hạ dân ngu dốt, không rõ hư thực. Xin tướng quân chỉ bảo. Cao Ứng cười khẩy, kiêu ngạo nói, Thái Hành cao lớn như bức tường thành khổng lồ. Đám người ở Triều Ca chỉ đang kiếm cớ để che đậy sự yếu kém của mình. Làm gì có chuyện quân Phỉ Tiềm vượt qua được dãy núi ấy. Đám lính gật đầu như bổ củi, tân bốc không ngớt, tướng quân thật sáng suốt. Ngay lúc đó, một lính gác trên thành hốt hoảng kêu lên, có ánh lửa. Phía đằng kia có ánh lửa. Cả đám quay lại nhìn. Xa xa nơi chân trời, trong màn đêm tối tăm, ánh lửa đang dần tiến đến, một đội quân đang hành quân đến gần. Cao Ứng cau mày, nhìn về phía xa. Ánh lửa trong đêm tối dường như đang tiến lại gần thành Lê Dương. Đó là ai? Quân tiếp viện sao? Hắn hỏi, giọng có chút hoang mang. Đám quân lính cũng bắt đầu xôn xao. Một người lính vội cúi đầu đáp, không rõ, thưa tướng quân. Quân lính tuần tra chưa kịp báo về. Cao Ứng sắc mặt tái nhợt, nhưng cố giữ bình tĩnh, ra lệnh, mau xuống kiểm tra. Chuẩn bị lực lượng phòng thủ. Lính gác nhanh chóng chạy xuống để xác nhận tình hình. Trong lúc đó, Cao Ứng đứng trên thành, trong lòng bất an. Dù khoác áo trường bào và đội mũ văn nhân, hắn không hề cảm thấy bình yên như phong thái bên ngoài. Hắn biết rõ mình chẳng phải một tướng tài. Sở dĩ hắn có được chức vụ này, tất cả chỉ nhờ vào họ Cao mà thôi. Nếu kẻ đến thực sự là quân của Phỉ Tiềm, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Một kẻ chỉ biết mưu lợi cho bản thân, chưa từng trải qua trận mạc như hắn, làm sao có thể chỉ huy được binh lính đánh trận. Hắn hít một hơi sâu, nhưng không thể che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Một lát sau, lính tuần tra hớt hải quay lại, báo cáo, bẩm tướng quân. Đó không phải quân tiếp viện. Là quân của Phỉ Tiềm. Cao Ứng choáng váng, suýt nữa ngã xuống. Cái gì? Quân của Phỉ Tiềm. Sao có thể? Chúng vượt qua Thái Hành thật ư? Lính tuần gật đầu, nói trong sợ hãi. Đúng vậy, thưa tướng quân. Chúng đang hành quân nhanh và sắp tới nơi rồi. Cao Ứng cảm thấy chân tay bủn rủn. Hắn hiểu rõ Lê Dương không có đủ quân lực để chống cự. Hắn cũng biết rằng trận chiến này đã nằm ngoài khả năng của mình. Trong khoảnh khắc, Hắn nhận ra rằng tất cả những mưu tính cá nhân của mình, tích lũy tài sản, mở rộng ảnh hưởng đều trở nên vô nghĩa trước ngọn lửa chiến tranh đang tràn tới. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, ngoài thành vang lên tiếng trống trận dồn dập. Ánh lửa mỗi lúc một gần hơn, rọi sáng con đường dẫn vào thành. Cao Ứng tái mặt, lẩm bẩm trong hoảng loạn, Tiêu Rồi hắn gần như đứng không vững, phải tựa vào bức tường thành để khỏi ngã. Trống trận bên ngoài vang lên càng lúc càng rõ, ánh lửa rực sáng cả một góc trời. Tiếng vó ngựa dồn dập, tựa như sấm rền đang áp sát. Đám quân lính trên thành cũng trở nên bối rối. Không ít người lén liếc nhau, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi. Ai nấy đều hiểu rằng lực lượng trong thành Lê Dương quá yếu, không thể chống lại đội quân của Phỉ Tiềm nếu chúng thực sự tấn công. Một viên quân hiệu vội vàng tiến đến trước mặt Cao Ứng, cúi đầu xin chỉ thị, tướng quân, phải làm gì đây? Cao Ứng mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị, khóa cổng thành. Tất cả vào vị trí phòng thủ. Không ai được phép rời khỏi vị trí. Nhưng rõ ràng, mệnh lệnh của hắn không đủ để thổi bùng tinh thần chiến đấu của binh lính. Trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng nếu quân của Phỉ Tiềm tấn công vào, chỉ có một con đường duy nhất, bị nghiền nát. Một lát sau, từ phía cổng thành, tiếng kèn hiệu lệnh chói tai vang lên. Không xong rồi. Chúng đã tới. Một lính gác hét lên. Cao Ứng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Truyền lệnh ra nghênh chiến. Mau lên. Hắn hét lớn, nhưng chính bản thân cũng biết rằng lệnh này vô nghĩa. Khi ánh lửa bên ngoài chiếu rọi rõ hơn, đám lính gác trên thành cuối cùng nhìn thấy rõ, đội quân của Phỉ Tiềm, giáp trụ sáng loáng, trật tự và tinh nhuệ. Trống trận vẫn vang dội, hừng hực khí thế. Những lá cờ tung bay trước gió, biểu tượng của Phỉ Tiềm nổi bật trong ánh lửa, khiến Cao Ứng không thể nhầm lẫn. Một viên quân hiệu tái mặt, khẽ thốt, là thật rồi, chúng thực sự đã vượt Thái Hành. Giữa lúc Cao Ứng còn đang loay hoay với nỗi sợ hãi, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng, tướng quân, mở cổng thành ra đầu hàng thôi. Đánh không lại đâu, lời nói này như đâm vào tâm can Cao Ứng. Trong phút chốc, hắn cảm thấy tất cả hy vọng như tan biến. Hắn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình, đầu hàng hay chết. Quyết định cuối cùng sẽ không còn nằm trong tay hắn nữa. Đội quân ngoài thành đã áp sát, và trận chiến, hoặc sự đầu hàng, đang chỉ còn cách hắn vài khắc. Thời gian Cao Ứng gần như đứng không vững, phải tựa vào tường thành để giữ bình tĩnh. Ánh lửa ngoài xa càng lúc càng sáng rõ, tiếng vó ngựa nện xuống đất vang lên rầm rập như sấm động. Trên tường thành, binh lính run rẩy, lo lắng hiện rõ trong từng ánh mắt. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, một khi quân của Phỉ Tiềm đã tới, bọn họ không có cơ may chống đỡ. Một viên quân hiệu bước nhanh tới trước mặt Cao Ứng, cúi đầu hỏi, tướng quân, bây giờ làm sao? Cao Ứng mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để ra lệnh, khóa chặt cổng thành. Tất cả vào vị trí phòng thủ. Không ai được tự ý rời bỏ. Lệnh vừa ban ra, nhưng lòng binh sĩ không hề an tâm hơn. Họ biết rất rõ lực lượng trong thành yếu ớt, không thể cản nổi đội quân thiện chiến đang áp sát kia. Một số người lén trao đổi ánh mắt, toan tính chạy trốn, nhưng cánh cổng thành đã khóa chặt. Một lát sau, từ phía xa, tiếng tù và rền vang. Những đốm lửa đang dần hiện rõ thành một đoàn quân đông đúc đang tiến đến. Một lính gác hét lớn, không xong rồi. Quân của Phỉ Tiềm. Cao Ứng toàn thân run rẩy, cố gượng để không khuỵu xuống. Nhanh! Truyền lệnh ra nghênh chiến. Hắn hét lên, nhưng bản thân biết rằng mệnh lệnh này vô nghĩa. Lửa từ đoàn quân ngoài thành chiếu sáng rõ ràng, lá cờ của Phỉ Tiềm bay phấp phới dưới ánh trăng mờ. Đội quân tiến tới hùng dũng, từng bước chân như dẫm đạp lên ý chí của những kẻ trấn giữ thành Lê Dương. Một viên quân hiệu tái mặt, run rẩy nói, thật sự là chúng đã vượt Thái Hành rồi. Cao Ứng cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tướng quân mở cổng đầu hàng thôi. Không đánh nổi đâu. Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Cao Ứng. Trái tim hắn trĩu nặng, như thể mọi hy vọng cuối cùng đã tan biến. Hắn lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt vô hồn, đầu hàng hay chết đây. Quyết định đang nằm trong tay hắn, nhưng dù chọn con đường nào, kết cục cũng đã gần kề. Ánh lửa bên ngoài vẫn cháy sáng, tiếng trống trận dồn dập, báo hiệu rằng thời khắc quyết định sinh tử đã đến rất gần. Cao Ứng đứng chết lặng trên tường thành, cảm giác như cả thân người bị đông cứng. Tiếng vó ngựa và tù và bên ngoài mỗi lúc một vang rền, từng âm thanh như đánh mạnh vào tâm trí của hắn. Trên gương mặt, mồ hôi túa ra, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. Một viên quân hiệu lại gần, khẩn thiết nói, tướng quân. Nếu không hạ lệnh ngay, quân địch sẽ đến sát cổng thành. Cao Ứng nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim như bị một gọng kìm siết chặt. Hắn biết rằng nếu kháng cự, thành Lê Dương chắc chắn sẽ rơi vào tay quân Phỉ Tiềm, còn nếu đầu hàng, e rằng hậu quả không chỉ dừng lại ở bản thân hắn mà còn cả gia tộc họ Cao. Dưới chân thành, ánh lửa càng lúc càng rõ. cờ hiệu của quân Phỉ tìm bay phần phật trong gió đêm, thể hiện rõ uy thế không thể chống đỡ. Quân thủ thành bắt đầu dao động, có người thì thào, có kẻ toan bỏ chạy. Một tiếng gào từ lính gác vang lên, tướng quân. Chúng đang đến gần cổng rồi. Cao Ứng toàn thân cứng đờ, cuối cùng hắn cũng hiểu rằng, không còn đường lùi nữa. Hắn hít sâu, rồi nặng nề ra lệnh, mở cổng thành. Đầu hàng. Lời vừa dứt, cả đám quân lính im bặt, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng họ biết, đó là lựa chọn duy nhất nếu không muốn bị tàn sát. Tiếng xích sắt và bánh răng của cổng thành vang lên chậm rãi. Tấm cổng nặng nề từ từ được kéo lên, mở đường cho đoàn quân của Phỉ Tiềm. Một làn gió lạnh thốc vào, mang theo mùi khói lửa và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Cao Ứng đứng trên tường thành, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Quân Phỉ Tiềm hùng dũng tiến vào, không một chút kháng cự. Trong khoảnh khắc đó, Cao Ứng cảm thấy mình như một con rối không còn kiểm soát được số phận. Một viên lính ghé lại gần, thì thào hỏi, tướng quân chúng ta sẽ ra sao? Cao Ứng nhắm mắt lại, lặng thinh, không trả lời. Hắn biết rất rõ, đêm nay, không chỉ là sự sụp đổ của thành Lê Dương, mà còn là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của hắn và gia tộc. Gió lạnh vẫn rít qua các khe tường, cuốn theo tiếng vó ngựa như tiếng của số phận, không thể đảo ngược. Ngay tại phía tây bắc của thành Lê Dương không xa, có một ngọn đồi nhỏ tên là Tạc Sơn, nơi này đang là điểm phục kích của quân lính dưới trướng Ngụy Diên. Sao mãi mà quân Lê Dương chưa tới nhỉ? Một lão binh kỳ cựu, thường được gọi là lão Mã Đầu, đứng bên cạnh Ngụy Diên, khẽ lẩm bẩm trong khi dõi mắt nhìn về phía Lê Dương. Những ngày gần đây, tinh thần của quân lính dưới quyền Ngụy Diên đã dần được củng cố. Ban đầu, khi họ nghe lệnh dẫn quân bộ tiến công vào Nghiệp Thành, ai nấy đều cho rằng đây là nhiệm vụ tử chiến, khó mà toàn mạng trở về. Dù có chiếm được thành đi nữa, khả năng rút lui thành công cũng rất mong manh, vì nếu quân Tào từ các nơi kéo đến bao vây, chắc chắn họ sẽ không có đường thoát. Điều duy nhất khiến họ dấn thân vào chiến dịch này là bởi vì Ngụy Diên cũng tự mình ra trận. Trong những tình huống như thế, binh lính không phải không biết sợ cái chết, nhưng khi thấy tướng lĩnh của mình xông pha tuyến đầu, họ cũng không chút ngần ngại mà theo sau, bất kể phía trước là núi đao hay biển lửa. Ngược lại, nếu tướng chỉ đứng phía sau, hô hào, chỉ cần giữ vững niềm tin là được thì khụ khụ. Nhưng điều khiến binh sĩ bất ngờ là, quân Tào ở Ký Châu lại hoàn toàn không giống như họ từng hình dung hoặc nhớ về trước đây. Những binh lính Tào quân tại đây giống như một đám nông dân cầm vũ khí, vừa đánh đã loạn, vừa loạn đã bỏ chạy, và một khi đã chạy thì tan tác không còn sức chiến đấu. Nhìn cảnh đó, sự tự tin trong lòng lính của Ngụy Diên càng lớn dần. Có vẻ như, lần này họ có thể theo Ngụy Diên liều lĩnh một phen. Chúng ta đã chờ bao lâu rồi nhỉ? Ngụy Diên hỏi. Lão Mã Đầu ngẩng lên nhìn bầu trời. Dù mây đen che kín khiến không thể thấy được các vì sao, nhưng kỳ lạ là lão vẫn có thể ước lượng được thời gian. Lão đáp, cỡ 3 đến 4 canh giờ rồi. Ngụy Diên gật đầu. Giống như bồ câu cảm nhận được từ trường trái đất, con người cũng có một số trực giác, chỉ là đa phần không dùng đến, nên dần dần mất đi. Một số người nhạy cảm với thời gian, số khác nhạy với không gian. Cũng có những người ngược lại, không tài nào tìm đường nếu thiếu bản đồ, hoặc ngay cả có bản đồ cũng nghĩ rằng bản đồ sai. Lão Mã Đầu liếc nhìn Ngụy Diên. Lão cảm thấy Ngụy Diên không hẳn là một kẻ điên rồ, ít nhất gã không đến mức dùng 500 quân để lao thẳng vào Nghiệp Thành. Tướng quân thật sự không lo lắng về quân Tào sao? Lão hỏi. Ngụy Diên bật cười nhẹ, lũ quân Tào này có gì đáng sợ đâu. Tinh binh của chúng đều đang bị chủ công của ta cầm chân. Nếu còn sót chút quân lực nào ở Ký Châu hay Dự Châu, thì chúng cũng đóng cả ở các thành quan trọng như Hứa Xương hay Nghiệp Thành thôi, còn ở mấy huyện lân cận này, chúng chỉ là đám ô hợp. Lão Mã Đầu lẩm bẩm, nhưng tứ thủ nan địch, dù là hảo hán cũng khó mà thắng được kẻ vây bốn phía. Ngụy Diên cười lớn, bị bao vây ư thì phá vòng vây mà ra thôi. Nếu vậy, chẳng phải chuyến này chúng ta đi công cốc sao? Lão Mã Đầu nhíu mày. Ngụy Diên càng cười to hơn. Sao lại vậy? Ngươi nghĩ kỹ xem. Hả? Lão Mã Đầu ngớ ra. Chưa kịp hiểu ra lời của Ngụy Diên, phía trước đã có người hạ giọng báo, tướng quân. Phía trước có người đến. Mắt Ngụy Diên sáng lên. Gã thò đầu ra, hỏi, bao nhiêu người? Tên thám báo vừa trở về còn thở hổn hển, cố dùng tay ra hiệu, sau đó mới nói, gần 1.000 quân. Cái gì? Nhiều vậy sao? Lão Mã Đầu hoảng hốt. Ngụy Diên cũng cau mày. Ban đầu, kế hoạch của gã chỉ là tung tin giả để nhử một phần quân Lê Dương ra ngoài, rồi phục kích. Nếu thuận lợi, có thể tìm thêm cơ hội mới. Nhưng không ngờ tướng giữ thành Lê Dương lại là một kẻ non nớt mà kiêu ngạo, cho rằng Ngụy Diên chỉ là tàn quân Hắc Sơn, bèn huy động đến 2 đạo quân để phô trương sức mạnh. Có khi nào quân tiếp viện từ Dự Châu hoặc Duyện Châu kéo đến không? Lão Mã Đầu lo lắng. Nếu quả thực đó là viện binh từ các châu khác, thì tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Kế hoạch ban đầu phải lập tức hủy bỏ, và tốt nhất là rút về gần dãy Thái Hàn để dễ dàng thoát thân khi cần. Lão Mã Đầu khuyên nhủ, tướng quân, hay là mình rút lui thì hơn. Ngụy Diên trầm ngâm giây lát. Gã không phải kẻ điên, và mọi hành động của gã đều tuân thủ nguyên tắc thắng trước rồi mới đánh. Ngụy Diên vừa chuyển lương thực lên núi, vừa tung tin giả để quấy nhiễu các huyện nhỏ, hòng tránh để quân Tào hợp vây. Nhưng chiến trường luôn biến động khôn lường. Không phải lúc nào kế hoạch cũng diễn ra như mong đợi. Người đông quá. Bỏ đi thôi, không đáng. Lão Mã Đầu thở dài. Ngụy Diên gật đầu, ra lệnh, để chúng qua. Lão Mã Đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối vì kế hoạch đã tan tành sau 2 ngày chuẩn bị. Rồi, gã nghe Ngụy Diên nói tiếp, đi thôi. Chúng ta đánh Úc Thành Lê Dương. Cái gì? Còn đứng đó làm gì? Đi nhanh. Không chút do dự, Ngụy Diên dẫn quân men theo đường vòng để tránh lính Lê Dương, tiến thẳng về thành. Gã biết rằng, với đội ngũ hiện tại, nếu có thể chiếm thành trước khi đối phương phát giác, cơ hội sẽ rất lớn. Những tên lính bảo vệ thành lơ là, mà Ngụy Diên lại là tay lão luyện trong việc tấn công bất ngờ. Hừng đông, một nhóm lính chừng 50 người, mặc giáp Tào quân, nghênh ngang tiến về cổng thành Lê Dương. Phụng mệnh biệt giá, có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Tên lính canh cổng thò đầu ra, mắt vẫn ngái ngủ, lại có việc gì nữa? Có lệnh bài không? Một cái giỏ được hạ xuống, và trong đó là một tấm lệnh bài khắc chữ Trần. Không chút nghi ngờ, lính gác ra hiệu mở cổng. Và thế là, Ngụy Diên mỉm cười. Thành Lê Dương chìm trong hỗn loạn. Tiếng la hét vang khắp nơi, thành vỡ rồi. Quân phiêu kỵ đã vào thành. Đầu hàng sẽ được tha chết. Trong lúc đó, Tào Ứng giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng mặc vội y phục, la lớn, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tên vệ sĩ hoảng loạn đáp, quân phiêu kỵ đã vào thành rồi. Tào Ứng thất thần, không thể nào. Điều này không thể xảy ra. Vệ sĩ hỏi dồn, giờ chúng ta phải làm gì, thưa đại nhân? Tào Ứng lập cập ra lệnh, mang ấn tín và giáp của ta ra. Mau! Ta sẽ tới Bạch Mã Tân cầu viện. Trong lúc Tào Ứng bỏ chạy, toàn bộ thành càng thêm rối loạn. Và khi huyện lệnh vừa bước ra cửa, hắn liền đối diện với Ngụy Diên. Ngụy Diên cười lớn, để ta hầu hạ ngươi cho tốt. Ở bên ngoài thành Lê Dương, hai cánh quân mà Tào Ứng phái đi viện trợ cho Triều Ca đang trên đường trở về. Theo lẽ thường, họ phải cấp tốc hành quân vì quân tình như lửa, nhưng thực tế thì không ai muốn đi đánh trận hay giúp đỡ nơi khác. Đám binh sĩ này chẳng mấy mặn mà với nhiệm vụ, bởi ngay cả Tào Ứng cũng không đích thân dẫn đầu, thế nên đoàn quân càng kéo lê, vừa đi vừa than thở, mới đi được nửa ngày đã dừng chân nghỉ ngơi. Vào lúc trời chập choạng tối, đột nhiên họ nhận được lệnh mới. Lần này, không phải là lệnh tiến quân đến Triều Ca, mà là quay trở về Lê Dương ngay lập tức, vì nghe nói Lê Dương đang gặp nguy cơ bị tấn công và phải phòng bị trước đám quân phiến loạn ở xung quanh. Làm gì có phiến quân nào? Một tên quân quan cười khẩy. Tuy nhiên, trên lệnh có dấu ấn của huyện lệnh, không thể nghi ngờ. Cả đoàn quân ngơ ngác. Phải chăng huyện lệnh và Tào Ứng đang có mâu thuẫn, nên huyện lệnh cố ý triệu hồi quân lính để gây khó dễ cho Tào Ứng? Đây cũng là chuyện thường gặp, bởi Tào Ứng vốn là kẻ được bổ nhiệm từ trên xuống, không phải người địa phương. Thực ra, Tào Ứng đã sập bẫy của Ngụy Diên. Khi hắn điều hai cánh quân rời khỏi thành, Ngụy Diên nhận thấy cơ hội chiếm thành và đồng thời bày kế tung lệnh triệu hồi quân để khiến địch bối rối, dẫn đến sự hỗn loạn. Đúng như dự đoán của Ngụy Diên, cả đoàn quân trên đường quay về Lê Dương vừa mệt, vừa đói, vừa chán nản. Họ hành quân như đoàn khách du lịch, không cảnh giác, để rồi ngay khi đến gần thành, đâm sầm vào vòng phục kích của Ngụy Diên. Giết! Tiếng thét vang lên từ quân của Ngụy Diên. Lão Mã Đầu xông lên, đâm một tên lính Tào ngã xuống đất. Lúc đầu lão còn sợ không chống nổi với quân địch đông đảo, nhưng khi đánh một lúc, lão nhận ra bọn chúng không đáng ngại như tưởng tượng. Hóa ra chỉ là quân huyện thôi, không phải tinh binh. Lão cười lớn. Quân Ngụy Diên như hổ đói vồ mồi, ào xông tới. Binh lính Tào quân hoàn toàn hoảng loạn, vũ khí và giáp trụ đều để lại trên xe hàng, không kịp trang bị. Đám lính phần lớn chỉ lo bỏ chạy, bỏ lại cả xe lương thực, ngựa và quân trang cho quân Ngụy Diên chiếm đoạt. Một số quân quan cố gắng tổ chức phòng thủ, nhưng chỉ được một lúc đã phát hiện ra quanh mình chẳng còn mấy binh lính. Những tên lính còn lại hoặc đã bị giết, hoặc đã vứt bỏ giáp trụ mà chạy trốn. Thấy tình hình vô vọng, chính các quân quan cũng bỏ chạy theo. Trận chiến kết thúc với thắng lợi áp đảo cho Ngụy Diên. Trong số gần 1.000 lính Tào, chỉ khoảng 100 bị giết hoặc bị thương. Phần còn lại đều tan rã, vứt hết hành trang và chạy thoát thân. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Lão Mã đầu hò reo, giơ cao cây thương nhúng máu, cười ha hả. Xung quanh lão, các binh sĩ cũng mừng rỡ reo hò. Ngụy Diên phất tay ra lệnh, dọn sạch chiến trường. Vũ khí nào còn dùng được thì mang về. Binh sĩ nhanh chóng gom nhặt chiến lợi phẩm, thay thế những binh khí và áo giáp cũ của mình bằng những món tốt hơn từ đoàn quân Tào bỏ lại. Ngụy Diên đứng bên một chiếc xe chở đầy quân trang, tay xoa cằm trầm ngâm. Không ai ngờ rằng trận phục kích lại thuận lợi đến như vậy. Ngụy Diên cũng bất ngờ trước sự yếu kém và lỏng lẻo của hệ thống phòng thủ ở đất Sơn Đông. Không chỉ binh lính Tào không có tinh thần chiến đấu, mà sự phối hợp giữa các quan lại địa phương cũng rời rạc, thiếu kỷ luật. Nếu có một viên tướng nào đó cứng rắn tử thủ, chưa chắc chúng ta đã dễ dàng giành được thắng lợi thế này. Ngụy Diên nghĩ thầm. Dù Sơn Đông không thiếu những người tài và dũng tướng, nhưng hầu hết họ đã bị giết hoặc lưu vong từ sau các cuộc chiến tranh quyền lực giữa Viên Thiệu và Tào Tháo. Ký Châu và Sơn Đông ngày nay chỉ còn lại những kẻ ham mê tham nhũng và giỏi đấu đá nội bộ, nhưng khi đối mặt với ngoại địch thì chúng rụt đầu co vòi. Những kẻ như thế, chiếm được thêm bao nhiêu thành trì cũng vô dụng thôi. Ngụy Diên khẽ lẩm bẩm, rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của mình. Trong khi đó, tại thành Lê Dương, Tào Ứng đang chạy trối chết cùng đám thuộc hạ. Hắn biết rằng nếu không nhanh chóng thoát ra ngoài và tới Bạch Mã Tân cầu viện, mạng sống của hắn khó bảo toàn. Nhưng khi vừa tới cổng thành, hắn bỗng nghe tiếng la hét và thấy quân lính bỏ chạy tán loạn. Lê Dương đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Bọn giặc đã vào thành rồi. Nhanh lên! Mở cổng! Tào Ứng hoảng hốt gào lớn. Ngay lúc đó, một bóng người tiến lại gần. Là Ngụy Diên, kẻ đã dẫn quân cải trang để vào thành trước đó. Tào Ứng còn chưa kịp phản ứng thì Ngụy Diên đã nhếch miệng cười. Tào huyện úy, ngươi muốn đi đâu mà vội thế? Tào Ứng mặt tái nhợt, hai chân bủn rủn, đứng không vững. Hắn biết mọi đường thoát đều đã bị cắt đứt. Quay lại với đội quân Tào từ Bạch Mã Tân, sau khi nhận được lệnh quay về, họ vừa đói vừa mệt, đang cố trở lại thành Lê Dương trong tình trạng kiệt quệ. Trên đường trở về, họ không hề cảnh giác và cuối cùng đâm đầu vào vòng phục kích mà Ngụy Diên đã bố trí sẵn. Ngụy Diên không bỏ lỡ cơ hội, ra lệnh tấn công. Lão Mã đầu dẫn đầu đội quân xông lên, dễ dàng đánh tan các đoàn quân Tào đang mất phương hướng. Binh sĩ Tào kẻ thì bị giết, người bỏ chạy tán loạn, để lại toàn bộ xe lương, ngựa và quân trang. Lại thêm một trận thắng lớn. Lão Mã đầu cười lớn, nâng cao ngọn giáo nhuốm máu. Ngụy Diên nhìn cảnh quân lính thu gom chiến lợi phẩm, khẽ mỉm cười hài lòng. Hắn đã làm được điều không ai ngờ tới, đánh chiếm thành Lê Dương mà gần như không tổn thất gì. Về phần Lê Dương, thành đã rơi vào tay quân Ngụy Diên và trật tự cũ hoàn toàn sụp đổ. Những kẻ từng nắm quyền như Tào Ứng và huyện lệnh đều trở thành trò cười, bỏ chạy hoặc bị bắt. Ngụy Diên, với chiến thắng bất ngờ này, không chỉ chiếm được thành, mà còn làm suy yếu tinh thần và phá hỏng hệ thống phòng thủ của Tào quân tại vùng này. Trong khung cảnh hoang tàn của thành Lê Dương, Ngụy Diên đứng trên cổng thành, ánh mắt nhìn về xa xăm. Chiến thắng hôm nay chỉ là bước đầu, và hắn biết rằng còn nhiều trận đánh lớn đang chờ phía trước. Người Sơn Đông có thể từng kiêu hùng, nhưng giờ chỉ còn lại những kẻ tham lam và chia rẽ. Với Ngụy Diên, đây là thời cơ tốt nhất để tấn công và chiếm lĩnh vùng đất này, mở đường cho những thắng lợi lớn hơn trong tương lai. Với khí thế hừng hực, Ngụy Diên phất tay ra hiệu cho quân lính, tiến lên. Đây mới chỉ là bắt đầu. Quân sĩ hô vang, theo chân Ngụy Diên tiến về phía trước. Vùng đất Sơn Đông giờ đây đang dần rơi vào tay Ngụy Diên, và sẽ còn thêm nhiều thành trì bị hạ, thêm nhiều vùng lãnh thổ được chiếm đóng. Lịch sử chưa bao giờ ưu ái những kẻ chia rẽ và bạc nhược, và Ngụy Diên sẽ là người thay đổi cục diện nơi đây. Sơn Đông đã đến lúc phải cúi đầu trước một kẻ thống trị mới. Hoàng đế có thể nhất ngôn cửu đỉnh sao? Không phải vậy. Ngay cả hoàng đế cũng phải tuân theo quy luật cậy mạnh hiếp yếu. Lưu Hiệp cũng không ngoại lệ. Hắn từng đấu tranh với những thế lực đen tối khi còn nhỏ, nhưng lúc đó hắn còn quá non nớt, không biết sợ hãi là gì. Ngược lại, người anh trai của hắn, Lưu Biện, hiểu chuyện nhiều hơn và do đó cảm thấy sợ hãi. Càng biết nhiều, con người càng cảm thấy nhỏ bé, lo lắng và kính sợ. Vô tri giả vô úy, kẻ không biết thì chẳng sợ. Giờ đây, Lưu Hiệp đã hiểu rằng hoàng đế chỉ là một danh hiệu, và nó chỉ có giá trị khi người khác công nhận. Nếu không được công nhận, danh hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, điều quan trọng nhất của hoàng đế là nắm được lòng người. Vì lẽ này, Lưu Hiệp vừa hận Tào Tháo và Phỉ Tìm, lại vừa cảm ơn họ. Bởi chính hai người này là những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong quá trình trưởng thành của hắn. Người dạy hoàng đế được gọi là đế sư. Nhưng người mở đầu bài học khắc nghiệt về quyền lực cho Lưu Hiệp không phải là phụ thân hắn, Hán Linh Đế, mà là Đổng Trác. Sau đó, chính Tào Tháo và Phỉ Tìm đã giúp hắn trưởng thành. Có câu, học trò giỏi thì thầy đói. Lưu Hiệp biết mình chưa thể tự mình làm chủ hoàn toàn, nhưng trong lòng hắn cũng đã bắt đầu muốn khiến những người từng là thầy mình phải nếm trải cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, trong tay hắn không có quyền, không có tiền, không có quân đội, cũng chẳng có ai trung thành tuyệt đối. Thứ duy nhất hắn có thể đem ra làm vật trao đổi, chính là cái danh hiệu hoàng đế ấy. Lưu Hiệp ngồi trên bậc thềm trong đại điện, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng. Ngày xưa, Khổng Tử du hành đến Lỗ, nhìn thấy dòng nước chảy xiết của sông lớn không ngừng, liền cảm thán rằng, thời gian trôi qua như nước, không bao giờ ngừng nghỉ. Lòng nhân đức cũng giống như vậy, như dòng sông dài, vĩnh viễn không ngừng chảy, lan tỏa và bao trùm muôn nơi. Hắn tiếp tục, khi còn nhỏ, Trẫm học lễ nhạc, đọc đủ loại sách, đặc biệt coi trọng kinh thi, kinh thư và kinh lễ. Nhân đức là nền tảng của quốc gia, là khuôn mẫu tối thượng của con người. Mạnh Tử từng nói, nhân giả ái nhân, kẻ nhân từ biết thương người. Kẻ nhân từ là người mang lòng yêu thương trải khắp thiên hạ, đem phúc lành cho dân chúng, làm lợi cho muôn người. Xưa kia, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang đều lấy nhân đức làm căn bản, nên mới rạng danh khắp bốn bể, uy vọng lan tỏa đến những vùng đất xa xôi nhất. Nhân đức như ánh mặt trời vừa mọc, soi sáng muôn vật, lan tỏa không biên giới. Nhưng thời thế đổi thay, lòng người đã khác xưa. Ngày nay, nhân đức dường như đã bị lãng quên từ lâu. Việc thực hành nhân đức không thể chỉ làm trong một sớm một chiều, mà cần phải bền bỉ, tích lũy từng ngày. Người quân tử phải nỗ lực cải thiện bản thân, đổi mới từng bước, như dòng nước nhỏ chảy mãi không ngừng. Do đó, Trẫm triệu tập các khanh đến đây để cùng nhau đề cao nhân đức, chăm lo cho dân chúng, xây dựng cơ nghiệp nhà Hán hưng thịnh, mang lại hòa bình cho thiên hạ. Nghe những lời này, quần thần trong đại điện liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh tung hô thánh minh. Lưu Hiệp khẽ gật đầu. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng trước những chiến thắng hoặc sự mở rộng lãnh thổ của Đại Hán. Nhưng giờ đây, niềm vui đó không còn nữa. Thậm chí, trong lòng hắn còn có chút lo sợ. Khi hiệp ước với nước Thiện Thiện được trình lên, Lưu Hiệp không biết mình nên vui hay buồn. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, hắn chỉ im lặng, không tuyên bố gì lớn lao, cũng không tổ chức ăn mừng. Hắn chỉ thường xuyên triệu kiến các sứ thần Tây Vực để hỏi han về phong tục nơi đó. Hiệp ước ấy vẫn nằm yên trên bàn làm việc của hắn, không kèn không trống. Có người thăm dò thái độ của hắn, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời ngắn gọn, Trẫm biết rồi. Trong đại điện, quần thần đua nhau tung hô và tranh luận về nhân đức, ai nấy đều trích dẫn kinh điển và thể hiện văn tài. Lưu Hiệp ngồi đó, giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về những điều khác. Hắn cũng muốn làm những điều thực tế hơn, nhưng cơ hội không có. Khi các thần tử đã hết lời ca tụng và lặp lại những luận điệu cũ, Lưu Hiệp mới lên tiếng, Trẫm nghe rằng, việc cai trị quốc gia quý ở chỗ biết lắng nghe. Các bậc thánh nhân xưa kia đều lấy việc thu nạp ý kiến của mọi người làm đầu, bởi nghe nhiều thì sáng suốt, nghe ít thì tăm tối. Khổng Tử từng nói, ba người cùng đi, tất có một người làm thầy ta. Vì thế, người làm chính trị phải có tấm lòng rộng mở, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác. Như vậy mới có thể phân biệt đúng sai và cai trị tốt. Nhưng ngày nay, có nhiều kẻ cố chấp và không chịu lắng nghe. Giống như thương ngưỡng cải cách tuy giúp Tần Quốc trở nên hùng mạnh, nhưng vì không chịu tiếp thu ý kiến của quần thần mà cuối cùng phải nhận lấy tai họa. Người quân tử phải biết như dòng nước, dung nạp mọi thứ, không cố chấp vào một lối suy nghĩ duy nhất. Trẫm ở trong cung đã lâu, không biết rõ tình hình bên ngoài. Vì thế, Trẫm muốn mở đường ngôn luận, thu thập ý kiến từ các lão nhân và dân chúng, để chính sách luôn được cải thiện, nhân đức lan tỏa khắp nơi. Các khanh thấy thế nào? Lại thêm một đợt tung hô thánh minh. Vang lên. Một vị hoàng đế vừa nói đến nhân đức, vừa kêu gọi lắng nghe ý kiến, điều này chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Nhưng đối với Lưu Hiệp, đây chỉ là một vở diễn. Hắn đã từng thử tiếp cận nông dân, tự mình làm việc đồng án, nhưng sớm nhận ra rằng khoảng cách giữa hoàng đế và dân chúng là không thể vượt qua. Hắn hiểu rằng dù cố gắng đến đâu, cũng không thể thực sự hiểu được đời sống của họ. Hắn cũng biết rằng dù hắn có giảm thuế hay giảm tô, điều đó sẽ làm quan lại và thân hào tức giận. Họ sẽ tìm cách dồn hắn vào đường cùng, khiến hắn nếm trải cảnh nghèo khó và túng quẫn. Kẻ thù thật sự của Lưu Hiệp không phải là ngoại bang, mà là hệ thống quan liêu khổng lồ ngay trong triều đình. Trong cuộc đấu tranh giữa hai thế lực Tào Tháo và Phỉ Tìm, Lưu Hiệp như con thuyền nhỏ giữa biển cả, cố gắng tìm một lối thoát trước khi tất cả kết thúc. Hắn đứng trước cửa điện, nhìn mặt trời dần lặn xuống. Bàn tay giơ ra, như muốn níu kéo chút ánh sáng cuối cùng, nhưng mặt trời vẫn lụi tắt, để lại bóng tối bao trùm. Lưu Hiệp biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cũng như Lưu Hiệp đang vật lộn với hệ thống quan liêu, một người khác cũng đang phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ thế lực này, Tôn Quyền. Thời gian gần đây, Tôn Thập Vạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hắn hiểu rằng vùng Giang Đông vốn đầy rẫy thế tộc và sĩ tộc, mỗi nhóm đều có những vấn đề riêng. Một số người trong đó thì nông cạn, chỉ quanh quẩn trong vùng, giống như ếch ngồi đáy giếng. Có những kẻ ngông cuồng, như Nghiêm Bạch Hổ năm xưa, với vài vạn quân trong tay đã dám coi mình là bá chủ. Lại có kẻ tham lam vô độ, hoặc những kẻ vô dụng, suốt ngày nói những lời hoa mỹ chi hồ giả giả mà không làm nên trò trống gì. Tôn Quyền không bất ngờ trước những kiểu người đó. Hắn nghĩ rằng mình vẫn có thể kiểm soát được. Chỉ cần làm gương bằng một vài biện pháp mạnh, hắn có thể buộc mọi người phải theo ý mình. Nhưng lần này, Tôn Quyền đã thất vọng sâu sắc. Chiến dịch Tây Chinh của Giang Đông đã phơi bày mọi vấn đề. Ở phía tây nam thành Ngô Quận, gần rừng Tùng Lĩnh, có một biệt phủ lớn ẩn mình trong màu xanh của núi rừng. Từ những mái ngói tráng lệ thấp thoáng giữa rặng cây, người ta có thể nhận ra chủ nhân của nơi này không phải người thường. Mái ngói lưu ly, xà nhà sơn son, những thứ xa xỉ như vậy không phải ai cũng có được, ngay cả ở vùng đất phú quý như Giang Đông. Căn biệt phủ này thuộc về gia tộc họ Cố. Trong lịch sử, Cố Ung không phải là người tài giỏi nhất, nhưng hắn lại có một khả năng phi thường, một lời nói ra, đúng trọng tâm vấn đề. Khi triều đình gặp bế tắc, mỗi khi Cố Ung lên tiếng, lời nói của hắn thường khiến mọi thứ được định đoạt. Điều này khiến Tôn Quyền cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ lời của hắn còn có trọng lượng hơn cả ta, người đứng đầu Giang Đông sao? Nhưng dù vậy, Tôn Quyền vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười, không thể không khen ngợi, Cố tiên sinh quả là nhân tài, đáng để mọi người noi theo. Một ngày nọ, tại sảnh đường của Cố gia, bộ chất một vị quan trẻ trong triều, cũng là cận thần của Tôn Quyền, đang im lặng ngồi chờ. Hắn không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến không khí tĩnh mịch trong phòng. Mặc dù là đặc sứ của Tôn Quyền, bộ chất vẫn phải ngồi chờ trong im lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền bạc mới là thứ quyền lực thực sự lúc này. Vùng Giang Đông đang thiếu thốn tài chính nghiêm trọng, và ai nắm được nguồn tiền, người đó chính là ông trời. Giang Đông có bốn thế lực chính, gia tộc Tôn là trung tâm quyền lực, nhóm tướng lĩnh Hoài Tứ mạnh về quân sự, các thế tộc Giang Đông giàu có và kiểm soát tài chính, và nhóm trí thức Giang Bắc đóng vai trò trung gian điều hòa mâu thuẫn giữa các bên. Trong những xung đột giữa các thế lực, những kẻ trung gian như bộ chức thường là những người khổ sở nhất. Không biết đã qua bao lâu, bộ chức nghe thấy tiếng vòng ngọc va chạm từ hậu viện. Ngay sau đó, vài tỳ nữ đến thay trà, dọn dẹp lại chỗ ngồi, và đốt thêm một lò hương mới. Cố Ung bước ra từ trong phòng, mỉm cười nhã nhặn. Bộ chức à, ta không phải cố ý để ngươi đợi lâu. Cố Ung từ tốn nói, vừa rồi ta đang đọc kinh Phật trong hậu viện, siêu độ cho những tướng sĩ Giang Đông đã hy sinh. Việc này không thể gián đoạn giữa chừng, nên mong ngươi lượng thứ. Giọng nói của Cố Ung nhẹ nhàng nhưng sắc bén, khiến bộ chất không khỏi chột dạ. Không hổ danh là Cố Nhất Ngôn, một lời nói ra, sắc như dao. Tôn Quyền cử bộ chất đến để thăm dò thái độ của Cố gia về tình hình hiện tại. Nếu Tôn Quyền tự mình đến mà không đạt được thỏa thuận, thì sẽ khó có đường lui. Vì vậy, bộ chất được giao nhiệm vụ đóng vai tiên phong, dò xét tình hình trước. Nhưng ngay câu đầu tiên của Cố Ung đã khiến bộ chất cảm thấy mình rơi vào thế bí. Tướng sĩ Giang Đông đã chết nhiều như vậy, ngươi còn muốn đánh nữa sao? Bộ chất không người, nói, không dám thưa tiên sinh, chiến tranh là chuyện hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của quốc gia. Nếu muốn giữ yên Giang Đông, chúng ta cần biết chớp lấy thời cơ và tấn công dứt khoát, không để lỡ cơ hội. Cố Ung gật đầu, đúng vậy. Triệu Quát vì không biết điều chỉnh sách lược nên thua trận Trường Bình. Còn Hạng Vũ tuy dũng mãnh nhưng cuối cùng cũng bại trận ở Cai Hạ. Bộ chất tiếp lời, bởi thế, chiến tranh không phải là điều ta mong muốn, nhưng nếu đã quyết chiến, thì phải như hổ xuống núi, như ưng vồ thỏ, nhanh gọn và quyết đoán. Cố Ung vẫn giữ nụ cười nhạt, đúng thế. Nhưng nếu Triệu Quát biết nghe lời can gián, thì dù bại trận, nước Triệu cũng không mất cả quân lẫn dân. Nếu Hạng Vũ có người mưu lược bên cạnh, Lưu Bang cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn. Bộ chất lặng thinh, biết rằng cuộc đàm phán đã đi vào ngõ cụt. Khi trở về báo lại với Tôn Quyền, bộ chất kể hết những gì đã diễn ra. Mặc dù đã lường trước kết quả, Tôn Quyền vẫn cảm thấy bực bội. Sau khi cho bộ chất lui, Tôn Quyền đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đầy lo lắng. Cuối cùng, hắn đứng khựng lại, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán và lạnh lùng, nếu không thể đàm phán, ta sẽ không đàm phán nữa. Dù sao ta vẫn là chúa tể Giang Đông. Tôn Quyền biết mình không còn nhiều thời gian. Chu Du đang dần kiệt quệ về sức khỏe. Và khi ông ta qua đời, lực lượng quân sự Hoài Tứ sẽ không còn dễ kiểm soát. Bên cạnh đó, nhà họ Ngô và họ Tôn đã bắt đầu lục đục và không còn ai đủ khả năng đứng ra hòa giải. Nếu Tôn Quyền không hành động nhanh, Giang Đông sẽ sớm rơi vào hỗn loạn và ngôi vị của hắn sẽ khó mà giữ được. Tôn Quyền biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không vượt qua được, hắn sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy. Hắn hiểu rằng, nếu không hành động ngay bây giờ, Giang Đông sẽ tan vỡ từ bên trong. Khi đó, không chỉ lực lượng Hoài Tứ mà cả các thế lực thế tộc khác cũng sẽ nổi dậy để tranh giành quyền lực. Nếu để tình thế này kéo dài, Giang Đông sẽ không còn thuộc về họ Tôn nữa. Hắn tự nhủ, Ta không còn đường lui. Tôn Quyền nghiến răng và đưa ra quyết định, nếu không ép được họ nghe lời thì ta sẽ dùng quyền lực của mình ép họ phục tùng. Tôn Quyền biết rất rõ rằng, việc dựa vào lòng trung thành tự nguyện của các thế lực Giang Đông là không đủ. Hắn cần phải xây dựng một quyền lực tuyệt đối, thứ quyền lực mà mọi thế lực đều phải khuất phục. Nếu không, tất cả những gì hắn và Tôn Kiên, Tôn Sách đã gây dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Tôn Quyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động quyết liệt. Vì vậy, hắn quyết định ra tay trước, không phải bằng đàm phán, mà bằng sức mạnh. Đây không còn là lúc để nương tay hay đàm phán với những gia tộc như họ Cố. Hắn cần phải cho cả Giang Đông biết rằng, hắn mới là kẻ thống trị thực sự. Vào khoảnh khắc quyết định đó, trận chiến chính trị giữa các phe phái Giang Đông đã chính thức bước vào hồi gay cấn nhất. Tôn Quyền hiểu rõ rằng, nếu thất bại lần này, mọi thứ sẽ chấm hết. Không còn đường lui nữa. Hắn phải chiến thắng. Khi chìm vào nỗi đau, giống như bị rơi vào địa ngục, dù mặt trời vẫn mọc rồi lặn, nhưng trong cảm nhận của con người, mọi thứ như rơi vào cõi mơ hồ, không phân biệt được ngày hay đêm. Cảm giác của những người tị nạn là một hỗn độn mơ màng. Những ngọn núi, con đường bình thường dưới mắt người khác, trong mắt họ chỉ là một thế giới mờ tối. Thế giới ấy vặn vẹo, lắc lư, ngay cả âm thanh và không khí cũng biến đổi. Không chỉ vì kiệt sức, mà còn vì đói. Ánh sáng yếu ớt lóe lên trong bầu trời, khuôn mặt người nhòe nhoẹt, những con đường gập ghềnh không ngừng lay động. Xung quanh là những cảnh tượng méo mó, bất ổn. Nguyên nhân dẫn đến cảnh này, một là do kiệt sức, hai là vì đói, hoặc tệ hơn là vừa kiệt sức vừa đói. Trong trạng thái cực độ đói và mệt mỏi, bản năng sinh tồn của con người dồn hết mọi nguồn lực vào việc duy trì sự sống, làm giảm chức năng của các giác quan khác. Đầu óc trở nên đờ đẫn, như chìm trong bùn lầy, thậm chí cảm giác đau đớn hay khó chịu cũng không còn phản ứng rõ ràng. Còn những khao khát khác thì sao? Chúng bị đẩy lùi xuống đáy. Nếu so với những bộ phim hay chương trình truyền hình hiện đại, nơi những người tị nạn vẫn được miêu tả với đôi mắt gian xảo, khuôn mặt bóng bẩy như thoa dầu, thì cảnh thực tế này hoàn toàn khác. Khu vực Hà Đông là nơi vừa may mắn, vừa bất hạnh. Trong những lần loạn lạc ở Hà Lạc lần đầu tiên, không ai để mắt đến Hà Đông. Khi vùng Quang Trung rơi vào hỗn loạn lần thứ hai, Hà Đông vẫn là vùng bị lãng quên. Giữa thời kỳ loạn lạc, tại những vùng đất xa ngoài tầm với của triều đình, chỉ cần có được một bữa cơm no đã là một loại hạnh phúc. Vào mùa xuân, hoa dại nở khắp lối, cỏ xanh len lỏi qua bờ ruộng và chân núi. Mùa hè, mưa lớn làm ngập các bãi sông, cá tôm bơi nhảy tung tăng. Mùa thu, những sân phơi vàng rực ánh lúa, kèm theo những nụ cười rạng rỡ. Mùa đông, người dân cuộn mình trong ngọn lửa ấm, dần chìm vào giấc ngủ say, nhưng bây giờ, hạnh phúc đó đã bị phá tan. Mọi thứ bị xé nát trong biển máu và lửa, hóa thành tro bụi, tan thành hư không. Quân Tàu tới rồi. Đại Lang đâu? Đại Lang ở đâu rồi? Chạy mau. Chạy mau. Quân Tàu bắt người rồi. Chết rồi. Chết hết rồi. Chết thật rồi. Đối với một số người ở thời hiện đại, câu chết có thể được dùng bâng quơ khi tâm trạng kém hoặc cảm thấy chán chường. Nhưng với những người tị nạn, họ đang vật lộn từng phút với cái chết. Muốn chết cho xong ư không? Trong dòng người tị nạn, đàn ông cúi lưng còng vai, gồng mình gánh những tài sản ít ỏi có thể mang theo. Dù đôi chân lảo đảo, họ vẫn không để thứ gì trên vai mình chuyển sang người vợ. Dù thường ngày không giỏi ăn nói, chẳng mấy khi thể hiện tình cảm, nhưng đến lúc hoạn nạn, họ sẽ chết trước vợ con mình. Chừng nào họ chưa ngã xuống, không ai được vượt qua. Những người phụ nữ, trên lưng cõng con, mặt mày sạm nắng, đôi tay chai sạn. Họ khoác trên người những bộ quần áo rách nát, chẳng bận tâm đến bụi bẩn bám trên mặt hay tóc tai. Họ vừa chăm sóc con nhỏ và người già, vừa tranh thủ tìm chút rau dại bên đường để lót dạ. Chẳng ai có thời gian để hỏi những câu như, anh có yêu em không? Hay anh có nhớ em không? Cũng không có chỗ cho những cơn giận hờn, những cảm xúc vụn vặt. Cuộc sống đã đẩy họ đến giới hạn. Làm sao họ còn có thể để tâm đến những cảm xúc hay rơi vào trầm uất? Dòng người tị nạn lầm lũi tiến về phía trước. Kẻ ngã xuống thì chết. Kẻ sống sót vẫn cố gắng lê bước. Giống như hàng ngàn năm nay, trên mảnh đất này, người dân vẫn sống và chết như thế. Tầm nhìn được kéo lên cao, rồi thu lại như đôi mắt chim ưng lao xuống con mồi. Một lá cờ quân Hán đón gió bay phấp phới hiện ra trong tầm mắt. Trên nền cờ đỏ, dòng chữ Hán đen tuyền như cháy rực trong gió. Bên dưới lá cờ là máu và xác chết. Những thi thể không mặc áo giáp, quần áo rách nát, nằm la liệt như những mảng tối đen bao trùm cảnh vật. Xa xa, ngôi làng đang bốc cháy. Bên ngoài làng, những binh sĩ mặc quân phục Hán đang lục soát khắp nơi. Đó là quân Tào, mặc áo giáp Hán, nhưng đang tàn sát dân Hán. Những binh sĩ đội quân Tào lùng sục khắp làng, cướp bóc tất cả những gì có thể. Cái gì ăn được, chúng nhét vào miệng. Cái gì mặc được, chúng khoác lên người. Cái gì có thể dùng, chúng giấu vào túi áo. Những thứ còn lại, sau khi chia phần cho các tướng lĩnh, được chất đống lên xe. Chỉ khi tướng lĩnh ăn no, binh lính mới được hưởng chút ít. Tiếng hò hét vang vọng khắp chiến trường, nhanh tay lên. Mang đi không được thì đốt sạch. Lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ. Những gì cháy đen và cháy đỏ, như hòa cùng sắc đỏ và đen trên lá cờ tung bay trong gió. Thung lũng vận thành đã biến thành một lò luyện ngục. Nơi từng yên bình giờ đây ngập tràn tiếng khóc và máu chảy. Những binh sĩ Hán, từng là người bảo vệ trật tự của triều đình, giờ đây đang dùng kiếm giáo để sát hại dân chúng của chính mình. Dòng chảy bạo lực này không chỉ chấm dứt ở đây. Những trang trại kiên cố và các ngôi làng giàu có cũng lần lượt sụp đổ. Những kẻ từng tưởng rằng mình có thể sống yên ổn trong những bức tường dày giờ đây bị xé toạc thành mảnh vụn. Sự khốn khổ và bạo lực sẽ tiếp diễn, cho đến khi mọi thứ lắng lại trong sự tĩnh lặng chết chóc. Những cuộc tàn sát và cướp bóc kết thúc trong sự im lìm ghê rợn. Máu đã đổ, những tiếng kêu khóc đã dừng lại, nhưng hậu quả của nó vẫn lan tỏa, như một vết sẹo không bao giờ lành trên mảnh đất này. Tại phía bắc vận thành, gần vùng núi Nga Mi, một nhóm quân nhân và dân binh tập hợp lại, tiếp tục công việc xây dựng các lán trại tạm thời cho dòng người tị nạn sắp tới. Những lán trại thô sơ dựng lên nhanh chóng, bám theo các sườn núi và những khe suối để tránh gió mạnh. Không ai biết tại sao họ lại dựng những lán trại nơi này, một nơi hoang vắng chẳng ai muốn đến. Nhưng mệnh lệnh đã được đưa ra, họ chỉ biết cúi đầu làm theo. Một người lính cằn nhằn với đồng đội, dựng ở đây làm gì chứ? Chỗ này nuôi cừu còn chẳng đủ cỏ, ai mà sống nổi? Người đội trưởng nghe thấy, quát nhỏ, im miệng. Ngươi không thấy cả vùng đều được huy động đến đây sao? Chắc chắn là có chuyện lớn. Anh chỉ tay về phía xa, nơi các đội quân khác cũng đang hì hục làm việc. Cả quân đội còn cắm đầu làm, ngươi oán trách làm gì? Mau dựng xong cái lán kia đi. Người lính lẩm bẩm mấy câu rồi nhấc cây cột gỗ lên tiếp tục công việc. Trong các lán trại đã dựng sẵn, một nhóm dân binh khác đang đào bếp lò. Đất ở đây là đất vàng, rất dễ đào bới. Chẳng mấy chốc, những bếp lò được dựng lên, sẵn sàng cho việc nấu nướng. Gần đó, những bao tải lương thực vừa được dỡ xuống từ xe ngựa. Vài binh lính canh giữ kho lương thì thầm với nhau, ta bảo này, tướng quân lần này quá điên rồ rồi. Đón cả lũ dân chạy loạn về đây, cho chúng ăn uống chẳng khác gì nuôi báo cô. Biết tốn bao nhiêu lương thực không? Một người khác đáp, giọng bâng quơ, chuyện của trên cao, bọn ta quản làm gì? Cứ làm theo lệnh thôi. Lương đâu phải lấy từ nhà ngươi. Anh ta hất cầm về phía đống củi khô, mau nhóm lửa đi, thử xem khói có thoát không. Ở chân núi Nga Mi, một nhóm binh sĩ khác đang quan sát phía nam, nơi dòng người tị nạn đang tiến dần về phía họ. Xa xa, khói bụi nổi lên như một dòng sông mờ ảo. Trong đám bụi mờ đó, bóng dáng những người dân tị nạn lờ mờ hiện ra, chậm rãi di chuyển như những bóng ma lầm lũi. Chúng đến rồi kiểm tra lại dây chăng và hàng rào. Dựng thẳng cờ hiệu lên. Những người tị nạn lê bước đến gần, những đôi chân rã rời, gánh nặng trên vai, trên lưng là con cái, trên tay là tài sản ít ỏi của cả đời họ. Tất cả đều khoác trên mình những màu sắc xỉn xám, xám tro, vàng đất, đen sạm. Mặt mày cháy nắng, thô ráp và nứt nẻ, đôi mắt đờ đẫn, ánh nhìn lạc lõng vô hồn. Một đội kỵ binh từ trên núi xuống đón đoàn người tị nạn. Khi thấy bóng dáng quân lính, đám đông tị nạn nhốn nháo, sợ hãi định bỏ chạy. Nhưng ngay khi họ nhìn thấy lá cờ ba màu của quân đội, sự hoảng loạn dần lắng xuống. Không phải sợ, bà con. Cứ đi theo đường này, nhìn cờ hiệu mà tiến về phía trước. Giọng nói mang âm hưởng quen thuộc, dù không hoàn toàn đồng điệu, vẫn mang đến sự trấn an kỳ lạ. Xếp hàng đi, có thức ăn cho ai đi đúng hàng. Nhìn dấu hiệu mà đi theo. Có cháo nóng và bánh, nhưng ai gây rối sẽ không được phần. Dù những kỵ binh này không phải đồng hương của họ, thậm chí có cả lính gốc ngoại tộc như người Hán, người Hung Nô, và người Khương, nhưng lời gọi bà con đầy thân mật khiến đoàn người tị nạn yên lòng. Chỉ cần có thức ăn, thì dù phải chết, ít nhất họ cũng không phải chết vì đói. Nào nào, bà con, ăn tạm một chút đã. Có ít cháo và bánh, không nhiều nhưng cũng đủ lót dạ. Một bát gỗ đựng cháo nóng, một đĩa gỗ đựng bánh nhỏ. Dù cháo loãng đến mức chỉ có vài cọng rau dại, và bánh nướng khô cứng, xám xịt, nhưng những người tị nạn vẫn cảm thấy ấm lòng. Đối với họ, đây mới là thức ăn dành cho con người. Giữ lấy bát đĩa của mình. Làm mất thì không có ăn nữa đâu. Nhận phần xong thì đi tiếp, đừng chen lấn. Ai phá hàng, tất cả đều không được ăn. Dòng người dài lê thê, nhích từng bước. Họ tuân thủ theo lối đi được chỉ định, len qua những đoạn đường hẹp trên triền núi. Những hàng rào bằng cọc gỗ và dây thừng không đủ mạnh để ngăn kẻ xấu, nhưng đủ để hướng dòng người vào trật tự. Trong sự trật tự ấy, những kẻ có ý đồ xấu cũng khó hành động hơn. Khi trật tự được lập lại, sự hoang mang dần tan biến. Chiếc bát gỗ và đĩa bánh nhỏ trong tay mang đến cho họ hy vọng mong manh. Chỉ cần có một miếng ăn, họ sẽ tiếp tục là con người, sẽ không hóa thành những bóng ma đói khát trong màn đêm. Dòng người tị nạn tiếp tục di chuyển trong trật tự dưới sự giám sát của binh lính. Họ bước từng bước nặng nề, nhưng trong mắt họ đã dần lóe lên chút hy vọng về một nơi trú thân, về một bữa ăn no, và có lẽ là một tương lai tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ, dù mệt mỏi đến kiệt sức, vẫn ôm chặt lấy bát và bánh trong tay, không dám để rơi. Người lớn vừa dìu dắt người già vừa khích lệ lẫn nhau, như thể chỉ cần vượt qua đoạn đường cuối này, mọi đau khổ rồi sẽ được xóa sạch. Bên trong trại tạm, bếp lò đỏ lửa, khói bốc lên nhẹ nhàng, tỏa hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Nhóm đầu bếp đã quen với công việc cấp tốc, tay nhanh thoăn thoắt, vừa đông gạo, vừa quấy nồi cháo lớn. Một trong những đầu bếp lau mồ hôi, rồi nói với người bên cạnh, chẳng biết tướng quân lấy đâu ra lương thực mà nuôi lắm miệng ăn thế này. Người kia nhún vai, là tướng quân bảo cứu thì cứ cứu, lo lắng làm gì. Cũng đâu phải đám dân này tự chuốc lấy khổ. Nếu không giúp họ, rồi chẳng khác gì đẩy họ vào chỗ chết. Ở phía trước trại, một kỵ binh xuống ngựa, đến gần một nhóm già trẻ lẫn lộn đang tụ lại dưới gốc cây, trông vừa mệt mỏi vừa bất an. Anh cúi xuống, dịu giọng nói, các vị cứ nghỉ ngơi ở đây, lát nữa sẽ có người dẫn đường cho bà con. Một cụ già gật gù, vậy là chúng tôi được cứu thật sao? Người kỵ binh gật đầu chắc nịch, đúng thế, cụ. Chúng tôi không để ai phải chết đói đâu. Trong trại đã có những gia đình đầu tiên ổn định chỗ, dù chỉ là một góc nhỏ trong láng, nhưng nó cũng đủ che mưa chắn gió. Trẻ con sau một ngày dài cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong lòng mẹ. Người lớn ngồi tựa vào tường đất, im lặng nhìn bếp lửa, không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đầy cảm kích. Đây không phải là nơi an toàn nhất, nhưng ít ra họ biết rằng hôm nay sẽ không còn tiếng khóc vì đói. Tại một góc khác trong trại, một nhóm quân sĩ bàn bạc. Cứu được họ thì sao chứ? Bao nhiêu lương thực cũng không đủ. Một người lính thở dài, bất mãn. Họ là người, nhưng tướng quân thì chẳng phải là thần tiên. Rồi đến lúc lương hết, chúng ta cũng chẳng còn gì ăn. Người chỉ huy khẽ đáp, giọng đều đều, lương thực có thể hết, nhưng nếu lòng người mất, chúng ta không còn gì cứu vãn nữa. Người lính lặng đi, không biết phải nói gì thêm. Đêm xuống. Trại tị nạn chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua những mái láng tạm bợ. Xa xa, những binh sĩ tuần tra vẫn cần mẫn đi lại, bảo đảm rằng không có gì bất trắc xảy ra. Tiếng vó ngựa gõ đều trên đất, hòa vào tiếng thở khò khè của những người dân đang say giấc. Một đêm bình yên hiếm hoi trong thời loạn thế. Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng. Tiếng kèn báo thức vang lên, kéo mọi người dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Những người tị nạn lại tiếp tục xếp hàng để nhận phần ăn sáng. Ở phía trước trại, một người chỉ huy trẻ tuổi đứng nhìn đoàn người dài lê thê với ánh mắt trầm tư. Một sĩ quan bước đến gần, hỏi khẽ, tướng quân, chúng ta sẽ giữ họ lại bao lâu? Người chỉ huy đáp, bao lâu cũng được, cho đến khi họ có nơi để đi, hoặc có thể tự đứng trên đôi chân mình. Sĩ quan ngập ngừng, nhưng nếu chiến sự lại bùng lên, chúng ta sẽ không đủ sức đâu. Người chỉ huy khẽ thở dài, chúng ta không chỉ chiến đấu để giành thắng lợi trên chiến trường. Chúng ta còn phải thắng trong lòng dân chúng. Nếu chúng ta bỏ rơi họ bây giờ, chẳng khác gì chúng ta tự chặt đi gốc rễ của mình. Ngày mới bắt đầu, những người tị nạn lại từng bước di chuyển về phía trước. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ở đây và lúc này, họ đã tìm thấy một tia hy vọng mong manh trong cơn bão loạn của thời cuộc. Và với từng bát cháo, từng cái bánh nhỏ bé, lòng người lại được thắp sáng thêm một chút, từng chút một. Bởi vì, dù trong thời chiến loạn hay hòa bình, cứu rỗi đôi khi chỉ đơn giản là giữ được lòng người. Hết chương 3214. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.